Chương 1380, khoáng phong trên. Băng Nhi tuy nhìn qua còn nhỏ, nhưng chân thực tình hình nhưng không phải phát. Trong lòng nàng ký ức sự tình, đừng nói là Tần Phượng Minh, chính là hắn năm tên sư tôn, cũng tuyệt đối khó có thể với tới. Một ít Tần Phượng Minh khó có thể phán đoán tình hình, Băng Nhi nhưng là có thể cực kỳ dễ dàng nghĩ đến đáp án. Nghe nói Băng Nhi này một phen ngôn ngữ, Tần Phượng Minh cùng Dung Thanh cũng không khỏi trong lòng bội phục. Tuy rằng cụ thể tình hình ai cũng không nói chắc được, nhưng Băng Nhi này một nhận định, lại có vẻ lại hợp lý bất quá. Ân, Băng Nhi nói cực kỳ có lý, Dung đạo hữu, người lúc này vừa nguyên anh thành công, phía dưới, chính là cần phải cố gắng củng cố. Người cùng Băng Nhi vẫn là trở lại thần kỳ phủ cho thỏa đáng. Băng Nhi, cái kia minh bệ đã, vẫn là cho mượn Dung Thanh sử dụng một thời gian a, ở cái kia minh thạch trên đài, đối với hắn cảnh giới vững chắc, nghĩ đến công hiệu không nhỏ. Tần Phượng Minh chỉ hơi trầm ngâm, như thế mở miệng nói. Minh bệ đá, bên trong ẩn chứa tinh khiết âm khí năng lượng, không chỉ có là quỷ tu tu luyện vẫn là tu dưỡng, đều là nhất quán chi tuyển. Dung Thanh mới vừa mới tiến cấp thành công, là thích hợp ở minh trên đài đá tu luyện. Chủ nhân không cần, Dung Thanh ở thần kỳ phủ tu luyện đã nhiên vô cùng tốt, nơi đó dĩ nhiên có một chút âm nguồn suối, minh bệ đá vẫn là để cho Băng Nhi cô nương sử dụng a. Nghe được Tần Phượng Minh phân phó như thế, Dung Thanh trong lòng rất là cảm động, vội vàng mở miệng từ chối nói. Từ khi hắn biết được trước mặt tiểu cô nương này chính là thái tuế ấu hồn thân thể, đồng thời vẫn là chủ nhân muội muội sau, liền đối với Băng Nhi tôn kính rất nhiều. Bởi vì Dung Thanh biết được, mặc dù mình chính là vạn năm thi sát lâm thế, tư chất tu luyện rất tốt, nhưng cùng trước mặt tiểu cô nương này so với, nhưng là chênh lệch không phải một chút. Sau đó tình hình càng là xác minh Dung Thanh ý nghĩ. Băng Nhi chỉ là dùng 30, 40 năm không tới, liền từ trúc cơ tu luyện tới kết đan hậu kỳ cảnh giới. Tuy rằng những này cùng Tần Phượng Minh dẫn dắt hai người tiến vào một ít kỳ dị vị trí, thu được một ít người khác khó có thể gặp phải kỳ ngộ có quan hệ. Nhưng Dung Thanh nhưng là biết được, trước mặt tiểu nha đầu này nhưng là tự mình tu luyện, chưa dùng bất kỳ đan dược. Phải biết, dựa vào tự thân vận công, hấp thu ngoại giới năng lượng, nhưng cũng không nói không chung năng lượng càng là đông đúc, hấp thu lấy năng lượng liền càng nhiều, mà là cùng tu sĩ bản thân tư chất, thân thể có thể luyện hóa bao nhiêu năng lượng có quan hệ. Chính là đem một phàm nhân, phóng tới một linh trong đàm, hắn cũng không thể hấp thu bao nhiêu năng lượng. Bởi vì hắn tự thân khó có thể hấp thu mà thôi. Hi hi, này có cái gì, Băng Nhi đáp ứng rồi. Ở Dung Thanh không có đem cảnh giới củng cố trước, cái kia minh bệ đá, liền quy Dung Thanh hết thảy. Băng Nhi không chút nào để ý, liền lập tức đồng ý. Trong lòng nàng biết được, Dung Thanh thủ đoạn càng là lợi hại, hắn cùng ca ca hai người sẽ càng thêm an ổn, cái kia ở trong giới tu tiên đi sẽ càng xa. Đối với những này, Tần Phượng Minh đương nhiên không hội phí tâm bao nhiêu, lấy Băng Nhi thông minh, từ cũng không cần chính mình nhiều hơn giải thích cái gì. Bóng người lóe lên, Băng Nhi cùng Dung Thanh biến mất không còn tăm hơi tung tích. Tần Phượng Minh vẫn chưa ở tại chỗ đợi lâu, mà là thu hồi phệ hồn phiên, độn quang đồng thời, liền xa rời khỏi nơi này. Dung Thanh lần này xem như là công đức viên mãn, thuận lợi nguyên anh thành công, nhưng Tần Phượng Minh luyện thi trong túi, còn có một luyện thi cũng dĩ nhiên đến nguyên anh thời gian. Lúc này vội vàng nhất, chính là vì là luyện thi cũng tìm kiếm một chỗ an ổn vị trí nguyên anh. Dung Thanh nguyên anh vị trí, đương nhiên đã không thể thỏa mãn nguyên anh cần. Phạm vi mấy trăm dặm bên trong, năng lượng đất trời dĩ nhiên bị Dung Thanh nguyên anh khuấy lên một phen. Chỉ có rời xa nơi đây mới có thể. Sau gần nửa canh giờ, một mảnh thấp bé một ít ngọn núi xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Thần thức nhìn quét một phen, Tần Phượng Minh gật gù, vung tay lên, cái kia cao to luyện thi liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Chỗ trống trong hai mắt, xem không ra bất kỳ dị dạng vẻ mặt. Luyện trong thi thể tuy rằng có một hồn phách tồn tại, nhưng cũng là vật vô chủ. Không thể một mình suy nghĩ, nó tất cả hoạt động, đều là tiếp thu Tần Phượng Minh thần niệm chỉ huy. Nhưng loại này chỉ huy, cùng con rối nhưng là lại rất là không giống. Con rối, cái kia nhất định phải ở tu sĩ thần thức phạm vi bao trùm bên trong, rời khỏi thần thức phạm vi, con rối liền khó có thể tiếp thu tu sĩ chỉ huy, sẽ trở nên dường như đầu gỗ bình thường, không hề uy hiếp có thể nói. Mà luyện thi nhưng không như thế, chỉ phải bị tế luyện người phân công, là có thể tự mình đi hoàn thành. Quá trình này, đem không cần đón thêm được tế luyện người thần niệm khởi động. Có thể nói, luyện thi cùng linh thú có chỗ giống nhau, tuy rằng tự thân không có linh trí, thế nhưng là có nhất định tự chủ ý thức tồn tại. Cái này cũng là luyện thi có thể tự mình hấp thu năng lượng đất trời, mà chậm rãi tự mình lên cấp nguyên nhân vị trí. Đương nhiên, luyện thi lên cấp, so với yêu thú còn phải gian nan mấy phần. Nhưng nếu như luyện thi thật có thể thần trí tăng nhiều, hóa thành nguyên anh, cái kia thực lực của hắn, nhưng cũng không yêu thú có thể so với. Thần niệm hơi động, cao to luyện thi liền khoanh chân ngồi vào Tần Phượng Minh trước mặt. Lật tay một cái, một viên viên thuốc liền xuất hiện ở luyện thi trước mặt, run tay liền đặt vào luyện thi trong miệng. Này chính là một viên đối với kết đan đỉnh điểm tu sĩ nguyên anh có trọng đại công hiệu dưỡng âm đan. Đối với này của luyện thi, Tần Phượng Minh cũng là tràn ngập hy vọng, tam giới đại chiến sắp bạo phát, hắn chỉ dựa vào thực lực bản thân, đối mặt không thể đếm hết âm quỷ cùng yêu ma, trong lòng cũng là lo sợ bất an, này cụ luyện thi như có thể thuận lợi lên cấp, cái kia không thể nghi ngờ là đối với hắn tự thân bảo vệ một mạnh mẽ trợ lực. Hắc hắc hắc, sau nửa canh giờ, theo không trung đen đặc mây đen tản đi, một luồng kinh người uy áp mạnh mẽ đột nhiên bay lên, tiếp theo liền vừa vội tốc biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo liền nghe đến bốn phía bên trong thung lũng, đột nhiên vang lên một trận cạc cạc phóng đãng cười to thanh âm. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh vẫn chưa liền lập tức tiến lên kiểm tra, mà là thần thức khóa chặt xa xa cái kia cao bóng người, trong hai mắt tinh mang kích thiểm, tâm thần càng là cấp tốc liên hệ trong đan điền cái kia đen thui viên kính. Chỉ cảm thấy cái kia viên kính bên trên, hồn lực như trước bình tĩnh, từng tia cấm chế năng lượng triển lộ bên trên, cũng không có chút nào biến hóa. Cảm ứng đến đây, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi thoáng giải sầu. Tuy rằng Tần Phượng Minh cũng không e ngại cái kia luyện thi Nguyên Anh, sản sinh linh trí sau khi liền thoát cách mình khống chế. Bằng tự thân thủ đoạn, chính là trực tiếp đem vậy vừa nãy Nguyên Anh luyện thi giết chết, nghĩ đến cũng sẽ không có chút khó khăn gì. Nhưng hắn cũng không muốn loại này tình hình phát sinh. Sóng năng lượng đồng thời, một đạo ô mang dĩ nhiên từ xa xa bắn nhanh mà đến, thoáng qua liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Lão phu Khoáng Phong, tham kiến chủ nhân. Bóng người kia vừa mới trú thân, liền lập tức quỳ sát ở Tần Phượng Minh trước mặt, giọng nói vô cùng vì là cung thuận mở miệng nói rằng: "Cái gì? Ngươi tên là Khoáng Phong, ngươi là làm sao biết được tên ngươi?" Nghe được trước mặt cao đại tu sĩ nói, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt cũng là vì đó biến đổi. Một tên vừa nguyên anh mà thành luyện thi, dĩ nhiên thì có tên, này quá mức bất ngờ. Chủ nhân khả năng cũng không biết, này cổ cổ tu thân thể, lúc trước bị cái kia sát thần tông họ Lý tu sĩ tế luyện thành luyện thi thời gian, liền đem ta Khoáng Phong hồn phách xóa đi ký ức đánh vào đến này trong thân thể. Tuy rằng lúc trước ta bị cái kia họ Lý tu sĩ bắt, nhưng thời khắc cuối cùng, nhưng là triển khai một bí thuật, bảo lưu một chút bản thể ký ức. Tuy không nhiều, nhưng cũng dĩ nhiên để ta lúc này nhớ lại một chút nguyên lai việc. Như quá không phải chủ nhân lần này giúp ta Nguyên Anh thành công, cái kia mạt ký ức cũng tuyệt khó tái hiện. Chủ nhân tri ân, Khoáng Phong đem ghi khắc phế phủ, vĩnh viễn không bao giờ dám quên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1381, Khoáng Phong dưới. Đối với tế luyện luyện thi, Tần Phượng Minh ngọc giản trong tay bên trong, nhưng cũng có vài thiên điển tịch giới thiệu. Biết được tuy rằng mỗi cái tông môn thủ pháp không giống, nhưng cũng có hiệu quả như nhau chỗ. Đánh vào tu sĩ thân thể hồn phách chỉ là ký ức bị xóa đi, nhưng sẽ không phá hoàn hồn phách toàn thể tính. Như đúng như trước mặt Khoáng Phong nói, đang bị xóa đi thần trí thời gian, triển khai loại bí thuật nào đó, bảo tồn một ít ký ức, nhưng cũng là đại có thể việc. Cô đối với Khoáng Phong nói, Tần Phượng Minh vững tin có việc. Tuy rằng Khoáng Phong đối với sau khi đã phát sinh tình hình không chút nào biết, nhưng thông qua cái kia trong cõi u minh thần hồn liên hệ, cũng biết trước mặt thanh niên tu sĩ trong tay có chính mình cấm hồn bài ở tay. Vì vậy vừa mới ổn định lại cảnh giới, liền lập tức bay tới đến Tần Phượng Minh trước mặt, làm đại lễ. Hắn cũng không muốn nhân bất kính, chăn trước tu sĩ lần thứ hai xóa đi linh trí, biến thành một tên không hề thần trí nguyên anh cảnh giới luyện thi. Nhìn trước mặt dĩ nhiên đàn anh khí tức rõ ràng cao đại tu sĩ, Tần Phượng Minh hơi hơi trầm tư, mở miệng nói, Khoáng đạo hữu, nếu lúc này người dĩ nhiên thành công khôi phục linh trí, Tần mỗ nhưng là có một lời muốn cùng đạo hữu nói ở bên ngoài. Người ta lúc này nhưng có thần hồn khế ước còn đang, nếu muốn để đạo hữu hồn phi phách tán, cũng chỉ là hơi suy nghĩ việc. Đương nhiên, Tần Phượng Minh tất nhiên là sẽ không làm như thế, vì để cho đạo hữu thuận lợi lên cấp, Tần mỗ cũng là tiêu tốn không ít, đã từng đem mấy tên tu sĩ kim đan hồn phách để đạo hữu nuốt chừng, lấy tăng cường tu vi, chính là Nguyên Anh trước, càng là đem một viên dưỡng âm đan để đạo hữu ăn. Tần mỗ lớn như vậy nhọc lòng lực thành đạo hữu mưu tính, cũng chỉ có một chuyện cần đạo hữu làm. Vậy thì là đạo hữu cần chờ ở Tần mỗ bên người mãi cho đến tương lai phi thăng ngày. Bất quá Khoáng đạo hữu yên tâm, sau này Tần mỗ tuyệt đối sẽ không để đạo hữu đi làm quá mức nguy hiểm việc. Đồng thời, đạo hữu tu luyện về sau tài nguyên tiêu hao, Tần mỗ cũng sẽ cùng nhau bao xuống, ngươi chiếm được đan dược bảo vật, tuyệt đối sẽ không so với một tên nhất lưu tông môn trưởng lão được thiếu. Tần mỗ nói như vậy chính là những này, như đạo hữu không đồng ý việc này, Tần mỗ có thể thả đạo hữu rời đi, chỉ cần sau đó đạo hữu không muốn đối với Tần mỗ lòng sinh ghi hận là tốt rồi. Tần Phượng Minh không cho Khoáng Phong tiếp lời, lưu loát tự thuật một phen, tuy rằng rất nhiều nghĩ một đằng nói một nẻo tâm ý, nhưng hắn biết được, đối với một tên thủ hạ, kiềm chế luận võ lực trấn áp thu được hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên Tần Phượng Minh cũng vững tin, chỉ cần Khoáng Phong thức thời vụ, tất nhiên là không sẽ chọn rời đi. Bằng không hắn cũng không ngại triển khai thủ đoạn, đem Khoáng Phong linh trí lại xóa đi. Để cho lần nữa khôi phục đến luyện thi trạng thái, chủ nhân đã nói như vậy, Khoáng Phong đáp ứng, sau đó liền đi theo ở chủ nhân bên người. Đời này chắc chắn sẽ không đối với chủ nhân có lòng bất chính, Khoáng Phong này liền phát hiện huyết chú, để giải chủ nhân chi nghi. Khoáng vui vẻ trước là một tán tu, có thể dựa vào sức một người tu luyện tới kết đan đỉnh điểm, đủ để biết được hắn không phải là không có tâm cơ người. Tuy trước mặt tu sĩ nói thiên hoa loạn trụy, nhưng trong lòng hắn cũng biết, chính mình như không đáp ứng, khả năng khoảnh khắc sẽ đại họa lâm đầu. Khoáng Phong ngược lại cũng đúng là một người quyết đoán, biết muốn cho người yên lòng, huyết chú là ổn thỏa nhất thủ đoạn. Hai đầu gối một bàn, trong tay pháp quyết đánh, liền muốn triển khai huyết chú thuật. Khoáng đạo hữu không cần phát, chỉ cần đạo hữu có thể cùng Tần Mỗ đồng tâm cùng đức, Tần Mỗ tất nhiên là sẽ tin tưởng đạo hữu. Tần Phượng Minh nếu dự định kiềm chế Khoáng Phong, tất nhiên là sẽ không để cho hắn lại phát xuống huyết chú. Hai tay dò ra, hai cỗ linh lực liền đem Khoáng Phong xăm lên. Thấy cảnh này, Khoáng Phong cũng không khỏi vì đó sững sờ. Lấy hắn lúc này tu vi thần thức, tất nhiên là có thể nhìn ra trước mặt thanh niên tu sĩ cũng chỉ có điều là vừa nguyên anh thành công người. Mặc dù đối phương lúc này thân có mạng của mình bài ở tay, nhưng chỉ cần mình sau đó tu vi cao hơn trước mặt tu sĩ, cái kia mệnh bài chi cấm tất nhiên là sẽ bị chính mình biến thành giải. Như phát xuống huyết chú, vậy thì nhất lao vĩnh giật, bất luận sau này mình tu luyện tới cảnh giới cỡ nào, đối phương đều sẽ yên tâm. Phát có lợi việc, đối phương dĩ nhiên ngăn cản chính mình, điều này làm cho Khoáng gió lớn vì là không rõ. Chủ nhân, ta Khoáng Phong nếu nói rồi, sẽ làm được, chỉ cần huyết chú vừa thành, một thành, liền có thể an chủ nhân chi tâm, Khoáng Phong cũng đem tuyệt không phản ý tồn để lại. Khoáng Phong cũng là người tâm tư kín đáo, trong lòng hơi động, dĩ nhiên phán đoán, trước mặt thanh niên tu sĩ động tác này, đại có thể là thăm dò chính mình tâm ý. Liền trong miệng như thế nói, hai tay lần thứ hai đánh ra pháp quyết, muốn tiếp tục thi thuật. Hi hi, cái này Khoáng Phong xem ra cũng là một cái quang minh người, ca ca ta nếu nói đến không cho ngươi triển khai huyết chú, ngươi liền không cần lại phát. Bằng ca ca làm người, chẳng lẽ còn có thể bắt nạt gạt ngươi sao? Bóng người lóe lên, Băng Nhi dĩ nhiên từ thần kỳ phủ nhảy ra, đứng thẳng đến Tần Phượng Minh bên cạnh. Đột nhiên nhìn thấy một cái dung mạo xinh đẹp cực kỳ tiểu nha đầu hiện thân, Khoáng Phong không khỏi vẻ mặt biến đổi. Khoáng đạo hữu không cần lo lắng, đây là Tần Mỗ tiểu muội, tên là Tần Băng Nhi. Sau đó vẫn cần đạo hữu nhiều quan tâm một, hai. Ha ha, ta cái nào dùng hắn chỉ là một tên vừa nguyên anh người chăm sóc, lúc này thật muốn tranh đấu lên, ta tuy không thể đem hắn chiến thắng, nhưng muốn trốn khỏi, lường trước chính là nhiều hơn nữa trên mấy người, cũng như muốn ngăn cản cùng ta. Băng Nhi khuôn mặt nhỏ nghiêm, khinh rên một tiếng, diện có vẻ không vui mở miệng nói rằng. Câu nói này nghe Tần Phượng Minh truyền vào tai, biết được cũng không có một chút nào khuyết đại nói như vậy, nhưng ở Khoáng Phong xem ra, nhưng chỉ là xem là Băng Nhi làm nũng nói như vậy. Lúc này một tên kết đan tu sĩ, tuyệt khó lại vào Khoáng Phong chi nhãn. Tần Phượng Minh khẽ mỉm cười, vẫn chưa tiếp Băng Nhi nói như vậy. Theo Băng Nhi tu vi tăng nhiều, nàng lúc này thủ đoạn thần thông đến cùng đạt đến mức độ nào, Tần Phượng Minh lúc này cũng không biết. Băng Nhi tu luyện chính là chính tông quỷ nói công pháp Vạn Huyễn Âm Sát Quyết, đối với cái kia bộ công pháp, Tần Phượng Minh lúc trước nhưng cũng từng quan sát một phen, cái kia bộ công pháp, tuy rằng uy năng mạnh mẽ cực điểm, bên trong thần thông lợi hại phi thường, nhưng không thích hợp bất kỳ tu sĩ nào tu luyện. Nó chính là chuyên môn vì là thái tuế thân thể tu sĩ chế tạo riêng. Như tu luyện tới cảnh giới đại thừa, cái kia công pháp triển khai ra, phạm vi vạn dặm bên trong, đều sẽ bị bao dung, chính là một đại thừa tu sĩ thân hình trong đó, đều sẽ bị cái kia tầng tầng lớp lớp ảo trận khó khăn, khó có thể thoát thân. Những này đương nhiên chỉ là từ Băng Nhi trong ký ức đoạt được, nhưng cụ thể làm sao, liền không được biết rồi. Kinh Băng Nhi đánh giảo, Khoáng Phong cũng không thể kiên trì nữa triển khai huyết chú bí thuật. Được rồi. Khoáng đạo hữu người mới vừa mới tiến cấp nguyên anh cảnh giới, hiện tại cần phải cố gắng củng cố một ít cảnh giới tu vi, ngươi có thể đến Tần Mỗ thần kỳ trong phủ bế quan tu luyện, ngươi chỉ cần toàn thân thả lỏng, thần niệm nhìn quét Tần Mỗ trên người này tiểu lâu vũ liền có thể thuận lợi tiến vào. Tần Phượng Minh cầm trong tay thần kỳ phủ, trên mặt mang theo ý cười đối với chính diện trên hiển lộ khiếp sợ vẻ mặt Khoáng Phong nói rằng. Thần kỳ phủ, Khoáng Phong tự nhiên không có từng nghe nói, hắn lúc trước ký ức đương nhiên sẽ còn có. Nhưng lúc này hắn trừ một chút cùng tu luyện có quan hệ chủ yếu ký ức ở ngoài, cái khác đại đa số đều bị hắn bỏ qua. Băng Nhi khẽ mỉm cười, trước tiên thân hình loáng một cái, biến mất không thấy bóng dáng. Khoáng Phong tuy rằng không nhìn được thần kỳ phủ là vật gì, nhưng cũng không phải ngu dốt người, y theo Tần Phượng Minh nói, cũng thuận lợi tiến vào trong đó. Khi hắn hiện thân, nhìn thấy phát cảnh tượng kỳ dị thời gian, nhất thời bị kinh đờ ra tại chỗ. Hi hi, Khoáng Phong, đây là ca ca để ta giao đưa cho ngươi một ít thẻ ngọc điển tịch. Bên trong có một ít tu tiên giới giật sự cùng thưởng thức. Người đem tu vi củng cố sau, liền có thể nghiền ngẫm đọc một phen. Phía này ngàn hồn phiên, chính là những tu sĩ khác đồ vật, người có thể đem luyện hóa, cho rằng bản mệnh pháp bảo cũng đều có thể dùng một lát. Đây là Dung Thanh, cũng là ca ca thủ hạ, hắn cũng là mới vừa mới tiến cấp nguyên anh cảnh giới người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1382, luyện lại Long Văn Thuẫn. Lần này Âm Phong Hạp một nhóm, Tần Phượng Minh mục đích dĩ nhiên hoàn toàn đạt đến. Có thể làm cho hai tên thủ hạ đều bình yên nguyên anh, này ở tu tiên giới tuyệt đối là không thông thường việc. Kết đan đỉnh điểm tu sĩ ở Khánh Nguyên đại lục tu tiên bên trong, cái kia số lượng chi đại, có thể lấy hơn mấy trăm ngàn vạn kế. Nhưng chân chính có thể đột phá nguyên anh bình cảnh, ngưng kết thành nguyên anh người, tuyệt đối sẽ không vượt quá 1%, thậm chí 1/1000. Chính là nguyên anh thời gian, không thể chống đối dưới cái kia năng lượng khổng lồ rót vào người, mà tại chỗ ngã xuống tu sĩ đều không phải số ít. Chính là cuối cùng cùng tâm ma chống lại mà bị tâm ma khống, cũng có khối người. Chớ nói chi là bởi vì núi nghiệp không còn chút sức lực nào, khó có thể vững chắc nguyên khí đất trời tình trạng, cái kia thì càng thêm nhiều chịu không nổi dơ. Tu sĩ nguyên anh, không chỉ có muốn tu vi đạt đến kết đan đỉnh điểm, hắn tự thân lĩnh ngộ, cũng nhất định phải đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể. Đồng thời còn muốn có nhất định vận may tồn ở trong đó. Dung Thanh cùng Khoáng Phong lần này nguyên anh mặc dù có thể thành công, cùng hai người bọn họ gặp gỡ kỳ ngộ có chút ít quan hệ. Nhớ lúc đầu, ở Vạn Tuyết Phong bên trong cái kia nơi nguy hiểm, Dung Thanh cùng Luyện Thi liền đã từng bị năng lượng mạnh mẽ rót vào người một phen. Loại cảm giác đó, cùng chân chính nguyên anh thiên kiếp năng lượng rót vào người cũng không cái gì khác nhau. Bọn họ ở cái kia khu vực trong lĩnh hội, tuyệt không là những tu sĩ khác có thể so với. Dựa vào lần kia kỳ ngộ, Dung Thanh dĩ nhiên đã nếm thử một lần nguyên anh. Nhưng bởi vì cơ duyên chưa tới, cuối cùng dã tràng xe cát. Tuy rằng hơi có khó khăn, nhưng ở Tần Phượng Minh ra tay dưới, vẫn là bình yên vượt qua. Có lần kia lẽ nào trải qua, lần này lần thứ hai trải qua thí luyện nơi gột rửa, có thể thuận lợi lên cấp, cũng là thuận lý thành chương. Mà Khoáng Phong, chính là vạn năm khó gặp một lần luyện thi, bản thể hắn, dĩ nhiên là nguyên anh tu sĩ không giả, chính là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ đều có khả năng. Phát được trời cao chăm sóc thể phách, để cho nguyên anh có vẻ liền đơn giản một chút. Bởi vì không cần nhưng tâm sấm xét ví thể, chỉ cần hắn cảnh giới đầy đủ, ở thêm vào đối với nguyên anh có to lớn trợ lực dưỡng âm đan giúp đỡ, thuận lợi nguyên anh thành công, có vẻ cũng là cực kỳ bình thường. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh xuất hiện ở khoảng cách âm phong hạp biên giới sắp tới 5.000 dặm chỗ. Ở một chỗ bí ẩn tiểu bên trong thung lũng, một tòa đại trận bố trí ở phạm vi 30-40 trượng chỗ. Bộ này trận pháp, chỉ là trận kỳ, thì có 36 cái. Nhìn đạo đạo năng lượng năm màu đi khắp ở to lớn cháo bích bên trên, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kinh chấn không ngớt. Bộ này trận pháp, chính là lúc trước ở U Minh cái bóng sơn thí luyện nơi, từ tên kia đánh lén không được, mà bị Tần Phượng Minh bắt giữ tiểu tụy trung kỳ quỷ tu trong tay được đồ vật. Chỉ xem bộ này trận pháp có 36 cái trận kỳ khởi động, đã nhiên có thể biết được uy năng. Trận kỳ càng nhiều, nói rõ trận pháp càng thêm huyền ảo, công hiệu uy năng cũng liền càng mạnh mẽ hơn. Vận chuyển thời gian, có khả năng điều động năng lượng cũng lại càng lớn, mà nó tự thân phòng ngự cũng sẽ càng thêm kiên cố. Khởi động bộ này trận pháp vận chuyển, liền cần 18 khối linh thạch trung phẩm. 18 khối linh thạch năng lượng, nếu như cùng bạo phát, uy lực to lớn, đủ có thể để một tên nguyên anh trung kỳ nuốt hận tại chỗ. Đồng thời, trận pháp một khi vận chuyển, hắn có khả năng điều động năng lượng, nhưng không cũng chỉ có trận bàn bên trong 18 khối linh thạch năng lượng, chính là trong không khí ngũ hành năng lượng, cũng sẽ bị chuyển hóa. Cái này cũng là chỉ dựa vào mấy khối linh thạch trận pháp, là có thể cùng một tên đại năng tu sĩ đối kháng nguyên nhân vị trí. Tuy lúc này Tần Phượng Minh có thể đem trước mặt trận pháp kích phát, nhưng đối với bộ này trận pháp, Tần Phượng Minh nghĩ nát óc, cũng không có thể nghĩ đến có quan hệ này trận pháp chút nào cái bóng. Đối với làm sao điều khiển này trận pháp, thì càng thêm khó có thể làm được. Đối với này, Tần Phượng Minh nhưng cũng không quá sốt ruột. Hắn có lòng tin, chỉ cần để hắn thăm nghiên này trận pháp một thời gian, nếu muốn làm minh trận pháp một ít điều khiển phương pháp, nghĩ đến còn không là quá mức gian nan. Tuy rằng chỉ là đem này huyền ảo trận pháp kích phát, lan truyền cho Tần Phượng Minh cảm giác, dĩ nhiên cường lực cực điểm. Để hắn cảm thấy, liền chỉ dựa vào trận pháp tự mình vận chuyển, chống đỡ dưới bình thường nguyên anh tu sĩ công kích, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì tồn tại. Ngồi xếp bằng ở thạch bên trên, Tần Phượng Minh đem tự thân trạng thái điều chỉnh một phen sau, liền phất tay đem một cổ điển tấm khiên pháp bảo trôi nổi ở trước ngực. Phía này tấm khiên đen thui ánh sáng khéo léo tấm khiên, chính là lúc trước Tần Phượng Minh ở một lần kết đan tu sĩ buổi đấu giá trên đoạt được đồ vật, lúc đó đập xuống phía này tấm khiên, liền tiêu tốn Tần Phượng Minh 180 vạn linh thạch. Cao như thế giới, đủ để nhìn ra phía này tấm khiên mạnh mẽ. Tần Phượng Minh trên người có vài kiện chiếm được những tu sĩ khác cổ bảo tấm khiên, nhưng đối với phía này tên là Long Văn Mai Rùa Thuẫn cổ bảo, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn coi như chân bảo, xưa nay chưa từng lấy ra đối địch. Không gì khác, bởi vì hắn dĩ nhiên quyết định chú ý, muốn lại tế luyện một phen phía này cổ bảo tấm khiên. Phía này Long Văn Mai Rùa Thuẫn, tuy rằng lúc này dĩ nhiên không tầm thường, nếu như là một tên nguyên anh tu khởi động, vậy thì là tiếp thu nguyên anh trung kỳ tu sĩ cường lực công kích, cũng đủ để chống đỡ hạ xuống. Nhưng phát sức phòng ngự, còn khó có thể thỏa mãn Tần Phượng Minh trong lòng kỳ vọng. Lúc này Tần Phượng Minh, tự thân thủ đoạn công kích dĩ nhiên đủ có thể cùng một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ đối kháng chính diện mà sẽ không hạ xuống phong mảy may. Nhưng hắn phòng ngự thủ đoạn, nhưng là ít đến mức đáng thương, nếu như thật bị một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ cường lực công kích, đinh giáp thuẫn cháo bích khả năng khoảnh khắc sẽ vỡ vụn. Loại này tình trạng, vẫn là Tần Phượng Minh trong lòng một cái ẩn tật. Lúc trước vừa thấy được Long Văn Mai rùa thuẫn, Tần Phượng Minh liền có đem luyện chế thành chính mình một cái mạnh mẽ phòng ngự pháp bảo ý nghĩ. Như thế những tu sĩ khác được phía này tấm khiên, coi như trong tay hắn có một ít cực kỳ quý giá tài liệu luyện khí, cũng chắc chắn sẽ không nghĩ đến muốn trùng mới luyện chế một phen phía này tấm khiên, không gì khác, bởi vì không người muốn ý dám mạo hiểm phía này quý giá cổ bảo báo hỏng nguy hiểm mà làm điều thừa. Tần Phượng Minh không phải tu sĩ bình thường, hắn vốn là một tên luyện khí đại sư, đối với lại tế luyện một cái cổ bảo, mặc dù đối với những người khác mà nói, nguy hiểm khả năng to lớn, nhưng Tần Phượng Minh, nhưng là có 7, 8 phần 10 nắm hoàn thành việc này. Lấy hắn luyện khí trình độ, ở tăng thêm trên nhiều loại quý trọng vật liệu cùng thuật chú sau, phía này Long Văn Mai rùa thuẫn uy năng đem lại trên một nấc thang không thể nghi ngờ. Chính là công hiệu, cũng tuyệt đối sẽ không là nguyên lai bị động phòng ngự, chính là tự mình hộ chủ lấy cực một ít những công hiệu khác cũng tất nhiên sẽ còn có. Trong lòng suy nghĩ một phen sau, Tần Phượng Minh giơ tay đem một chiếc nhẫn chứa đổ lấy ra, một vệt, nhiều loại tài liệu luyện khí liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Tuy rằng chỉ là nhiều loại vật liệu, nhưng chính là trong giới tu tiên quý trọng cực điểm khuê tinh thạch bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Chính là cái khác bất luận một loại nào tài liệu luyện khí, như bắt được phường thì tiến hành bán đấu giá, cũng tuyệt đối có thể đánh ra mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu linh thạch không ngừng. Chính là Tần Phượng Minh lúc này trước mặt này nhiều loại tài liệu luyện khí, liền chúng nó tự thân giá trị mà nói, đã nhiên vượt quá Long Văn Mai rùa thuẫn rất nhiều. Đem lưỡng nghi lô lấy ra, Tần Phượng Minh bắt đầu rồi Long Văn Mai rùa thuẫn trùng mới luyện chế. Sau 5 ngày, trống trải bên trong dãy núi, một tiếng ẩn chứa cực kỳ hưng phấn tiếng hú đột nhiên vang lên, ở rộng lớn trong dãy núi khuấy động kéo dài. Một người mặc lam nhạt trường sam thanh niên ngoài thân một đoàn đen thui quang mang lóe lên, ở đen thui ánh sáng bên trong, một tầng ẩn hiện kim lam nhan sắc cháo bích bao vây ở tại thân thể bên trên, thân hình ở một đoàn phá hoàn lực cực cường cụ trong gió nhàn nhã đi dạo, có vẻ cực kỳ dễ dàng. Có thể mang một tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ xé nát mạnh mẽ cơn lốc, ở đánh ở đoàn kia đen thui ánh sáng cháo bích bên trên thì, thậm chí ngay cả chút nào dị dạng cũng không gây nên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1383, Oanh Lôi Phù Thành. Trải qua 5 ngày gian nan luyện chế, Tần Phượng Minh cuối cùng đem Long Văn Mai rùa thuẫn trùng mới luyện chế một phen. Lần này luyện chế, tuy trong lúc cũng từng xuất hiện một chút tình hình, nhưng dựa vào Tần Phượng Minh thực lực cường đại lấy rất đúng hỏa hầu trưởng khống, vẫn là cuối cùng được lấy thành công. Không chỉ có đem nhiều loại quý trọng cực điểm tài liệu luyện khí luyện chế thành công tiến vào Long Văn Mai rùa thuẫn bên trong, đồng thời Tần Phượng Minh còn đem cái kia tiểu trong hồ lô thần bí chất lỏng cũng lẫn lộn ở trong đó. Lúc này cảm ứng ngoài thân tấm khiên mạnh mẽ sức phòng ngự, Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên hưng phấn nổi lên. Phía này trùng mới luyện chế quá Long Văn Mai rùa thuẫn, nhất làm cho Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng chỗ, chính là hắn dĩ nhiên đem lúc này trong lòng tàng hết thảy phòng ngự thuật chú đều đánh vào đến tên này tấm khiên bên trong. Để tên này tấm khiên cuối cùng có thể tự mình hộ chủ công hiệu. Chỉ cần lấy ra, liền sẽ không lại cần Tần Phượng Minh chăm sóc, chỉ cần có công kích hiện ra ở trong vòng mấy chục trượng, phía này tấm khiên liền có thể trong nháy mắt đem ngăn cản ở ngoài. Cường đại như thế công hiệu, là hết thảy tu sĩ đều cực kỳ muốn lấy được việc. Thỏa mãn cực điểm thu hồi tấm khiên, phi thân trở lại trận pháp bên trong, Tần Phượng Minh một lần nữa khoanh chân ngồi vào thạch bên trên. Phía dưới, hắn muốn tiến hành việc, chính là một càng thêm việc trọng yếu, thử nghiệm luyện chế Oanh Lôi Phù. Oanh Lôi Phù thuật chú, hắn dĩ nhiên toàn bộ làm minh, hiện tại muốn làm, liền đem chi quen thuộc, lại quen thuộc. Lấy làm được có thể luyện chế thời gian, làm liền một mạch, không có một chút nào trì trệ. Khi thật sự bắt đầu thử nghiệm luyện chế, Tần Phượng Minh mới biết, Oanh Lôi Phù luyện chế chi gian nan, vẫn còn dự liệu của hắn bên trên. Oanh Lôi Phù là một loại cao cấp cấp trung bùa chú, cần dùng cấp 7 yêu thú gia thú làm vật dẫn, chính là bắt đầu không tăng thêm linh lực, chỉ là phác họa, liền cần cấp 3 cấp 4 yêu thú gia thú làm lá bùa mới có thể. Mà sử dụng phục bút, cũng cần dùng cấp 7 yêu thú bộ lông luyện chế mà thành phù bút. Bằng không chỉ cần vừa hơi động bút phác họa bùa chú, phục bút cùng lá bùa biến sẽ ầm ầm một tiếng, tự cháy lên. Oanh Lôi Phù thuật chú, nhiều đến mấy chục hơn trăm, phác họa thời gian, cần trong lúc không hề đình trệ, làm liền một mạch. Gian nan như vậy việc, đối với cho người khác mà nói, đừng nói là làm liền một mạch, coi như là có thể một bút không kém đem phác họa hoàn thành, chính là một cái khó có thể hoàn thành sự tình. Tần Phượng Minh niềm tin kiên định cực điểm, đồng thời đối với chế tạo bùa thiên phú càng là cực cao. Lần lượt phác họa, lần lượt thất bại, vẫn chưa để hắn sinh ra chút nào từ bỏ chi niệm. Ngược lại để hắn đối với này Oanh Lôi Phù càng thêm chờ mong. Chỉ là phác họa Oanh Lôi Phù bùa chú, liền để Tần Phượng Minh đầy đủ tiêu tốn 3 tháng lâu dài. Ở 3 tháng này thời gian bên trong, hắn càng là lãng phí đủ có mấy vạn chương cấp 4 yêu thú gia thú luyện chế lá bùa. Mà phục bút, càng là tổn thất nhiều đến ngàn con. Như quá đem những này tiêu hao chiết đổi thành linh thạch, sợ là sẽ phải có hơn triệu khoảng cách. Tiêu hao to lớn như thế, Tần Phượng Minh thu hoạch nhưng cũng là rất lớn. Hơn trăm nói oanh lôi phù bùa chú, hắn lúc này dĩ nhiên có thể không hề sai lầm tiện tay họa ra. Mà trải qua nhiều như vậy thiên, cũng chẳng có bao nhiêu nghỉ ngơi không gián đoạn vẽ thuật chú, hắn thần thức, thêm vào nguyên anh thời gian tăng cường, lấy cực lần này trường thì luyện chế bùa chú, chỉ muốn thần thức mà nói, nếu như lúc này một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ dùng thần thức giao chiến, Tần Phượng Minh có lòng tin ổn ép đối phương. Chính là trực tiếp đem đối phương thần thức đánh tan, đều rất là khả năng. Tuy rằng cùng nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ so với còn hơi có khoảng cách, nhưng cũng chắc chắn sẽ không cùng nguyên lai bình thường, không hề sức chống cự. Phác họa bùa chú, đã nhiên gian nan như vậy, mặt sau chân chính luyện chế, nhưng lại lần nữa để Tần Phượng Minh không nói gì lên. Luyện chế loại này cao cấp trung bùa chú, cần thiết lá bùa, nhưng là cần dùng cấp 7 yêu thú gia thú luyện chế mà thành. Tuy rằng Tần Phượng Minh trải qua vài mười năm hết sức sưu tập, trên người cũng dĩ nhiên có ba phó cấp 7 yêu thú gia thú, nhưng thật bắt đầu luyện chế thời gian vẫn để cho hắn kinh hãi. Ba phó cấp 7 yêu thú gia thú, hắn đầy đủ luyện chế hơn 1,400 tấm bùa. Nhưng chính là nhiều như thế cấp 7 yêu thú lá bùa, ở hắn dĩ nhiên có thể không hề đình trệ sai lầm phác họa vạn oanh lôi phù bùa chú dưới tình hình, miễn cưỡng tiêu hao hết thời gian, hắn mới đệ một lần thành công luyện chế thành công một tấm oanh lôi phù. Tuy rằng có đệ một lần thành công, để Tần Phượng Minh vui mừng phi thường. Nhưng mặt sau luyện chế tỷ lệ thành công như trước không phải quá cao. Chỉ có 3-4% mà thôi. Đem trên người hết thảy cấp 7 yêu thú gia thú bùa chú luyện chế xong xuôi, cũng chỉ thu hoạch 11 tấm oanh lôi phù. Tuy rằng phát, nhưng để Tần Phượng Minh trong lòng vẫn là hơi có cao hứng. Này 11 tấm oanh lôi phù bên trong, có 3 tấm là hắn tăng thêm tiểu trong hồ lô thần bí chất lỏng đoạt được. Tay cầm 11 tấm oanh lôi phù, Tần Phượng Minh trong lòng khuấy động không ngớt. Oanh lôi phù mặt ngoài bị một tầng óng ánh hồng mang bao vây, từ cái kia hồng mang bên trong hiển lộ năng lượng khổng lồ, chính là Tần Phượng Minh thấy, đều trong lòng rung mạnh không ngớt. Đối mặt oanh lôi phù, trong lòng hắn dĩ nhiên có loại khó có thể tránh né, ngã xuống tại chỗ cảm giác. Oanh lôi phù uy có thể đến cùng có bao nhiêu to lớn, Tần Phượng Minh vẫn chưa thí nghiệm, nhưng trong lòng hắn nhưng là vững tin, chỉ cần ở này oanh lôi phù bán kính nổ tung bên trong, chính là một tên nguyên anh tu sĩ, cũng tất nhiên sẽ khó có thể dễ dàng không thể. Như thế cái kia ba tấm tăng thêm thần bí linh dịch oanh lôi phù, chính là đem một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ đánh cho trọng thương, thậm chí ngã xuống, đều là đại có thể việc. Phát quý giá khó có thể luyện chế bùa chú, mỗi một chương cũng có thể dùng giá trị nối liền để hình dung. Như đem phóng tới phường thị, hắn vững tin, chính là đấu giá được mấy trăm ngàn linh thạch một tấm giá trên trời, cũng tất nhiên có tu sĩ tiêu tốn của cải khổng lồ mua. Thu hồi trong tay bùa chú, Tần Phượng Minh từng cái nhìn quét một phen linh thú trạc bên trong mỗi cái linh thú linh trùng. Chỉ thấy đen thui con nhện cùng tử hắc giết như trước ở cuộn mình bất động, tựa hồ quá khứ mười mấy năm lâu dài, chúng nó trong cơ thể tí thi trùng độc tố như trước không thể luyện hóa bình thường. Mà ngân sao trùng lúc này cũng là uể oải suy sụp, tụ lại cùng nhau, thật giống ngủ say bình thường. Năm con thú nhỏ trải qua ba lượt thiên kiếp gột rửa, lúc này đúng là cả người ánh huỳnh quang thoáng hiện, nỗ lực tu luyện không ngừng. Ngũ hành thú tuy rằng có thể giúp đem nguyên anh thiên kiếp trắng trợn suy yếu, nhưng chúng nó cũng chỉ là đưa đến một cái bước đệm mà thôi, chúng nó đoạt được chỗ tốt cùng nguyên anh tu sĩ so với, đó là khác biệt một trời một vực, khó có thể với tới vạn một phần ngàn. Thu hồi 36 cái trận kỳ, độn quang đồng thời, Tần Phượng Minh liền hướng về âm phong hạp ở ngoài bay đi. Rời khỏi hạo vực quốc nổi danh hiểm địa sau, Tần Phượng Minh đem cảnh giới áp chế ở kết đan đỉnh điểm. Sau đó điều động bạch nhanh chu, hướng về đòn rông quốc Tần gia trang vị trí phương hướng bay đi. Bây giờ quá khứ gần 20 năm, Tần gia hai cái hậu bối cùng Tư Mã Hạo đều đã nhiên trưởng thành. Theo lúc trước ước định, Tần Phượng Minh cần đem ba người tiếp ra, mang rời khỏi đòn rông quốc. Tam giới đại chiến, tuy rằng có quy định, đối với tam giới bên trong phàm nhân, bất luận người nào không được tùy ý tàn sát, nhưng này hạng quy định nhưng là cực kỳ trắng xám, đặc biệt là đối với có tu sĩ tồn tại phàm nhân thành trì, như bị âm quỷ yêu ma gặp phải, thế tất sẽ mở ra sát giới một phen. Tần Phượng Minh đương nhiên không sẽ vì Tần gia trang lưu lại này một bất định nhân tố. Lúc trước hắn thiết trí cái kia nơi cấm chế thời gian, liền chủ yếu lấy ảo trận làm chủ, bởi vì ảo trận tiêu hao năng lượng nhỏ nhất, vận chuyển thời gian, càng là sóng năng lượng nhỏ nhất, chỉ cần không phải một tên đại năng quỷ tu hoặc yêu ma hết sức siêu tầm, tuyệt đối khó có thể phát hiện cái kia chỉ có 1-2 trượng ảo trận cấm chế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1384, Cố Nhân Hẹn Ước. Tần Phượng Minh vẫn chưa quấy nhiễu Tần gia mọi người, mà là thần thức đảo qua, to lớn Tần gia trong trạch viện. Vẫn chưa nhìn thấy chất nhi Tần đột nhiên chút nào cái bóng. Vi lăng bên dưới, Tần Phượng Minh dĩ nhiên rõ ràng, Tần Mãnh nghĩ đến dĩ nhiên không ở nhân thế. Lúc trước Tần Phượng Minh đến Tần gia trang thời gian, Tần Mãnh đã nhiên hơn 90 tuổi. Lần này rời đi gần 20 năm, một phàm nhân tuổi thọ, coi như có Tần Phượng Minh ban tặng ích thọ viên thuốc, cũng tuyệt đối không thể lại tồn tại. Tần đột nhiên qua đời, có thể nói Tần Phượng Minh lúc trước trong lòng ký ức người thân, dĩ nhiên một cái đều không tồn tại ở thế gian. Tuy trong lòng hơi có một tia phiền muộn, nhưng cũng dĩ nhiên không có đại bi chi tâm. Tu tiên nhiều như vậy năm, đối với cùng được chuyện thế gian, hắn dĩ nhiên hoàn toàn hiểu thấu đáo, chính là người tu tiên, ở chỗ này nhân giới cũng không thể trốn tránh ra sinh lão bệnh tử chi quy, phàm nhân liền càng khó có thể hơn nhảy ra. Thân hình loáng một cái, Tần Phượng Minh liền tới đến Tần Nguyên cự chỗ. Tần Nguyên lão bạn lúc này cũng dĩ nhiên không ở nhân thế. Hắn lúc này mặc dù đã năm vượt qua 8 tuần, nhưng có Tần Phượng Minh linh đan nâng đỡ, thân thể đến cực kỳ khỏe mạnh. Lúc này, hắn vẫn chưa ngủ say, mà là chính do hai tên gần người tôi tớ hầu hạ, ở phía sau trạch một gian thư phòng xử lý một ít gia đình khoản. Khi xem bỗng nhiên nhìn thấy trong phòng thêm ra một người thời gian, ba người nhất thời kinh hãi. Tần Nguyên chớ sợ, ta là Tần Phượng Minh. Đột nhiên nghe ở trong lòng vang lên vô số lần quen thuộc âm thanh, Tần Nguyên trong mắt rưng rưng, phù án mà lên, lắc mình liền quỳ sát ở Tần Phượng Minh trước mặt. A, lão tổ rốt cục trở về, tổ phụ lão nhân ra người dĩ nhiên cùng 12 năm trước qua đời. Ngữ có vẻ run rẩy âm, Tần Nguyên dĩ nhiên khóc không thành tiếng. Ân, ta dĩ nhiên biết được, hoa nở hoa tàn, sinh lão bệnh tử chính là quy luật, người cũng không cần quá mức để ở trong lòng. Ngươi lên, mang ta đi đến cái kia động phủ a. Tần Phượng Minh khuôn mặt cũng không có chút nào biến hóa, nhẹ nhàng gật đầu dưới, như thế dặn dò nói rằng. Tần Phượng Minh nói thời gian, tay khẽ động, cái kia hai tên tôi tớ dĩ nhiên không hề có một tiếng động rơi xuống ở cái ghế bên trong. Tần Nguyên vẫn chưa nói cái gì nữa, ống tay áo đem trên mặt nước mắt lau, phù đứng lên hình, dẫn dắt Tần Phượng Minh đứng dậy liền muốn hướng về môn bước ra ngoài. Nhưng ngay khi hắn chân vừa muốn bước ra cửa phòng thời gian, rồi lại đột nhiên dừng lại thân hình, xoay người bên dưới, trên mặt thật giống vừa nhớ ra cái gì đó bình thường. Hồi bẩm lão tổ, có một chuyện cần hướng về lão tổ báo cáo. Mấy năm trước, có một vị tiểu thư đi tới ta Tần gia, nàng nói là lão tổ bằng hữu, ta vốn không muốn nói cho cùng nàng cái gì, nhưng nàng chỉ là nhìn ta chốc lát, ta chỉ cảm thấy một bộ, lại thanh thời điểm, vị tiểu thư kia dĩ nhiên không gặp tung tích. Việc này ta cảm giác cực kỳ kỳ lạ, nhưng khi đó cũng không có người ở đây, ta liền ai cũng chưa nói cho người khác, bất quá việc này vẫn tồn ở trong lòng ta, không biết chuyện này đối với lão tổ có hay không gặp nguy hiểm. Kính xin lão tổ định đoạt. Một tên tiểu thư, Tần Phượng Minh bỗng nhiên nghe nói, cũng là không khỏi sắc mặt ngẩn ra. Vị tiểu thư kia ở nơi nào cùng ngươi gặp mặt, mau chóng mang ta đi vào. Chỉ hơi trầm ngâm, Tần Phượng Minh lập tức nói. Lúc đó chính trực ngày mùa hè sau giờ ngọ, ta chính đang hậu hoa viên trong lương đình nghỉ trưa, ta này liền mang lão tổ đi vào. Tần Nguyên nói, không dám thất lễ, đứng dậy rời khỏi gian phòng, về phía sau trạch đi đến. Đứng thẳng ở một chỗ giả sơn trong lương đình. Tần Phượng Minh thần thức thả ra, đem phạm vi hơn 10 trượng đều bao ở trong đó. Một lát sau, ở một chỗ cực kỳ bí ẩn giả sơn tiểu trong huyệt động, một cái hơi có nhẹ nhàng sóng năng lượng vật phẩm xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong thần thức. Vung tay lên, cái này vật phẩm liền bị Tần Phượng Minh thu hút trong tay. Nhìn chăm chú nhìn lại, là một khối khéo léo ngọc bài. Theo Tần Phượng Minh năng lượng chạm đến, một đạo cực kỳ mềm nhẹ lời nói tiếng truyền vào trong tai của hắn, bắt được này ngọc bài, nghĩ đến Tần đại ca dĩ nhiên trở lại Tần gia trang. Nếu như Tần đại ca còn nhớ Tuyết Nhi, xin mời đến Hạo Nguyệt Sơn mạch trung bộ loạn thạch cốc vừa thấy. Tuyết Nhi ở cái kia phụ cận xin đợi Tần đại ca đại giá. Nghe được này nhắn lại, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được tiểu thư kia là người phương nào, chính là cùng hắn đồng thời trở về đòn rông quốc Lam Tuyết Nhi. Không ngờ tới, Lam Tuyết Nhi dĩ nhiên đi tới Tần gia trang. Bằng Lam Tuyết Nhi thủ đoạn, đương nhiên sẽ không tốn sức chút nào liền có thể tìm được Tần Phượng Minh sinh ra vị trí. Ân, Tần Nguyên không cần lo lắng, là Tần mỗ một người bạn. Tìm Tần mỗ có một số việc, phía dưới chúng ta đi đến cái kia động phủ a. Thấy một bên đứng thẳng Tần Nguyên mặt lộ vẻ lo lắng vẻ mặt, Tần Phượng Minh không khỏi khẽ mỉm cười, nói. Tần Nguyên cũng không biết hiểu, trước mặt hắn vị này ông tổ nhà họ Tần, tu vi dĩ nhiên là trong giới tu tiên hàng đầu tồn tại, có thể những kẻ uy hiếp hắn, dĩ nhiên cực kỳ ít ỏi. Theo Tần Nguyên lấy ra trận bàn, triệt hồi trận pháp, Tần Phượng Minh thuận lợi tiến vào bên trong hang núi. Tần Phượng Minh vẫn chưa để Tần Nguyên cùng tiến vào bên trong hang núi, mà là một mình đến bên trong. A, là Thái Tổ Gia Gia trở về. Theo một tiếng thét kinh hãi, trống trải bên trong hang núi, ba tên bóng người cấp tốc liền chạy vội tới mới vừa từ vào sơn động Tần Phượng Minh trước người. Nhìn diện ba người đứng đầu dĩ nhiên là thành nhân tu sĩ, Tần Phượng Minh thần sắc trên mặt hiển lộ ra một nụ cười. Lúc này Tần Vân Tần Tinh hai người dĩ nhiên tu luyện tới trúc cơ cảnh giới, mà tên kia nguyên lai tiểu đồng tư Mã Hạo, càng là cái sau vượt cái trước, tu luyện tới trúc cơ trung kỳ. Tần Vân cùng Tần Tinh hai người linh căn thuộc tính chỉ là tứ linh dễ, cái người. Tuy rằng có thể chất đặc thù tại người, nhưng đang tu luyện sơ kỳ, cái kia tàn phách thể chất cũng không thể để hắn tu vi tăng nhiều. Chỉ có đến kết đan cảnh giới sau đó, hai người bọn họ tu vi cùng thủ đoạn mới sẽ lồi hiện ra. Tư Mã Hạo vốn là ba linh căn, tư chất dĩ nhiên dễ chịu hai huynh đệ. Đồng thời Tư Mã Hạo từ nhỏ thời gian đã nhiên có đau đớn thê thảm trải qua, tâm trí chi kiên chính là so với lúc trước Tần Phượng Minh còn có mạnh hơn mấy phần. Ở hắn không ngừng nỗ lực bên dưới, tu vi cũng là tăng nhanh như gió. Ngươi chính là lúc trước vị kia Tần Thúc Thúc, Tư Mã Hạo cho Tần Thúc Thúc dập đầu. Nhìn trước mặt sắc mặt thanh niên anh tuấn tu sĩ quỳ rạp dưới đất, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, nhớ tới Lạc Hà Cốc chuyện cũ. Nếu như không phải lúc trước Lạc Hà Cốc môn chủ Tư Mã Thanh Sam đặc cách đem hắn thu nhận đến ám dạ đường, Tần Phượng Minh tuyệt đối sẽ không có ở Đằng Long trấn gặp phải Trương gia tiểu thiếu gia việc, lại càng không có tu tập ngũ hành công pháp mà tiến vào Lạc Hà Tông sự tình phát sinh. Liền lại càng không có lúc này Tần Phượng Minh tồn tại. Hết thảy những này, nhưng trong lòng cũng vẫn đối với Tư Mã Thanh Sam môn chủ lòng mang cảm kích. Lúc này thấy đến hắn duy nhất hậu nhân, Tần Phượng Minh tất nhiên là cảm giác thân thiết. Ân, các người ba người đứng dậy a. Xem người ba người tu vi nhưng là dĩ nhiên rất là tiến bộ. Nói rõ mười mấy năm qua, vẫn chưa lười biếng, rất tốt. Chờ ba người đứng lên, cung kính đứng thẳng một bên, Tần Phượng Minh nhìn Tư Mã Hạo, lần nữa mở miệng nói, người vốn là cố nhân của ta sau khi, lúc trước cũng từng đáp ứng Lữ Hiên sư huynh, muốn tỉ mỉ giáo sư cùng ngươi, không biết ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, sau đó tùy tùng cùng ta tập luyện tu tiên phương pháp. Trải qua thời gian dài như vậy tu luyện, Tư Mã Hạo khi xem nhưng đã biết được tu tiên là vì sao sự. Tuy rằng xem trước mặt thanh niên tu sĩ, cũng không thể nhìn ra tu vi cụ thể cảnh giới, nhưng hắn biết được, người trước mặt tu vi sâu không lường được, bái phát tu sĩ sư phụ, đó là trăm năm khó gặp sự tình. Tư Mã Hạo đồng ý bái ở sư phụ môn hạ, sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Nói thì, Tư Mã Hạo dĩ nhiên lần thứ hai quỳ xuống thân hình, đầu xúc thạch, hàng hàng tiếng lập tức vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1385, chỉ điểm. Tần Phượng Minh động tác này cũng chỉ là muốn một cái danh phận mà thôi. Lúc này thấy Tư Mã Hạo dập đầu bái sư, vẫn chưa ngăn lại, mà là chịu hắn chín cái đầu. Nếu ngươi dĩ nhiên bái vào môn hạ ta, vậy sẽ phải tuân thủ môn hạ ta quy củ. Môn hạ ta quy củ không nhiều, chỉ có ba cái, ngươi phải nhớ lao. Điều thứ nhất, chính là tôn sư trọng đạo. Điều thứ hai chính là không được nắm cường lăng nhược. Điều thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một cái. Vậy thì là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, phải giết hắn cả nhà. Này ba cái, không chỉ có Tư Mã Hạo phải đem nó nhớ kỹ ở trong lòng, chính là Tần Vân Tần Tinh hai người các ngươi cũng phải đem nhớ kỹ. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Tần Vân hai người cũng lập tức ngã quỵ ở mặt đất, miệng nói tuân mệnh. Mà Tư Mã Hạo tuy rằng cũng cực kỳ cung kính đáp ứng, nhưng trên khuôn mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Sư phụ, nếu như cái kia bắt nạt đệ tử nhân thủ đoạn tu vi so với đệ tử lợi hại, cái kia đem như thế nào đây? Ha ha, vậy coi như nhiên trước tiên tránh né nhất thời, sau đó nỗ lực tu luyện, đợi được tu vi tăng nhiều sau khi, lại đi đem chu diệt. Tần Phượng Minh mặc dù nói ba cái môn quy, nhưng cũng là vẫn chưa quá mức để ở trong lòng. Cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành ở mọi người. Hắn sau đó cũng sẽ không trường thì chờ ở bên cạnh họ, cụ thể mọi người tạo hóa cơ duyên, vẫn là cần bọn họ tự mình đi tìm tòi tìm kiếm, đến lúc đó gặp phải chuyện gì, tất nhiên là do ba người chính mình đi ứng đối. Lúc này nghe được Tư Mã Hạo nói như vậy, cũng không khỏi mỉm cười. Tần Phượng Minh đương nhiên biết được, Tư Mã Hạo này hỏi cũng không có cái gì cổ hủ tâm ý, mà là hắn bản tính rộng rãi mới sẽ hỏi ra này nghi vấn. Còn bên cạnh Tần Vân huynh đệ hai người, từ khi biết được Tần Phượng Minh thân phận sau, liền đem hắn cho rằng tiên nhân, chính là trong lòng có nghi vấn, nhất thời cũng không dám mở miệng. Tần Phượng Minh tuy rằng tuổi tác hơn 100, nhưng tâm tính kỳ thực cũng không giống những kia lão hủ người, vì vậy cùng ba tên thanh niên đứng thẳng đồng thời, trong lòng cũng là vui mừng không ngớt. Được rồi, các ngươi đứng lên đi, sau đó các ngươi liền lấy sư gọi nhau huynh đệ. Các ngươi ba người không phải ta thu được cái thứ nhất đệ tử, các ngươi còn có một sư tả, đợi được sau đó, tất nhiên là có thể nhìn thấy. Tư Mã Hạo, không biết ngươi tiến vào trúc cơ cảnh giới sau, tu tập chính là công pháp gì? Thiếu đốn sau, Tần Phượng Minh mới mở miệng lần nữa nói rằng. Hồi bẩm sư phụ, lúc trước ta thuận lợi trúc cơ sau khi, hai vị sư huynh tự mình đến cách đó không xa phường thị, vì ta mua một quyển tên là Hạo Thiên Quyết tu tiên công pháp. Sau khi liền vẫn tu luyện bộ kia pháp quyết. Tư Mã Hạo cung kính nói thời gian, trong tay một phen, dĩ nhiên đem một thẻ ngọc đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Lúc trước Tần Phượng Minh rời đi, chỉ là đem tàn phách quyết để cho hai huynh đệ, vẫn chưa cho Tư Mã Hạo lưu cái gì tu tiên công pháp. Lúc này nghe được Tư Mã Hạo tập công pháp là Tần Vân huynh đệ đến phường thị mua, Tần Phượng Minh quay đầu đối với hai huynh đệ gật gù. Tuy rằng lúc trước Tần Phượng Minh rời đi thời gian, dặn hai người không nên đi ra ngoài, nhưng hắn cũng không muốn hai người như một ít tu tiên gia tộc tu sĩ bình thường, cả ngày che chở ở trong gia tộc, không dám ra ngoài một bước. Tần Vân Tần Tinh hai huynh đệ vốn đang cho rằng Thái Tổ gia biết được hai người một mình ra ngoài, sẽ trừng phạt bọn họ một phen, lúc này thấy Tần Phượng Minh vẻ mặt, biết Thái Tổ gia vẫn chưa trách tội, mà là rất nhiều cổ vũ tâm ý, trong lòng cũng là không khỏi vui vẻ. Ân, hiện tại tu tiên giới quá mức hỗn loạn, lấy các ngươi lúc này tu vi ra ngoài, cũng quá nguy hiểm, sau đó thành công ngưng tụ kim đan sau, lại ra ngoài cho thỏa đáng, các ngươi ba người đều phải nhớ kỹ. Như có cái gì nhu cầu, có thể hướng về ta đưa ra là tốt rồi. Đối với hậu bối, Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không keo kiệt, tu luyện đan dược tất nhiên là sẽ không gián đoạn cung cấp. Dựa vào hắn lúc này dòng dõi, muốn cho ba người thành công nguyên anh, hắn tất nhiên là không hề có một chút niềm tin, nhưng nếu kết đan, đó là chút nào nghi vấn cũng sẽ không còn có. Tần Phượng Minh tay cầm cái kia Hạo Thiên Quyết thẻ ngọc, thần thức chìm vào trong đó, một lát sau, đem ngọc giản kia lại trao trả cho Tư Mã Hạo, chỉ hơi trầm ngâm, thần thức đảo qua trên người chiếc nhẫn chứa đồ, chỉ chốc lát sau, một cổ điển thẻ ngọc xuất hiện ở trong tay hắn. Tư Mã Hạo, ngày đó Hạo Thiên Quyết chỉ là một phần trung cấp tu tiên công pháp, chỉ có kết đan cảnh giới tu luyện pháp quyết. Tuy rằng tiền kỳ tu luyện có thể tiến cảnh khá, nhưng thật đến cuối cùng, đem cản tay cực kỳ. Đây là một phần thượng phẩm công pháp, tuy không tính là cực kỳ quý trọng đồ vật, nhưng bí thuật uy năng nhưng cũng bất phàm, nhất là khó có thể chính là, bản này công pháp có tụ hợp cảnh giới tu luyện pháp quyết. Người tu luyện là lại không quá thích hợp, nói thì, liền đem ngọc giản trong tay giao cho Tư Mã Hạo trong tay. Nghe được sư phụ vừa lên đến liền ban thưởng một quyển thượng phẩm tu tiên công pháp, Tư Mã Hạo nhất thời đại hỉ, cung kính thi lễ sau, mới cẩn thận nhận được trong tay. Hắn tuy rằng chỉ là tu luyện mười mấy năm, nhưng cũng biết, một quyển trung phẩm tu tiên công pháp cùng một quyển thượng phẩm công pháp có bao nhiêu chênh lệch. Lúc trước Tần Vân hai người đi đến phường thị, vốn cũng muốn mua vừa lên phẩm công pháp, nhưng bọn họ nào biết, thượng phẩm công pháp ở trong giới tu tiên quá mức quý trọng, đừng nói phường thị mỗi cái trong cửa hàng không có, chính là có, bằng hai người bọn họ trên người chỉ là mấy vạn linh thạch, cũng tuyệt đối không thể mua được. Tần Phượng Minh chưa ban cho Tư Mã Hạo đỉnh cấp công pháp, nhưng cũng có hắn cân nhắc. Tư Mã Hạo có thể lợi dụng chỉ thời gian mười mấy năm, liền tu luyện tới trúc cơ trung kỳ cảnh giới, hắn khắc khổ nỗ lực là một mặt, cùng hắn tu luyện Hạo Thiên Quyết là một phổ thông công pháp cũng có chút ít quan hệ. Phải biết, công pháp đẳng cấp càng cao, liền càng khó lấy tu luyện thành công, coi như trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên dồi dào, cũng khó có thể đem công pháp tương ứng pháp quyết tập luyện thông thường. Này vốn là tu tiên giới thường quy, Tư Mã Hạo tự thân tư chất cũng không đột xuất, nếu để cho tu luyện đỉnh cấp công pháp, vậy cho dù có lượng lớn linh đan dùng, tiến cảnh cũng tất nhiên cực kỳ chậm, thậm chí khó có thể lên cấp. Được rồi, ta lần này về Tần Gia Trang, chính là muốn đem bọn ngươi ba người mang đi, lần này rời đi, có thể không lại trở lại nơi đây, chính là cực kỳ khó nói việc. Tần Vân, Tần Tinh, hai người các ngươi đi lên trước, cùng Tần gia trưởng bối từ biệt a. Làm sao ngôn nói, chính các ngươi ước lượng. Tần Vân, Tần Tinh hai người đã sớm ngờ tới lão tổ trở về tâm ý, đáp ứng một tiếng, xoay người rời khỏi động phủ. Tần Phượng Minh chờ ở trong sơn động, vì là Tư Mã Hạo giảng giải một phen trong tu luyện nghi vấn chỗ. Càng là đem vừa ban cho Tư Mã Hạo ngày đó tên là Long Hổ Huyền Thông Quyết công pháp tỉ mỉ chỉ điểm một phen. Lấy lúc này Tần Phượng Minh tu vi kiến thức, tuy rằng chỉ là qua loa tìm đọc một phen ngày đó công pháp, nhưng đối với trong đó yếu điểm, tất nhiên là rõ ràng phi thường. Đầy đủ một bữa cơm lâu dài, Tần Vân hai người mới về trở lại. Hai người lúc này trên mặt tuy có một tia không muốn tâm ý thoáng hiện, nhưng trong mắt thoáng hiện nhiều nhất vẫn là hưng phấn vẻ mặt. Có thể tùy tùng lão tổ tu luyện, vậy sau này tiến cảnh tất nhiên khó có thể dự liệu không thể nghi ngờ. Đối với dĩ nhiên biết được tu tiên là chuyện gì hai huynh đệ tới nói, đây là người khác đốt đèn lồng đều không thể tìm cơ duyên. Tần Phượng Minh vẫn chưa nhiều lời nữa, cùng ba người cùng rời khỏi động phủ, đi tới Phật đường bên trong. Tần Nguyên dĩ nhiên biết được, lão tổ lần này rời đi, kiếp này đem lại khó mà nhìn thấy, trong hai mắt, nhưng cũng là lệ quang liên liên. Tần Phượng Minh nhìn Tần Nguyên, vẫn chưa nói cái gì nữa, gật gù sau, độn quang lóe lên, đem ba tên thanh niên tu sĩ cuốn vào trong đó, biến mất không thấy bóng dáng. Nhìn Tần Phượng Minh phương hướng rời đi, Tần Nguyên quỳ rạp dưới đất, thật lâu chưa từng đứng lên hình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1386, gặp lại. Trăm dặm ở ngoài một chỗ trên ngọn núi độn quang lóe lên. Tần Phượng Minh bốn người dần hiện ra thân hình, thần niệm hơi động, một đạo khéo léo bóng người dần hiện ra thân hình. Theo thân hình triển lộ, một tiếng vui cười thanh âm cũng lập tức vang lên, hì hì. Các người ba tên tiểu gia hỏa mau tới cúi chào trưởng bối. Liền gọi sư cô a. Bỗng nhiên nhìn thấy hiện trường xuất hiện một tên 16, 17 tuổi tiểu nha đầu. Tần Vân huynh đệ cùng Tư Mã Hạo ba người đồng thời sững sờ. Thân hình cũng không khỏi lui về phía sau hai bước. Ha ha, không cần sợ hãi, đây là Tần Băng Nhi, là sư phụ muội muội, càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, các ngươi liền xưng hô nàng sư phụ cô cũng không quá đáng. Tiến lên cho Băng Nhi chào a. Ba người nhìn thấy Băng Nhi, thấy thân hình so với mình ải một con, tuổi tác càng là chỉ có 15, 16, không khỏi rất là ngạc nhiên nghi ngờ. Nhưng khi thần thức đảo qua Băng Nhi sau khi, Ba người đồng thời sắc mặt đại biến, trước mặt cái này mới nhìn qua tuổi tác không lớn tiểu nha đầu. Ba người dĩ nhiên không cách nào nhìn ra tu vi cụ thể cảnh giới. Đây chỉ có một cái giải thích, vậy thì là trước mặt tiểu nha đầu dĩ nhiên vượt xa ba người tu vi. Ha ha, tiểu thuyết võng trước tiên chương mới thấp nhất cũng là kết đan sơ kỳ cảnh giới. Vãn bối tham kiến sư cô, mong rằng sư cô sau đó chỉ điểm nhiều hơn vãn bối. Ba người thông minh cực điểm, lập tức tiến lên, dồn dập quỳ rạp dưới đất, cho Băng Nhi dập đầu chào. Hi hi, đây thực sự là thú vị, không nghĩ tới dĩ nhiên có người gọi ta sư cô, bất quá, ta cũng sẽ không bạch để cho các ngươi gọi, này ba món pháp bảo các ngươi cầm a. Băng Nhi đi theo Tần Phượng Minh bên người, tự nhiên thứ tốt cũng không có thiếu nắm, lúc này lấy ra ba món pháp bảo, cho là điều chắc chắn. Ha ha, tiểu thuyết phóng trước tiên chương mới, xem trong tay thoáng hiện uy áp mạnh mẽ bảo vật, ba người sắc mặt vui mừng khôn xiết, chỉ là dập đầu một cái, trước mặt tiểu cô nương này liền mỗi người ban thưởng một món pháp bảo. Chính là so với sư phụ Tần Phượng Minh, đều còn hào phóng hơn không ít, nhìn Băng Nhi ban thưởng ba tên đệ tử vãn bối, Tần Phượng Minh mỉm cười, hi hi, ca ca, đem Băng Nhi gọi ra, không chỉ là chỉ ban thưởng một phen ngươi ba tên đệ tử a. Có dặn dò gì, kính xin ca ca nói mau. Ha ha, tiểu thuyết phóng trước tiên chương mới Băng Nhi cơ linh cực điểm. Nhìn thấy Tần Phượng Minh dáng dấp như thế, lập tức mở miệng nói, ân, đương nhiên có chuyện, người một lúc đem ba người mang vào thần kỳ phủ, sắp xếp ba người ở một chỗ động trong phòng tu luyện. Nếu như ba người trong tu luyện gặp phải nghi vấn gì không rõ, người muốn dốc lòng giáo sư, a, nguyên lai ca ca tương đương hất tay trưởng quỹ nha, người thu đệ tử, nhưng là muốn muội muội đến giúp đỡ giáo sư, lui hoàn toàn để Băng Nhi làm, nhưng thật danh tiếng nhưng là ca ca đạt được. Ca ca nếu như không bồi thường Băng Nhi một, hai. Nhưng là không được, nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Băng Nhi lập tức đại diêu đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hiển lộ ra oan ức vẻ. Thật, ngươi muốn cái gì bồi thường, không ngại trước tiên nói nghe một chút, nhìn ta có hay không có thể làm được, không phải quý trọng gì bảo vật, sâu thẳm thảo, không biết ca ca có biết, sâu thẳm thảo ta đương nhiên nghe biết được, chính là một loại sinh trưởng ở âm khí sền sệt, mà lại hướng dương một loại linh thảo, bất quá loại này linh thảo tác dụng không lớn. Mà lại khó có thể tìm kiếm, đồng thời tuổi thọ bình thường chỉ có thể hoạt mấy trăm năm. Càng nhiều càng nhanh hơn chương tiết mời đến, bên trong tuy rằng ẩn chứa nhất định năng lượng, nhưng so với cái khác cùng năm phân linh thảo, phải kém rất nhiều, lẽ nào ngươi cần sâu thẳm thảo à? Vừa nghe đến sâu thẳm thảo ba chữ, Tần Phượng Minh chính là sững sờ. Sâu thẳm thảo tuy rằng cũng coi như là một loại linh thảo, nhưng trong giới tu tiên dùng sâu thẳm thảo luyện chế đan dược, nhưng là cực nhỏ, chính là cho rằng vật liệu phụ, đều rất ít khi dùng đến. Bởi vì loại này xem như là linh thảo dược thảo, chính là 500 niên đại dược hiệu, cũng khó có thể cùng phổ thông một cây 200 niên đại linh thảo so với. Hơn nữa sâu thẳm thảo chỉ có thể tồn tại 5, 600 năm. Ha ha, tiểu thuyết phóng trước tiên chương mới vì vậy trong giới tu tiên. Tuyệt ít có người hái sâu thẳm thảo hối đoái linh thạch. Ân, không sai, ở ta lên cấp kết đan hậu kỳ cảnh giới sau khi. Trong đầu đột nhiên xuất hiện sâu thẳm thảo tên, thật giống nói loại này linh thảo có thể giúp chúng ta đem trong cơ thể một loại vật vô dụng thanh trừ. Vì vậy cần ca ca sau đó lưu ý nhiều loại này linh thảo. Nói rằng này, Băng Nhi cũng là thay đổi ngày xưa vui cười dáng dấp, trở nên cực kỳ thận trọng lên, lấy tiểu nha đầu cá tính, đã như vậy trịnh trọng nói sâu thẳm thảo đối với hắn có chút tác dụng. Vậy chuyện này tất nhiên can hệ trọng đại không thể nghi ngờ. Lấy hai người quan hệ, Tần Phượng Minh ổn thỏa sẽ liền đem việc này xem là cực vì là việc trọng yếu đi làm. Thật, ta ghi nhớ, sau đó tất nhiên lưu tâm sâu thẳm thảo, thấy Tần Phượng Minh trịnh trọng đồng ý. Băng Nhi nhoẻn miệng cười, đối với Tần Vân ba người thuyết giáo một phen, mang theo ba người tiến vào thần kỳ phủ, biến mất không còn tăm hơi tung tích, đối với Tần Vân ba người tiến vào thần kỳ phủ làm sao kinh ngạc tạm thời không đề cập tới. Hiện tại Tần Phượng Minh đứng thẳng ngọn núi, trong mắt tinh mang hơi thiểm, trong lòng suy nghĩ một phen sau, bạch quang lại nổi lên, cũng từ biến mất không còn tăm hơi tung tích, chập trùng dãy núi quay chung quanh chỗ, có một mảnh diện tích có tới mấy dặm chi rộng rãi không có một ngọn cỏ quảng đại thung lũng. Bên trong thung lũng khắp nơi là tán nát tan to lớn nham thạch. Tiểu nhân, nhỏ bé có một hai mét khối, đại có mười mấy phương chi đại, chảy nhỏ giọt nước chảy ở khối nham thạch lớn trong khe hở qua lại. Phát sinh ào ào tiếng nước, thả ra thần thức, cẩn thận nhìn quét một phen phạm vi trăm dặm nơi, vẫn chưa thấy bất luận là sóng năng lượng nào, hơi một do dự dưới, một đạo bồ truyền âm liền rời tay bay ra, một cái xoay quanh, hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng thân phía sườn bắn nhanh mà đi. Đảo mắt đi vào trong dãy núi biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ là sau một chốc công phu, một đạo cầu vồng ở phương xa thiên địa đụng vào nhau dãy núi nơi lấp lóe mà ra. Chỉ là mấy hơi thở công phu, liền đến Tần Phượng Minh phụ cận, làm cô nương mười mấy năm không gặp, tu vi lại từ tăng tiến, thực sự là thật đáng mừng, nhìn quét hiện thân mà tới mỹ lệ giai nhân, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng nghiêm lại, Lam Tuyết Nhi tu vi dĩ nhiên lại lên cấp một bước. Xem ra ở này mười mấy thời kỳ, nàng kỳ ngộ cũng là bất phàm không thể nghi ngờ, Tần đại ca quá khen rồi, loáng một cái mười mấy năm đã qua, đại ca luôn luôn khỏe, Tuyết Nhi cho đại ca chào, vừa thấy quả nhiên là Tần Phượng Minh, ổn định thân hình giai nhân lập tức trên mặt vui mừng vẻ mặt khó có thể che giấu. Trong mắt càng là thoáng hiện sung sướng thần quang, hơi tổn thân, nói một cái vạn phúc, Lam cô nương không cần đa lễ, nói vậy cô nương dĩ nhiên đưa tay đầu sự vụ đều xử lý xong. Không biết cô nương lần này đến đây tìm kiếm Tần mỗ, nhưng là có chuyện gì không? Tần Phượng Minh này hỏi, nhưng có vẻ hơi làm xấu cả phong cảnh, bất quá trong lòng hắn rõ ràng, trước mặt nhìn qua dịu dàng vui tươi cực điểm xinh đẹp cô nương. Không phải là cái gì phổ thông kết đan tu sĩ, có thể tiêu tốn mấy năm lâu dài chờ mình, cái kia không có chuyện. Tuyệt đối không thể, nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Lam Tuyết Nhi quả nhiên sắc mặt hơi có không thích, nói cùng Tần đại ca mười mấy năm không gặp, lại cùng ở tại Đòn Dông Quốc, lẽ nào Tuyết Nhi liền không thể đến đây thấy đại ca một mặt à? Ha ha ha, đương nhiên không phải, Tần mỗ lại ý nói, bởi vì việc vặt quấn quanh người, để cô nương ở chỗ này chờ mấy năm, thực sự băn khoăn, Tần đại ca lời ấy lúc này mới như thoại, nếu đại ca cảm giác băn khoăn, vậy thì cùng đi Tuyết Nhi đi đến một nơi khỏe, không đợi Tần Phượng Minh nói xong. Trước mặt cô nương xinh đẹp dĩ nhiên nhoẻn miệng cười, trong mắt lóe ra một tia xảo trá vẻ mặt nói, đi đến một chỗ, không biết Lam cô nương muốn Tần mỗ cùng đi đi nơi nào. Tuy rằng trong lòng sớm đã có dự liệu, nhưng nghe nói sau, Tần Phượng Minh vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, dựa vào lúc này Lam Tuyết Nhi thủ đoạn, kết đan đỉnh điểm trở xuống tu sĩ, nàng tuyệt đối có thực lực đem chiến thắng, chính là gặp phải nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nàng hẳn là cũng sẽ không có sinh mệnh chi hiểm tồn tại. Nghe lúc này giai nhân ngôn ngữ, thật giống cái kia xứ sở ở có cái gì nàng khó có thể giải quyết việc bình thường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1387, Ma Hào Cốc. Lam Tuyết Nhi đương nhiên không phải không biết nặng nhẹ người, thấy Tần Phượng Minh biến trịnh trọng lên, nàng tuy rằng trong lòng hơi có không thích, nhưng cũng từ mặt lộ vẻ ra vẻ nghiêm túc, nói. Kỳ quốc gia Ma Hào Cốc, không biết Tần đại ca có thể từng nghe tới. Kỳ quốc gia thuộc về Đức Khánh Đế quốc phạm vi thế lực, cùng Nguyên Phong Đế quốc Xương Nhạc quốc đối lập, cùng Đòn Dông quốc trung gian cách Hạo Vực quốc, cách nhau có hơn 10 triệu bên trong xa, Tần Phượng Minh vẫn chưa đi từng tới, không khỏi mặt lộ vẻ nghi hoặc mở miệng nói. Ma Hào Cốc nghe nói chính là kỳ quốc gia một chỗ hiểm địa, bên trong quanh năm ma vụ không tiêu tan, gào khóc thảm thiết thanh âm không dứt bên tai, tu sĩ thân nhập trong đó, như rơi vào sóng âm kia bên trong, đem khó có thể trở ra, cuối cùng biến thành không hề thần trí người, cả đời du đãng ở cái kia ma trong cốc. Lẽ nào cái kia ma hào trong cốc có cái gì đáng giá cô nương mạo hiểm tìm tòi đồ vật tồn tại sao? Tần đại ca nói không sai, chuyện đã xảy ra còn muốn từ lúc trước nói tới, Tuyết Nhi xử lý xong thế tục việc vặt, liền đi đến một chỗ bí ẩn vị trí, đem bản mệnh pháp bảo luyện chế đi ra, liền muốn đi vào Tần gia trang cùng đại ca cáo biệt một tiếng, trở về Nguyên Phong Đế quốc. Không hề nghĩ rằng, ở một chỗ sơn động ngủ đêm thời gian, nhưng là gặp phải ba tên tu sĩ, trong bóng tối nghe ba người bọn họ ngôn nói, ở ma hào trong cốc phát hiện một chỗ thần bí vị trí, bên trong tồn tại có không ít uy lực pháp bảo mạnh mẽ lấy cực quý trọng đan dược. Ngôn nói cẩn thận như là một chỗ lúc trước tam giới đại chiến thời gian chiến trường vị trí, bên trong bạch cốt trắng xóa, tùy ý có thể thấy được, có người nói có không ít tu sĩ, dĩ nhiên ở cái kia vị trí bên trong tìm được không ít đối với kết đan cùng nguyên anh tu sĩ đều có rất lớn có ích đan dược, những đan dược kia dược hiệu mạnh, tuyệt không là hiện tại có thể luyện chế ra. Nghe nói dưới, Tuyết Nhi liền dự định đi đến cái kia ma hào cốc tìm hiểu một phen, nhìn ba người kia nói là thật hay không. Nhưng đến cái kia ma hào cốc, Tuyết Nhi mới hiểu được, cái kia ma hào cốc thực sự quá hung hiểm, bằng ta lúc đó tu vi, chỉ có thể đi vào đến bên trong vạn dặm xa, liền dĩ nhiên khó có thể chịu đựng cái kia giờ nào khắc nào cũng đang ma âm. Dưới sự bất đắc dĩ, liền cái kia nơi kỳ dị vị trí chút nào cái bóng cũng không nhìn thấy, liền lui trở về, bất quá ở cái kia nơi hiểm địa, ngược lại thật sự là gặp phải không ít tu sĩ, chính là một ít tông môn, cũng là có không ít tu sĩ kết bè kết lũ tiến vào bên trong, đều ngôn nói cái kia vị trí xác thực tồn tại. Tuyết Nhi tự biết khó có thể ở nơi đó dừng lại, liền cẩn thận rời đi nơi đó, cần tìm một nơi chỗ bí ẩn bế quan tu luyện, mười mấy năm sau, dĩ nhiên lên cấp đến trung kỳ, vốn còn muốn lại đi vào thử một lần, nhưng nghĩ tới nơi đó tồn tại có không ít kết đan đỉnh điểm thậm chí nguyên anh tu sĩ, liền trong lòng bồn chồn, liền mới đến đây tìm đại ca. Bằng đại ca thủ đoạn đưa tay, tất nhiên có thể tiến vào cái kia vị trí, được một ít cơ duyên, cũng khó nói. Lam Tuyết Nhi nói cực kỳ tỉ mỉ, tuy nội dung có chút ý sát phạt, nhưng từ một cái xinh đẹp cực kỳ cô nương trẻ tuổi trong miệng dùng ôn ôn lời nói nhỏ nhẹ nói ra, nhưng là có khác một phen ý vị ở trong đó. Từ trước mặt xinh đẹp nữ tu giải thích bên trong, Tần Phượng Minh nhưng cũng nghe ra một phen ý tứ. Ma hào cốc Tần Phượng Minh tuy rằng chưa từng đã tiến vào, nhưng rất nhiều trong điển tịch đều có nhắc tới, ngôn nói bên trong cái kia ở khắp mọi nơi ma âm lợi hại cực điểm, trúc cơ tu sĩ chính là thân nhập mấy trăm dặm, đều sẽ khó có thể chịu đựng, lấy Lam Tuyết Nhi kết đan sơ kỳ tu sĩ, có thể thâm nhập đến gần vạn dặm xa, dĩ nhiên cực kỳ không dễ. Lam cô nương, nếu nơi đó dĩ nhiên bị đại thể tu sĩ đã hiểu biết, phát nhiều năm qua đi, nghĩ đến bên trong coi như có bảo vật gì, cũng tất nhiên sẽ bị cướp đoạt hết sạch, không còn tồn tại nữa, người ta lúc này lại đi, nghĩ đến cũng sẽ không có thu hoạch gì. Tần đại ca điểm ấy không cần lo lắng, cái kia xứ sở ở Quảng Đại phi thường, có tới 3, 4 vạn dặm phạm vi, mà có thể tiến vào bên trong tu sĩ, nhưng cũng không phải rất nhiều, tuy rằng có đến hàng mấy chục ngàn tu sĩ đi vào, nhưng chân chính có thể đến nơi đó, nhưng là không đủ trăm phần 1, 2. Bởi vì phải đến nơi đó, nhất định phải thâm nhập ma hào cốc 3, 4 vạn dặm xa, trừ phi là nguyên anh tu sĩ, bằng không chính là kết đan hậu kỳ tu sĩ, cũng đến tiêu tốn rất lớn đánh đổi mới có thể đi vào trong đó. Mấy ngàn người ở cái kia mấy vạn dặm phạm vi bên trong tìm kiếm, thần thức lại lớn được ảnh hưởng dưới tình hình, không có mấy chục năm, bên trong bảo vật tuyệt đối sẽ không bị cướp đoạt một không, đừng nói mấy chục năm, chính là một hai năm, cũng không có người dám thời gian dài như vậy ở trong đó đợi lâu. Đồng thời ở cái kia ma hào cốc bên trong, Tuyết Nhi còn phát hiện một chỗ cổ tu sĩ động phủ, chỉ là cái kia động phủ ở ngoài cấm chế mạnh mẽ quá đáng, lại sợ bị những tu sĩ khác phát hiện, vì vậy lúc đó ta vẫn chưa toàn lực thử nghiệm đem loại bỏ, chỉ là thăm dò một phen sau, liền rời khỏi. Coi như cái kia nơi kỳ dị đang không có bảo vật tồn tại, nhưng này nơi của tu sĩ trong động phủ, nhưng đại có thể có dị bảo tồn tại. Nghe nói Lam Tuyết Nhi lần thứ hai khẳng định tự thuật, Tần Phượng Minh cũng không khỏi khẽ mỉm cười. Trong lòng biết được, trước mặt cái này cô nương xinh đẹp là thật đến muốn đi đến cái kia ma hào cốc một nhóm, hắn vốn là một cái nhẹ dạ người, vì không bác gia nhân mặt mũi, cũng không kiên trì nữa nói. Ân, Lam cô nương nói nhưng có đạo lý, vậy người ta liền đi vào tìm tòi hư thực. Kỳ thực ma hào cốc vị trí kỳ quốc gia, cùng Tần Phượng Minh lần này nhất định phải vừa đi nước đại lý cũng là lân cận, chính là đi vào ma hào cốc lượn một vòng, cũng là tiện đường. Tần Phượng Minh vẫn chưa đem tự thân cảnh giới hoàn toàn phóng thích, chỉ là đem cảnh giới hiển lộ ở kết đan đỉnh điểm, một tên 120, 30 tuổi nguyên anh tu sĩ, đây cũng quá kinh thế hãi tục. Bạch nhanh chu lần thứ hai thả ra, bạch quang lóe lên, loạn thạch cốc liền biến mất không còn tăm hơi một đôi kim đồng ngọc nữ bóng người. Ma hào cốc, quả nhiên hiểm như tên, đứng thẳng ở ma hào cốc bên ngoài mấy chục dặm một chỗ đỉnh cao bên trên, Tần Phượng Minh đều có thể nghe được từng trận sâu thẳm truyền đến gào thét tiếng. Chỉ là bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, trong thanh âm dĩ nhiên không có âm làn công kích hiệu quả. Thần thức thả ra, phạm vi 200 dặm bên trong, cũng thật sự là có không ít tu sĩ tồn tại, để Tần Phượng Minh cảm thấy giật mình chính là, dĩ nhiên cách bọn họ hai người trăm dặm xa nơi một tòa cao đại phía trên ngọn núi, càng có một người viên cực kỳ dày đặc vị trí tồn tại. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, từ có thể phán đoán ra, nơi đó tất nhiên là một sàn giao dịch không thể nghi ngờ. Ở này trước đây không người hỏi thăm hiểm ác vị trí, dĩ nhiên sẽ thiết lập một chỗ hội trao đổi, cũng đủ để chứng minh, Lam Tuyết Nhi nói tất nhiên không giả, cái kia ma hào trong cốc, xác thực tồn tại thiên địa cơ duyên. Lam cô nương, nơi đó thật giống có ý định giao dịch hội, không biết có hứng thú hay không đi vào nhìn qua. Lam Tuyết Nhi thần thức thả ra, vẫn chưa nhìn thấy cái kia xứ sở ở, nhưng nếu Tần Phượng Minh nói rồi, nàng tất nhiên là sẽ không đưa ra dị nghị, nhẹ chút tú thủ, hai người liền hướng về người kia viên dày đặc chỗ bay đi. Quả nhiên chưa ra hai người phán đoán, ở một ngọn núi cao bên trên, lúc này chính tụ tập mấy trăm tên tu sĩ, đều ngồi ngay ngắn ở bên dưới đài cao phương dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng núi đá bên trên, để Tần Phượng Minh giật mình chính là, nơi đây cử hành, cũng không phải loại kia hội trao đổi, mà là một cái loại cỡ lớn buổi đấu giá. Lúc này ở một tòa lâm thời dựng cao to trên sàn gỗ, đang có hai tên nguyên anh tu sĩ đứng thẳng bên trên, ở hai người trước mặt một trên bàn gỗ, có một khối thoáng hiện ánh huỳnh quang tài liệu luyện khí bày ra. 32 vạn linh thạch, vị đạo hữu này ra giá 32 vạn linh thạch, không biết còn có vị đạo hữu kia muốn lấy được khối này thúy hoàng tinh, như cho mời mau chóng ra giá. Vừa đứng lại thân hình Tần Phượng Minh đột nhiên nghe, thúy hoàng tinh, ba chữ, chính là vì đó ngẩn ra. Thúy hoàng tinh là một loại cực kỳ hiếm có tài liệu luyện khí, bên trong ẩn chứa có cực kỳ khổng lồ thổ thủy năng lượng, là luyện chế đựng khí hậu hai thuộc tính pháp bảo nhất quán chi tuyển. Không ngờ tới, ở này núi hoang nơi cử hành buổi đấu giá này, lại có thể xuất hiện phát quý trọng vật liệu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1388, oan gia ngõ hẹp. Hơi quét qua coi, liền phát hiện, ở đây ngồi ngay ngắn mấy trăm tu sĩ, trong đó dĩ nhiên đều là kết đan cảnh giới trở lên người, đồng thời kết đan trung kỳ một thoáng cực nhỏ. Ở những tu sĩ này bên trong, càng là có mấy chục tên nguyên anh tu sĩ tồn tại. Xem đến chỗ này, Tần Phượng Minh không khỏi rất là kinh ngạc. Nhiều như vậy nguyên anh kỳ lão quái tới đây lộ thiên nơi tham gia buổi đấu giá này, có vẻ thực sự quá mức khiến người ta kinh ngạc. Tần đại ca, nơi này xem ra chính đang tổ chức, hẳn là không phải một phổ thông buổi đấu giá. Không bằng đi tìm hiểu một phen cho thỏa đáng. Lam Tuyết Nhi tú mục lòe lòe, lộ ra khăn lụa trong hai mắt cũng là nghi hoặc đại sinh. Ân, chúng ta đi tới đó, liền hẳn là biết được nơi đây vì sao tụ tập nhiều như vậy đại năng tu sĩ. Một trận sau, Tần Phượng Minh ngón tay đài cao một bên một chỗ giản dị kiến trúc nói rằng. Ở cao to sàn gỗ một bên, có một cái nhà gỗ xây dựng, này nhà gỗ tuy rằng đơn sơ, nhưng cũng cực kỳ to lớn, diện tích dĩ nhiên có hơn 10 trượng chi rộng rãi, vách tường là dùng bách năm trở lên cứng rắn gỗ khảm nạm mà thành. Ở trên vách tường, càng là có một tầng nhàn nhạt cấm chế năng lượng bày ra. Ở nhà gỗ cự ngoài cửa lớn, có bốn tên trên người mặc Đức Khánh Đế Quốc Vân Thiên Tông trang phục kết đan hậu kỳ tu sĩ đứng thẳng. Vân Thiên Tông, chính là Đức Khánh Đế Quốc bên trong một cái nhất lưu tông môn bên trong đại năng tu sĩ đông đảo, nguyên anh hậu kỳ thì có mấy tên, môn hạ đệ tử càng là có mười mấy vạn. Hai vị đạo hữu, nhưng là có món đồ gì cần bán đấu giá à? Tần Phượng Minh hai người mới vừa đi tới cái kia bốn tên đứng thẳng tu sĩ trước mặt, một tên trong đó ông lão liền lập tức ôm quyền chắp tay, khách khí mở miệng nói. Tuy rằng đứng thẳng trước cửa bốn tên Vân Thiên Tông tu sĩ, đối với Tần Phượng Minh hai người tán tu trang phục kết đan tu sĩ không để ở trong lòng, nhưng đến tức là khách, vì vậy như trước khách khí phi thường. Tần Mỗ hai người vừa đến nơi đây, đối với buổi đấu giá này còn không hiểu nhiều lắm, không biết đạo hữu có thể hay không giải thích một, hai. Ha ha, nghĩ đến đạo hữu hai vị cũng là nghe nói này ma hào trong cốc chuyện lạ, mới đến chỗ này a. Tần Phượng Minh nghe nói, tất nhiên là gật gù, nguyên nhân chính là ma hào cốc việc, nơi đây mới tụ tập nhiều như vậy đồng đạo, mà ở ma hào trong cốc, nhưng là bị đông đảo đồng đạo tìm được không ít quý trọng bảo vật, mà ta Vân Thiên Tông nhưng vừa vặn là đóng tại kỳ quốc gia tông môn, vì để cho các vị đồng đạo gần đây hối đoái đoạt được bảo vật, vì vậy mới ở chỗ này thiết chí rơi xuống buổi đấu giá này. Nhưng điều này cũng không mỗi ngày đều cử hành, mà là mỗi nửa năm tổ chức một lần. Vân Thiên Tông tu sĩ cũng không vội vã, chậm rãi mở miệng giải thích. Phát mấy năm trôi qua, chẳng lẽ nói cái kia ma hào trong cốc, như trước có đồng đạo tìm được bảo vật à? Đương nhiên, hai vị đạo hữu còn không biết hiểu a, ở chiến trường kia bên trong, tồn ở một cái cực kỳ quảng đại tạp khu mỏ quảng vực. Có không ít đồng đạo ở khu vực này khai thác ra rất nhiều quý trọng tài liệu luyện khí. Hiện tại bán đấu giá khối này Thúy Hoàng Tinh, chính là một vị đạo hữu tìm được. Lúc trước dĩ nhiên đánh ra mấy khối quý trọng cực điểm vật liệu sao? Vân Thiên Tông tu sĩ cũng không có chút nào ẩn giấu, không ngần ngại chút nào giải thích. Cái gì? Phát hiện vừa ra sản các loại tài liệu quý giá tạp khu mỏ quảng vực. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên nghe trước mặt ông lão nói như vậy, Tần Phượng Minh liền không khỏi rất là khiếp sợ. Phải biết, trong giới tu tiên các loại tài liệu quý giá, hình thành đều có đặc biệt nhân tố, nếu có thể có một khối khu vực sản xuất các loại không giống tài liệu luyện khí, Tần Phượng Minh nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe tới. Ha ha, đừng nói đạo hữu không tin, lúc trước chính là chúng ta cũng là không tin, nhưng việc này xác thực liền tồn tại ma hào trong cốc. Bằng không cũng tuyệt đối không thể ở chỗ này tụ tập không xuống vạn tên cùng cấp tu sĩ, mà mạo hiểm tiến vào bên trong siêu tầm. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm, gặp mặt trước ông lão lời nói chuẩn xác, cũng không khỏi Tần Phượng Minh không tin. Báo đáp một tiếng, cùng Lam Tuyết Nhi đồng thời liền đi đến một bên. Lam cô nương, không biết đối với cùng vừa nãy ông lão kia nói, có thể thấy thế nào? Tần Phượng Minh không phải độc đoán người, nếu cùng Lam Tuyết Nhi cùng, tất nhiên là muốn hỏi đối phương ý kiến. Tần đại ca, xem tình hình, vừa nãy ông lão nói. Độ tin cậy hẳn là cực cao, tuy rằng loại này một cái khu vực bên trong sản sinh không giống quý trọng khoáng thạch tỷ lệ không lớn, nhưng cũng khả năng có ngoài ý muốn tồn tại. Tỷ như, nếu như nơi đó là thời đại thượng cổ, một cái nào đó luyện khí đại tông di chỉ vị trí cũng khó nói. Phải biết, lúc này chúng ta cảm giác cực kỳ hiếm có tài liệu luyện khí, ở thời đại thượng cổ, khả năng cực kỳ phổ thông, theo thời gian biến thiên, những kia giải rác tài liệu luyện khí một lần nữa bị chôn vào lòng đất, cũng là đại có thể. Ngược lại chúng ta dự định tiến vào ma hào cốc, không ngại đi vào tìm tòi. Lam Tuyết Nhi có thể một mình tu luyện lang bạt tu tiên giới, tâm tư kín đáo tất nhiên là không cần phải nói, hơi sự suy nghĩ, liền muốn đến một khả năng. Ân, Lam cô nương nói có mấy phần đạo lý, nhìn phía dưới bán đấu giá còn có loại nào quý trọng bảo vật xuất hiện, sau đó sẽ tiến vào ma hào cốc không muộn. Ngay khi Tần Phượng Minh hai người ở một bên thấp giọng thương lượng thời gian, trên đài cao dĩ nhiên lại có hai loại quý trọng tài liệu luyện khí bị bán đấu giá rơi mất. Chỉ là này hai khối vật liệu đối với cùng hai người bọn họ đều không hề có tác dụng. Luyện chế liệt nhật châu vật liệu, còn kém tối loại sao kim lưu tinh, chỉ cần có thể đem được, Tần Phượng Minh liền có thể luyện chế để hắn chờ mong như trước liệt nhật châu. Như thật sự có một viên liệt nhật châu ở tay, Tần Phượng Minh lúc này chính là đối mặt một tên nguyên anh hậu kỳ cảnh giới âm quỷ hoặc là yêu ma, đều sẽ không có bao nhiêu kiêng kỵ ý định, chính là cùng đối chiến một phen, cũng không hề khiếp đảm tâm ý. Lúc này gặp phải một cái cao quy cách buổi đấu giá, hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Nhưng để Tần Phượng Minh thất vọng chính là, tuy rằng đón lấy 20, 30 loại bán đấu giá đồ vật quý trọng phi thường, nhưng không có cái kia kim lưu tinh tồn tại. Đối với này, Tần Phượng Minh tuy trong lòng hơi có thất vọng, nhưng hắn biết được, cái kia kim lưu tinh nếu như thật đến, hắn đã sớm tới tay. Sau hai canh giờ, buổi đấu giá kết thúc, theo đông đảo tu sĩ cách tràng, cao đại phía trên ngọn núi, nhất thời có vẻ yên tĩnh lại. Tần Phượng Minh cùng Lam Tuyết Nhi ở cuối cùng then chốt đồ vật xuất hiện thời gian, đã nhiên lên đường rời đi. Tuy rằng cũng có tu sĩ cùng rời đi, nhưng đại đa số tu sĩ cũng không phải hướng về Ma Hào Cốc phương hướng, ngoại trừ Tần Phượng Minh hai người, liền chỉ có hai, ba tên kết đan hậu kỳ tu sĩ mà thôi. Buổi đấu giá tổ chức chỗ, khoảng cách Ma Hào Cốc chỉ có hơn 100 dặm mà thôi, nhưng từ hai người rời đi buổi đấu giá thời gian, Tần Phượng Minh trong lòng liền có một loại cực kỳ cảm giác khác thường tồn tại. Này một cảm giác được hiện cực kỳ bỗng nhiên, thật giống phía sau nơi nào đó có một đôi mắt chính nhìn kỹ hai người bọn họ bình thường. Đối với loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác kỳ dị, Tần Phượng Minh từ sẽ không mặc kệ không hỏi liền đem chi bỏ bớt đi. Tuy rằng thần thức vẫn nhìn quét quanh người trăm dặm nơi, nhưng vẫn chưa phát hiện bất kỳ khả nghi việc tồn tại. Theo càng ngày càng tiếp cận Ma Hào Cốc, loại kia gào thét tiếng nhưng cũng càng ngày càng rõ ràng, đồng thời cái kia tiếng kêu gào bên trong, âm làn công kích tâm ý cũng càng ngày càng rõ ràng. Nhưng loại này đẳng cấp âm làn công kích, đối với lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên không có một chút nào hiệu quả. Đang thấp giọng truyền âm bên dưới, hai người cũng không có chút nào dừng lại, liền trực tiếp đi vào đến Ma Hào Cốc trong dãy núi, biến mất không còn tăm hơi tung tích. Ha ha, tiểu bối thực sự là cơ cảnh, lúc này dĩ nhiên dò xét không tới bất kỳ tung tích nào. Ngay khi Tần Phượng Minh hai người mới vừa tiến vào đến Ma Hào Cốc phạm vi không lâu, một đạo nhẹ nhàng sóng năng lượng đồng thời, một đoàn khí tức như có như không bên trong bao vây một bóng người xuất hiện ở một chỗ phía trên ngọn núi. Người này nhìn quét phía trước 50, 60 dặm nơi, không thể phát hiện Tần Phượng Minh hai người chút nào bóng người, không khỏi biến sắc, lạnh rên một tiếng nói nhỏ nói. Tên này Nguyên Anh tu sĩ, dĩ nhiên là lúc trước ở Tử Vong Cốc truy sát Tần Phượng Minh cùng Châu Lý gia tu sĩ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1389, uy năng lần đầu xuất hiện. Nhưng liền ở tên này vừa hiển lộ ra thân hình ông lão ngưng mi thời gian, hắn mặt bên phương hướng trên, khoảng cách hắn đứng thẳng nơi mười mấy dặm nơi, nhưng là đột nhiên xuất hiện hai bóng người, chính là biến mất không còn tăm hơi Tần Phượng Minh hai người. Rõ ràng phía trước hai người ở chính mình đứng thẳng chỗ tiến vào Ma Hào Cốc phạm vi, nhưng làm sao thoáng qua liền đến cách mình mười bên ngoài mấy dặm vị trí hiện ra thân hình. Điều này làm cho ông lão cũng là rất là không rõ. Nhưng ở chính thất lạc thời gian, đột nhiên lại phát hiện đối phương bóng người, ông lão cũng là không khỏi vui vẻ. Đối với vừa nãy việc, tất nhiên là sẽ không sâu hơn cứu cái gì. Nhưng đối với Tần Phượng Minh, lúc trước là làm sao từ bọn họ ba tên Nguyên Anh tu sĩ cộng đồng triển khai mạnh mẽ công kích bí thuật bên dưới thoát đi, họ Lý Nguyên Anh tu sĩ cũng là rất là không rõ. Đối với bọn hắn ba người cộng đồng sử dụng tới cái kia ký công kích huy có thể đến cùng lớn bao nhiêu, họ Lý ông lão trong lòng rõ ràng, chính là một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, đang bị cái kia ký công kích khóa chặt sau, cũng đừng hòng có thể bình yên tồn tại, coi như bất tử, cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng. Thân thể tàn tạ không thể nghi ngờ. Tuy rằng trong lòng không rõ, nhưng có thể ở chỗ này nhìn thấy Tần Phượng Minh, họ Lý ông lão trong lòng cũng là vui mừng phi thường. Lúc trước chống đỡ cái kia ký công kích thời gian, thanh niên kia đã từng lấy ra một cái sức phòng ngự cực kỳ kinh người màu trắng bạc bỏ cánh cứng thi thể kia tuy là vật chết, nhưng sức phòng ngự cũng không phải nắp đến, vẫn cứ chống đối rơi xuống cái kia năng lượng mạnh mẽ xung kích. Nhưng chỉ dựa vào bộ kia bỏ cánh cứng thi thể, họ Lý ông lão tuyệt sẽ không cho là liền có thể đem cái kia ký công kích hoàn toàn chống đối. Thanh niên trên người tất nhiên còn có lợi hại bảo vật tồn tại. Phát phiên có thể đem đối phương giết chết, cái kia trên người đối phương bảo vật, không thể nghi ngờ đều sẽ rơi vào tay mình. Một nghĩ đến đây, họ Lý ông lão liền mở cờ trong bụng không ngớt. Phi độn về phía trước bên trong Tần Phượng Minh, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên yên lòng. Vừa nãy trong lòng cái kia đột nhiên xuất hiện cảm giác khác thường, quả nhiên không phải bắn tên không đích, mà là có một người tu sĩ triển khai thần thông, đi theo ở chính mình hai người phía sau. Có thể hào không một tiếng động đi theo ở phía sau mình. Mà chưa sẵn sàng phát hiện, này đủ để chứng minh tu sĩ kia tu vi, định nhưng đã đạt đến Nguyên Anh cảnh giới không thể nghi ngờ. Khi xem Tần Phượng Minh cẩn thận nhìn quét cái kia đột nhiên xuất hiện yếu ớt năng lượng trùm sáng thời gian, một nụ cười cũng xuất hiện ở tuổi của hắn khinh trên khuôn mặt. Tần đại ca, lẽ nào ngươi dĩ nhiên nhận ra tên kia tùy tùng mà đến tu sĩ không được? Nhìn thấy Tần Phượng Minh trên mặt hiền lộ ra vẻ mỉm cười, bên cạnh Lam Tuyết Nhi Tuệ hơi động lòng thấp giọng truyền âm hỏi. Ân, người kia là Tần Mỗ trước đây một tên kẻ thù, mười mấy năm trước. Ba người bọn họ đem ta vây nhốt, hiểm hiểm đem ta giết chết, lần này dĩ nhiên ở đây gặp phải, vừa vặn có thể báo lần kia mối thù. À, nguyên lai còn có việc này, chẳng lẽ nói người sau lưng là một tên Nguyên Anh tu sĩ không được. Đối với bên người tên này thanh niên tu sĩ, Lam Tuyết Nhi biết thủ đoạn lợi hại. Có thể đem hắn kích thương, ngoại trừ là Nguyên Anh tu sĩ, không làm tiếp hắn muốn. Không sai, là ba tên cùng Châu Lý gia Nguyên Anh tu sĩ, lúc này chỉ là một người đến đây, vừa vặn là báo thù thời gian. Nhưng nơi đây không thích hợp động thủ, chúng ta lại đem hắn dẫn vào ma hào cốc thâm chút động thủ nữa không muộn. Nghe được Tần Phượng Minh đã từng từ ba tên nguyên anh tu sĩ vây công bên trong bình yên chạy trốn, Lam Tuyết Nhi cũng là trong lòng chấn động mạnh. Tuy rằng lúc trước ở Tề Vân Sơn thời gian, trước mặt thanh niên tu sĩ đã từng cùng ba tên nguyên anh tu sĩ đối lập quá, nhưng này thì là có một tòa cực kỳ lợi hại trận pháp tồn tại, bằng Tần Phượng Minh thực sự là tu vi thủ đoạn, Lam Tuyết Nhi cũng không nhận ra Tần Phượng Minh liền có thể tự lực đối kháng ba tên nguyên anh tu sĩ. Nhưng lúc này, đẹp đẽ nữ tu đối với phía sau tùy tùng người, cũng không có bao lớn kiêng kỵ tâm ý. Bằng nàng sư tôn ban tặng hai loại bí thuật cường đại lấy cực nàng lúc này tu vi thủ đoạn, chính là một mình đối mặt một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nàng đều sẽ không có bao nhiêu kiêng kỵ. Coi như không thể chiến thắng đối phương, nhưng tự vệ vẫn có tự tin. Tần Phượng Minh cùng Lam Tuyết Nhi hai người lúc này suy nghĩ trong lòng, cẩn thận một chút đi theo ở hai người phía sau Lý gia nguyên anh tu sĩ nhưng một chút cũng không biết hiểu. Hắn biết ma hào cốc biên giới không phải động thủ chuyện gì nơi, vì vậy cũng không vội vã đi theo ở hai người phía sau. Ma hào cốc, tuy rằng trong cốc bên trong dãy núi có kinh niên không tiêu tan ma vụ tồn tại, nhưng cũng không có mạnh mẽ cấm không cấm chế, chỉ cần không phải dùng bay trốn bí thuật phi hành, liền không vấn đề chút nào. Đương nhiên, ở thần thức chỉ có mấy chục dặm khu vực trong triển khai bay trốn bí thuật, cùng tự mình muốn chết cũng không khác nhau. Hơi bất cần một chút liền có thể đụng với phía trước đột nhiên xuất hiện cao ngọn núi lớn. Ở Lam Tuyết Nhi dưới sự chỉ dẫn, hai người vẫn chưa hướng về cái kia nơi mọi người đều biết đặc thù vị trí tiến lên, mà là bay về phía cực kỳ hẻo lánh chỗ. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh hai người dĩ nhiên thâm nhập đến ma hào cốc 1-2 ngàn dặm xa. Ha ha ha, lão thất phu, người tùy tùng lâu như vậy, có phải là cũng mệt mỏi, có hay không hẳn là dừng lại nghỉ ngơi một chút sao? Thân hình đốn, Tần Phượng Minh hai người chuyển quá thân hình, mặt hướng phía sau, bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Ồ, cái gì, người càng nhiên đã phát hiện lão phu, cũng được, nếu phát hiện, cái kia hai người các ngươi cũng là sống đến đầu. Theo một tiếng ồ ngạc nhiên thanh âm, ngoài mấy trăm trượng sóng năng lượng đồng thời, lúc trước cùng Tần Phượng Minh ở Bách Xảo Môn tranh đấu quá tên kia họ Lý ông lão hiển lộ ra thân hình. Ha ha, ta xem sống đến đầu chính là lão thất phu ngươi a. Vốn là Tần mỗ không thời gian đi tìm các ngươi báo cái kia suýt chút nữa ngã xuống mối thù, không hề nghĩ rằng ngươi nhưng chính mình đưa tới cửa, vậy coi như bớt đi Tần mỗ thật nhiều thời gian. Hiện tại trước đem ngươi giết chết, đến cho các ngươi Lý ra những người khác, nghĩ đến cũng sẽ rất nhanh đi đến U Minh nơi tìm được ngươi rồi. Thân hình hơi động, Tần Phượng Minh chậm rãi bay tới đằng trước. Trong miệng không chút nào để ý mở miệng nói. Lam Tuyết Nhi thấy Tần Phượng Minh vẫn chưa muốn chính mình hỗ trợ, nhưng trong lòng có một tia không thích. Nàng không phải là cái gì bao phủ chim nhỏ, cần người khác chăm sóc. Thân hình hơi động, cũng hướng về mặt khác một bên chậm rãi bay đi. Tiểu bối thực sự là nói khoác không biết ngượng, chỉ là một tên kết đan tu sĩ, đã nghĩ giết chết lão phu, thực sự là nằm mơ. Người loại kia bùa chú tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cái khó đối mặt lão phu tạo thành chút nào uy hiếp. Hai người các ngươi lúc này bé ngoan thúc thủ, lão phu bảo đảm không giết chết các ngươi. Như thật động lên tay, các ngươi đem khó có thể sống sót. Họ Lý ông lão đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn, dĩ nhiên lĩnh giáo qua hai lần, biết đối phương có một lợi hại cổ bảo tại người, đồng thời trên người có vài lượng không ít mạnh mẽ bùa chú. Nhưng ông lão cũng không làm sao để ở trong lòng, dựa vào chính mình nguyên anh tu sĩ pháp lực mạnh mẽ, coi như là cùng đối phương hai người đấu pháp lực tiêu hao chiến, cuối cùng thắng lợi cũng là chính mình không thể nghi ngờ. Ha ha, lão thất phu không muốn cậy già lên mặt, chờ ngươi có thể đỡ lấy Tần mỗ đòn đánh này nói sau đi. Theo, a, tự lối ra, mở miệng, một đạo tàn ảnh dĩ nhiên thoáng hiện lấp lóe mà ra, hướng về họ Lý ông lão bắn nhanh mà tới, tốc độ nhanh chóng, để họ Lý ông lão trong lòng đột nhiên bay lên thấy lạnh cả người. Tự cảm ứng đến đối phương thanh niên sóng năng lượng đột nhiên nổi lên, đến tàn ảnh thiểm hiện ra, hầu như trung gian không có bất kỳ thời gian tồn tại. Ngay khi ông lão vi lăng thời khắc, một đạo khổng lồ đen thui bàn tay dĩ nhiên hướng về trên đỉnh đầu hắn gấp cháo mà đến. Cảm ứng đạo kia bàn tay tỏa ra uy áp mạnh mẽ, họ Lý ông lão đột nhiên sợ hãi đến cực nơi. Từ cái kia to lớn đen thui, còn như thực chất trên bàn tay tỏa ra sóng năng lượng, lấy cực cái kia cỗ có thể cầm cố hồn phách to lớn uy thế, để họ Lý ông lão dĩ nhiên có loại đối mặt nguyên anh trung kỳ tu sĩ mạnh mẽ công kích cảm giác. Họ Lý ông lão tuy rằng trong lòng sợ hãi phi thường, nhưng hắn cũng là một hồi đấu kinh nghiệm phong phú người, hé miệng, bản mệnh pháp bảo dĩ nhiên bắn nhanh ra, loáng một cái dưới liền trướng thành một cái hồng lam quang mang lấp lóe cự hồ lô lớn, lóe lên liền va chạm hướng về phía cái kia đen thui bàn tay biên giới chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1390, truy chém. Oanh, một tiếng vang thật lớn thanh lập tức vang lên. To lớn đen thui bàn tay một con ngón giữa theo cự hồ lô lớn mãnh liệt va chạm, dĩ nhiên ở trong tiếng nổ hóa thành một đoàn đen nhánh ánh sáng, gãy vỡ ra. Cự hồ lô lớn ánh sáng lóe lên, liền bay khỏi ra bàn tay phong nắp. Theo hồ lô kia biến mất, họ Lý ông lão cũng lập tức biến mất không còn tăm hơi tung tích. Ha ha, thủ đoạn nhưng là bất phàm, lại bị ngươi bỏ chạy. Bất quá đây mới là mới vừa mới bắt đầu, xem ngươi còn có thể chống đối Tần Mỗ vài chiêu. Sở thí uy năng, Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng nổi lên. Lập tức vung ra một đạo phệ hồn chảo, càng kém kém đem một tên nguyên anh tu sĩ bắt, như không phải đối phương bản mệnh pháp bảo đặc thù, bắt được đối phương cũng là đại có thể. Lúc trước dùng phệ hồn chảo tuy rằng bắt quá một tên nguyên anh tu sĩ, nhưng này thì chính là có phá sơn phù che đậy, vì vậy cũng không thể cùng lúc này trực tiếp dùng bí thuật công kích so với. Đối với cái kia họ Lý ông lão cự hồ lô lớn pháp bảo, Tần Phượng Minh cũng biết uy năng không tầm thường, bên trong quỷ mẫu thần xa như không phải là mình có phệ linh u hỏa tại người, tuyệt khó chống đối dưới cái kia thần xa công kích. Mà hồ lô kia bản thể càng là cứng cỏi dị thường, chính là phá sơn phù liên tục oanh kích, đều khó mà thương tổn mảy may. Lần này tuy rằng từ đối phương vừa đánh chúng bình yên tránh thoát, nhưng họ Lý ông lão nhưng cũng sợ hãi đến cực nơi. Hắn cùng Tần Phượng Minh giao thủ dĩ nhiên không phải một lần, nhưng lần này nhưng cho hắn một loại khó có thể ngang hàng cảm giác. Bỗng nhiên một tia không tốt ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn, lẽ nào đối phương dĩ nhiên lên cấp đến nguyên anh cảnh giới không được. Ý tưởng này một khi xuất hiện, liền để họ Lý ông lão cũng lại lái đi không được. Thấy đối phương tránh thoát chính mình sau một đòn, dĩ nhiên đứng thẳng tại chỗ, sắc mặt lấp lóe không yên lên, Tần Phượng Minh tuy không sao biết được hiểu họ Lý ông lão cụ thể nghĩ cái gì, nhưng cũng có thể phán đoán cái đại khái. Sấn hắn bệnh đòi mạng hắn, cơ hội này Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tàn ảnh lóe lên, lần thứ hai lấp lóe biến mất, trực hướng về họ Lý ông lão bay nhào mà đi. Hắn dĩ nhiên không lại triển khai bí thuật, mà là trực tiếp dùng thân thể. Ở này không trung hơi có chút áp lực tình trạng dưới triển khai cấp tốc thân pháp, muốn chịu đựng lực cản từ cũng to lớn, nhưng ở Tần Phượng Minh mạnh mẽ thể phách dưới, vẫn có thể chịu đựng. Tuy rằng ông lão ánh mắt hơi có ngưng trệ, nhưng cũng vẫn chưa liền như vậy mất đi lòng kháng cự. Thấy Tần Phượng Minh lần thứ hai sử dụng tới cấp tốc thân pháp, họ Lý ông lão cũng là đem quyết tâm, hai tay pháp quyết gấp thiểm, một đoàn hồng lam quang đoàn liền từ hình thành, theo hắn giơ tay, liền hướng về Tần Phượng Minh tàn ảnh bắn nhanh mà đến. Ha ha, chỉ là vội vàng kích phát bí thuật, chẳng lẽ còn có thể đem Tần Mỗ làm sao à? Theo hừ lạnh một tiếng thanh âm, một đạo đen thui bàn tay lần thứ hai thiểm hiện ra, đón đoàn kia hồng lam quang mang gấp cháo mà đi. Ngay khi Tần Phượng Minh tiếng nói còn chưa nói xong thời gian, hai người dĩ nhiên xúc đụng vào nhau. To lớn đen thui trong tay đụng vào bên dưới, năm ngón tay cấp tốc quyền nắm, dĩ nhiên đem tia sáng kia đoàn nắm tại trong tay. Oanh, một tiếng vang thật lớn, một đoàn tia sáng chói mắt gấp thiểm mà lên, cự đại trên lòng bàn tay ba cái ngón tay tận gốc mà đứt. Dày nặng lòng bàn tay bên trên ngưng tụ đen thui năng lượng cũng lập tức bị nổ ra một cái to lớn ao khanh. Nhưng đen thui trong tay vẫn chưa liền như vậy mất đi, mà là như trước hướng về cấp tốc đánh tới. Đối mặt công kích mà tới tàn trưởng, họ Lý ông lão vẫn chưa lại kinh hoàng, tay phải gấp vung, hai đạo kiếm khí liền bắn nhanh ra. Đánh ở tàn trưởng bên trên, hai người lập tức biến mất không còn tăm hơi. Theo Tần Phượng Minh ra tay, đứng thẳng xa xa Lam Tuyết Nhi lúc này dĩ nhiên tay ngọc che miệng, hai mắt lộ ra vẻ khó tin. Tuy rằng Tần Phượng Minh đem tự thân tu vi hết sức ẩn giấu, nhưng thật đến ra tay thời gian, công kích kia triển lộ ra khổng lồ uy lực cảm thấy khó khăn lại ẩn giấu mảy may. Lấy Lam Tuyết Nhi cùng Tần Phượng Minh đồng hành lâu như vậy, thấy ra tay cũng dĩ nhiên có bao nhiêu thứ, công kích uy năng dù cho có chút biến hóa, nàng đều sẽ biết được. Lần này vừa thấy, nàng nơi đó còn có thể không hiểu, thanh niên trước mặt tu sĩ, tất nhiên tu vi lại lần nữa đột phá không thể nghi ngờ. Một niệm đến đây, Lam Tuyết Nhi trong lòng cũng là thình thịch kinh hoàng không ngớt. Tần Phượng Minh tuổi tác nội tình, nàng nhưng là rõ ràng phi thường, tuổi tác cùng mình tuyệt đối không kém nhiều. Bấm tay tính ra, cũng chỉ có hơn 120 tuổi mà thôi. Một tên 120, 30 tuổi nguyên anh tu sĩ, trong này ý vị như thế nào, không cần ngẫm nghĩ cũng có thể biết, vậy cũng là có thực lực tuyệt đối xung kích tụ hợp cảnh giới người không thể nghi ngờ. Vốn còn muốn ra tay giúp đỡ Tần Phượng Minh một, hai Lam Tuyết Nhi, lúc này thân hình loáng một cái, liền lùi cách đến Tần Phượng Minh phía sau. Thực lực như vậy Tần đại ca, nơi đó còn cần phải nàng chỉ là một tên kết đan trung kỳ tu sĩ ra tay giúp đỡ. Tranh đấu bên trong Tần Phượng Minh vừa nhưng đã ra tay, nơi đó còn có thể có chút dừng lại, theo thân hình cấp tốc tới gần họ Lý ông lão, hai tay cũng không ngừng vung ra linh lực chém, đem bắn nhanh mà đến cái kia cự hồ lô lớn pháp bảo tre ở mười mấy trượng ở ngoài. Thân hình càng là tại chỗ bắn nhanh không ngừng, muốn gần thêm nữa cái kia họ Lý ông lão làm thủ đoạn ác độc. Nhưng để Tần Phượng Minh không nói gì chính là, tuy rằng tất nhiên là bí thuật đủ để lực ép cái kia họ Lý ông lão, nhưng ở đối phương cái kia cự hồ lô lớn pháp bảo ngăn cản bên dưới, họ Lý ông lão cũng là thân pháp cấp tốc vần quanh không ngừng. Tuy mỗi khi tránh né Tần Phượng Minh lấy ra công kích thì hơi gặp nguy hiểm hiển hiện, nhưng cũng vẫn chưa có thương tích cùng sinh mệnh mảy may. Họ Lý ông lão càng đấu càng là trong lòng sợ hãi, đối diện thanh niên tu sĩ 10 năm trước, tuyệt đối sẽ không có này thủ đoạn, khi đó xem tu vi, chỉ là một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ mà thôi, nhưng thủ đoạn đã nhiên có thể so với nguyên anh tu sĩ. Tuy khi đó ba người bọn họ cũng phán đoán đối phương khả năng che giấu tu vi, nhưng này thì, ba tên Lý gia nguyên anh tu sĩ nhất trí cho rằng đối phương nhiều nhất là một tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ. Nguyên anh nhưng là tuyệt đối không thể. Vẻn vẹn mười mấy năm trôi qua, đối phương lúc này hiển lộ tu vi càng nhưng đã là kết đan đỉnh điểm, thân thể bên trên, như trước dò xét không tới chút nào đan anh khí tức tồn tại. Nhưng đang không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào dưới tình hình, uy lực công kích càng nhưng đã đến dọa người cảnh giới. Những này chính là họ Lý ông lão thân thấy, trong lòng đều vẫn còn có chút không tin. Song phương trong chớp mắt, liền tranh đấu một nén nhang thời gian. Nói là tranh đấu, không bằng nói là một người xét ở lực trốn, một người ở phía sau mau chóng đuổi chuẩn xác. Tên này họ Lý ông lão cũng là tiến vào nguyên anh sơ kỳ 300 người, ở phát khu vực nhỏ bên trong, lại có cái kia cự hồ lô lớn pháp bảo có thể ngăn cản, Tần Phượng Minh muốn đánh chết, ngược lại cũng không phải chuyện dễ. Đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng hỏa khí nổi lên. Hơi suy nghĩ, Phệ Linh U Hỏa vừa bay mà ra, lóe lên dưới, liền từ một phương khác hướng về chặn đường mà đi. Phệ Linh U Hỏa dù chưa biến ảo hình thái, nhưng ở Tần Phượng Minh khởi động dưới, vẫn là rất có linh tính vừa bay mà đi. Cảm ứng Phệ Linh U Hỏa mạnh mẽ uy năng, họ Lý ông lão sắc mặt nhất thời đại biến, phất tay dưới, một cái cự đại khảm đao liền bắn nhanh ra, lóe lên liền hóa thành 30 trượng khoảng cách, đón xanh biếc hỏa diễm mà đi. Nhưng ngay khi lấy ra pháp bảo, chặn lại hướng về Phệ Linh U Hỏa thời gian, Tần Phượng Minh dĩ nhiên lần thứ hai thoáng hiện đến họ Lý ông lão phía sau. Hai tay cấp tốc vung vẩy, nhất thời bốn đạo linh lực chém liền tiện tay đánh ra. Phong ấn hướng về phía họ Lý ông lão quanh người, tuy chỉ là họ Lý ông lão lấy ra pháp bảo trong nháy mắt công phu, nhưng Tần Phượng Minh liền cũng dĩ nhiên hoàn thành công kích. Sợ hãi bên trong họ Lý ông lão lại nghĩ né tránh hoặc là lấy ra bí thuật chặn lại, dĩ nhiên không thể thành công. Dưới sự bất đắc dĩ họ Lý ông lão thân hình gấp tránh về bên cạnh, trong cơ thể pháp lực càng là cấp tốc hướng về ngoài thân hộ thể linh quang truyền vào mà đi. Theo một tiếng vang giòn, một tiếng kêu thảm cũng lập tức vang vọng ở đương trường. Một bộ thi thể hướng về mặt đất rơi rụng mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1391, Nguyên Anh. Nói là một bộ thi thể, không bằng nói là hai đoạn thi thể. Tần Phượng Minh một đạo linh lực chém, từ Lý gia ông lão nơi ngực tà một tước mà qua, hai cái tay cánh tay cùng một cái xương sọ ở lại một đoạn thi thể bên trên, hầu như đem cả người đều phân bình thường. Vết thương bằng phẳng cực điểm, dường như là dùng to lớn lưỡi dao sắc cắt chém bình thường, khiến người ta kinh ngạc chính là miệng vết thương cũng không có chút nào vết máu chảy ra. Thân hình lóe lên, một đạo tàn ảnh liền bắn nhanh hướng về phía hai đoạn tàn thi. Phốc, xì, một tiếng vang trầm thấp trong tiếng, một đạo khéo léo đồ vật thiểm hiện ra, tiếp theo liền thấy một đạo hồng mang bắn nhanh mà lên, hướng về bay nhanh mà tới Tần Phượng Minh trước ngực bắn nhanh mà đến. Biến cố này phát sinh quá mức gấp gáp mà lại đột nhiên, để bay nhanh mà tới Tần Phượng Minh chút nào chuẩn bị cũng không có. Theo cái kia thanh nhẹ nhàng tiếng xé gió, đinh giáp thuẫn cháo bích cũng lập tức ở một tiếng vang giòn trong tiếng vỡ vụn ra đến. Hồng mang lóe lên, liền về phía trước bay nhanh mà đi. Đen thui ánh sáng lóe lên, một cái chỉ có khoảng một tấc đại cứng cỏi tiểu thuẫn bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Phượng Minh trên ngực, vừa vặn đem đạo kia hồng mang đường đi ngăn cản. Oanh, to lớn tiếng nổ vang rền, đồng thời, một đoàn to lớn hỏa hồng chùm sáng nhảy vọt mà lên, năng lượng khổng lồ gợn sóng lập tức nghĩ bốn phía tràn ngập mà đi. Khổng lồ nổ tung uy năng đem Tần Phượng Minh kể cả cái kia diện khéo léo tấm khiên một thoáng nổ ra hơn 10 trượng xa. Nhìn cả người vụn vặt trường sam cùng bên trong nội y từng cái bày ra. Quần áo bên trong da rẻ càng là tiêu hồng một mảnh, dường như bị ngọn lửa hừng hực nướng quá bình thường. Ổn định tâm thần, Tần Phượng Minh không khỏi một trận nghĩ đến mà sợ hãi, như không phải Long Văn Mai rùa thuẫn vẫn để hắn nắm trong tay, lần này nếu như mạnh mẽ chống đỡ xuống tới hồng mang công kích, coi như bất tử cũng tất nhiên bị thương nặng không thể. Tiểu bối, ngươi dám đem lão phu thân thể hủy hoại, lớn như vậy cừu, lão phu xin thề, đời này nhất định phải làm cho ngươi gấp bội xin trả. Không đem ngươi lột da chóc thịt, tuyệt không bỏ qua. Một tiếng cực kỳ tức giận la lên đột nhiên vang lên, lăng bên trong Tần Phượng Minh nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài trăm trượng, một cái khéo léo cao hai tấc tiểu nhân đứng thẳng không trung, trong lòng ôm một cái cao khoảng ba tấc tiểu hồ lô. Như không phải thần thức mạnh mẽ, tất nhiên không cách nào phát hiện. Này tiểu nhân ngũ quan tướng mạo cùng tên kia bị Tần Phượng Minh chém ngang hông họ Lý ông lão không khác nhau chút nào, như cùng là hắn tuy nhỏ mấy lần bình thường. Chính là họ Lý ông lão nguyên anh không thể nghi ngờ. Linh lực chém tuy rằng uy năng không nhỏ, nhưng trong đó cũng không ẩn chứa cầm cố đối phương hồn phách thần niệm hiệu quả. Ông lão tự biết thân thể dĩ nhiên tổn hại, khó có thể lại dùng, nguyên anh tất nhiên là cấp tốc bay ra. Theo nguyên anh bày ra, một đạo uy năng to lớn bảo mệnh bí thuật cũng bị hắn kích phát ra. Nguyên anh càng là triển khai thuấn di thuật, cấp tốc thoát đi ra mười mấy trượng xa. Họ Lý ông lão nguyên anh nói xong lời ấy, bóng mờ lần thứ hai lóe lên, tà tại chỗ dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi hắn hình bóng. Hầu như là đồng thời, mười mấy trượng ở ngoài ông lão Nguyên Anh dĩ nhiên lấp lóe mà ra, tốc độ nhanh chóng, coi như là Tần Phượng Minh thệ linh độn, cũng là hít khói. Chỉ là hai, ba cái lấp lóe, cái kia khéo léo cực điểm mê người tiểu nhân đã nhiên biến mất không còn tăm hơi tung tích. Nhìn đi xa họ Lý ông lão Nguyên Anh, Tần Phượng Minh vẫn chưa lên đường trước đi truy tầm. Trong lòng hắn rõ ràng, lấy Nguyên Anh có thể so với thuấn di thần thông bình thường, coi như hắn lại cố gắng như thế nào, cũng đừng hòng đem bắt. Đứng ngây ra chốc lát, Tần Phượng Minh vung tay lên, một thân mới tinh lam nhạt trường sa một lần nữa mặc ở thân thể bên trên. Tiếp theo tay vừa nhấc, cái kia dĩ nhiên đứt thành hai đoạn họ Lý thi thể của lão giả liền bị hắn thu vào trong lòng. Tần đại ca, ngươi không sao chứ, vừa nãy ông lão kia một đòn tối hậu, thực sự là quá mức đột nhiên, uy năng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Cầu vồng lóe lên, Lam Tuyết Nhi dĩ nhiên đứng thẳng đến Tần Phượng Minh bên cạnh, kiều trong miệng, thân thiết lời nói dĩ nhiên bay ra. Ân, ta không có chuyện gì, Nguyên Anh thủ đoạn của tu sĩ thực sự quá mức khó có thể đề phòng, sau đó ổn thỏa cẩn thận một chút mới thật. Nói lời ấy, tuổi trẻ trên khuôn mặt, một tia suy nghĩ cũng triển hiện ra. Cái kia họ Lý ông lão đạo kia công kích, dĩ nhiên để Tần Phượng Minh có loại đối mặt sắp sửa ngã xuống cảm giác. Nguyên Anh, chính là Nguyên Anh tu sĩ nguyên khí ngưng tụ đồ vật, tập tu sĩ toàn thân tinh khí thần làm một thể, sử dụng tới bí thuật, so với thân thể phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng tuy rằng Nguyên Anh tu sĩ Nguyên Anh dĩ nhiên động lại thành hình, nhưng cũng quyết không thể trường thì ngưng lại bên ngoài cơ thể. Vì vậy tuy rằng họ Lý ông lão Nguyên Anh thân có bí thuật cường đại, nhưng cũng tuyệt đối không thể dựa vào Nguyên Anh thân thể, ở đây cùng Tần Phượng Minh kế tục tranh đấu. Một đòn không trúng, liền lập tức triển khai thần thông trốn xa. Tần đại ca, ngươi có phải là đã ngưng tụ Nguyên Anh? Nhìn trước mặt dĩ nhiên khôi phục lại yên lặng thanh niên tu sĩ, Lam Tuyết Nhi không khỏi kiều diễm trên khuôn mặt thoáng hiện vẻ hưng phấn lên tiếng hỏi. Đến lúc này, Tần Phượng Minh đương nhiên không thể giấu giếm nữa, khẽ mỉm cười nói ân, cũng chỉ là may mắn lên cấp đến Nguyên Anh cảnh giới. A, thật sự, Tần đại ca thật sự lên cấp đến Nguyên Anh cảnh giới, này. Chuyện này thực sự quá mức để Tuyết Nhi chấn kinh rồi. Tần đại ca vẻn vẹn tiêu tốn hơn 100 năm thời gian, liền đột phá đến Nguyên Anh, từ cổ chí kim, đây tuyệt đối là cực không thông thường việc. Đại ca sau đó chính là lên cấp tụ hợp cảnh giới, cũng tất nhiên sẽ đơn giản cực điểm. Tuy nhưng đã trong lòng có phán đoán, nhưng nghe đến trước mặt thanh niên tu sĩ chính mồm thừa nhận, Lam Tuyết Nhi vẫn là rất là khiếp sợ, trẻ tuổi như vậy Nguyên Anh tu sĩ, nàng nhưng là xưa nay chưa từng nghe tới. Chính là nàng sư tôn Hồng Liên tiên tử tư chất rất tốt, mà lại cơ duyên bên người, cũng là ở hơn 200 năm thời gian mới lên cấp đến Nguyên Anh cảnh giới. Trước mặt tên này nhìn qua cực kỳ phổ thông thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên so với sư tôn Hồng Liên tiên tử tư chất còn cường đại hơn mấy phần. Lam cô nương quá khen rồi, Tần mỗ có thể lên cấp, cũng là cửu tử nhất sinh, kém kém không thể tạm biệt cô nương. Loại này gian khổ, chính là Tần mỗ cũng không muốn lại trải qua một lần. Lời ấy, nhưng cũng xuất từ Tần Phượng Minh chân tâm, lại không nói lúc độ kiếp nguy hiểm, chính là tiến vào cái kia nơi quỷ tu thí luyện nơi gặp được nguy hiểm, đã nhiên để trong lòng hắn sợ không thôi. Nghe nói thanh niên lời ấy, Lam Tuyết Nhi đương nhiên có thể rõ ràng, nếu như không có cơ duyên vô cùng to lớn, trước mặt thanh niên tu sĩ cũng tuyệt đối không thể dễ dàng như thế liền lên cấp đến Nguyên Anh cảnh giới. Tu tiên vốn là làm việc nghịch thiên, nguy hiểm tất nhiên là sẽ không thiếu, Tần đại ca có thể bình yên vượt qua, mà lại thuận lợi lên cấp, đủ để chứng minh đại ca phúc phận thâm hậu. So với Tuyết Nhi đến, đó là mạnh hơn quá nhiều. Nói, Lam Tuyết Nhi không khỏi xinh đẹp dung nhan cũng không khỏi tối sầm lại. Trong lòng cũng không khỏi âm thầm nhắc nhở, sau đó nhất định phải nỗ lực tu luyện, để có thể đuổi tới trước mặt thanh niên tốc độ tu luyện. Bỗng nhiên nhìn thấy mặt trước xinh đẹp giai nhân diện hiện vẻ không vui, Tần Phượng Minh hơi suy nghĩ, dĩ nhiên có rõ ràng, khẽ mỉm cười nói, Lam cô nương chỉ tu luyện trăm năm thời gian, liền lên cấp đến kết đan trung kỳ, cảnh giới như vậy tuổi tác, phóng tới tu tiên giới, cũng là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại, lấy cô nương tư chất, lên cấp đến Nguyên Anh cảnh giới, cũng chỉ là thời gian sớm muộn việc, đoạn không cần ở đây sự trên nhọc lòng. Đa tạ Tần đại ca khoan Tuyết Nhi chi tâm, Tuyết Nhi sẽ cố gắng tu luyện, để sớm cho kịp đuổi tới đại ca bước tiến. Tuy rằng Lam Tuyết Nhi thâm tầng ý tứ vẫn chưa nói thẳng ra, nhưng này khuôn mặt dung nhan thần thái, lấy cực tiếng nói bên trong ngầm có ý tứ, nhưng không thể nghi ngờ cho thấy con gái tâm sự. Tần Phượng Minh không phải ngu dốt người, trong này ý tứ tất nhiên là có thể nghe ra một, hai, nhưng hắn không biết làm sao mở miệng biện luận. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1392, Hẻm núi. Mặt đối mặt trước giai nhân càng ngày càng rõ ràng biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không biết như thế nào cho phải. Nếu hắn đối với Lam Tuyết Nhi không có hảo cảm, đó là lừa mình dối người nói như vậy. Liền tướng mạo cùng bản tính mà nói, Lam Tuyết Nhi cùng cách ngưng công Tôn Tĩnh Giao bình thường, chính là phóng tới toàn bộ tu tiên giới, cũng tuyệt đối thuộc về loại kia khuynh đảo chúng sinh bình thường tồn tại. Nhưng đối với tình cảm việc, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng rất truyền thống, tuy rằng hắn cùng Lam Tuyết Nhi gặp lại cư thủ, nhưng cũng là cùng Công Tôn Tĩnh giao biểu lộ tình ý trước. Này đã nhiên khó để hắn lại đối với những cô gái khác lưu tình. Nhưng mặt đối mặt trước trong mắt mang đầy tình ý nữ tu, Tần Phượng Minh nhưng cũng khó có thể nói ra tổn thương gì đối phương nói như vậy. Hai người đối diện đối lập, càng nhất thời ai cũng không nói chuyện. Ân, đúng rồi, Tần mỗ nơi này có chút vật phẩm giao cho Lam cô nương. Sau một chốc, Tần Phượng Minh mới bỗng nhiên mở miệng, nói thời gian, trong tay một phen, hai cỗ khéo léo con rối hình người dĩ nhiên xuất hiện ở trong tay. A, Tần đại ca sắp thành đan trung kỳ con rối luyện chế thành công, này thật sự quá tốt rồi. Đột nhiên nhìn thấy mặt trước thanh niên trong tay nâng đồ vật, Lam Tuyết Nhi xinh đẹp dung nhan bên trên không khỏi kinh hỉ nổi lên. Từ cái kia hai con khéo léo con rối hình người trên người hiển lộ ra nhàn nhạt uy thế, chính là kết đan trung kỳ cảnh giới không thể nghi ngờ. Lúc trước Tần Phượng Minh liền từng đã đáp ứng, sau đó luyện chế ra kết đan con rối sau, tất nhiên sẽ biếu tặng Lam Tuyết Nhi một bộ. Ân, luyện chế này kết đan trung kỳ con rối tuy rằng gian nan, nhưng vẫn bị Tần Mỗ luyện chế thành công, này hai cỗ sẽ đưa cho Lam cô nương lấy làm đồ chơi tác dụng a. Bằng lúc này Lam Tuyết Nhi tu vi thủ đoạn, chỉ là kết đan trung kỳ cảnh giới con rối, đến thực sự là đối với nàng trợ giúp không lớn, nhưng nếu đã từng có chỗ hứa hẹn, Tần Phượng Minh cho là sẽ làm được. Vui mừng tiếp nhận hai con rối, Lam Tuyết Nhi cẩn thận thu vào đến chiếc nhẫn chứa đồ. Con rối tuy rằng ai cũng có thể điều khiển, nhưng cũng cần đơn giản luyện hóa mới có thể. Lam cô nương, Tần Mỗ nơi này còn có một viên đối với dung nhan hơi có bảo dưỡng viên thuốc, xin mời cô nương cũng cùng nhau nhận lấy đi. Tay lần thứ hai một phen, một bình ngọc xuất hiện ở trong tay. Trong bình ngọc một viên nhá nhem dịu dàng viên thuốc tồn ở trong đó. Đây là một viên chú cảnh bốn hoàng đan. Tần đại ca, ngươi là từ nơi nào được phát quý giá viên thuốc? Này có thể so với bất kỳ bảo vật đều quý giá hơn nha. Vốn là Lam Tuyết Nhi cho rằng là một viên có trợ nàng tự thân tu vi đan dược, nhưng cẩn thận phân biệt dưới, không khỏi kinh hỉ hoan nhảy lên. Này viên màu vàng viên thuốc, dĩ nhiên là một viên trong giới tu tiên, bất kỳ nữ tu đều cực kỳ muốn lấy được vĩnh chú dung nhan quý trọng linh đan. Ha ha, ta cũng là cơ duyên dưới được, nghĩ đến Lam cô nương nhất định yêu thích, sẽ đưa cho cô nương. Tần Phượng Minh mặc dù đối với kẻ địch thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng đối với hắn nhận thức mà lại có thể xưng là bằng hữu tu sĩ, hắn xác thực cực kỳ lớn phương thẳng thắn. Vui mừng đem bình ngọc cầm trong tay, Lam Tuyết Nhi là xem đi xem lại, hầu như đều quên mất bên cạnh còn đứng thẳng một tên thanh niên tu sĩ. Mỹ lệ dung nhan, thanh xuân mãi mãi, này không chỉ có là đối với thế tục nữ tử mê hoặc rất lớn, chính là tu tiên nữ tu, cũng khó có thể trốn tránh này hấp dẫn. Này chính là nữ tử thiên tính gây ra, không phải ngoại lực có thể ngăn cản. Chính là một tên khuôn mặt xấu xí nhân thủ nắm chú cảnh bốn hoàng đan vung cánh tay hô lên, ngôn nói ai nếu có thể cùng hắn một đêm, liền đem đan dược này tặng cùng ai, cái kia trong giới tu tiên nữ tu tất nhiên có khối người sẽ đầu hoài tống bão không thể. Tần đại ca đưa lớn như vậy lễ cho Tuyết Nhi cũng không biết làm sao báo đáp Tần đại ca. Thao túng trong tay bình ngọc hồi lâu, Lam Tuyết Nhi mới đột nhiên thức tỉnh, bên cạnh còn có một tên thanh niên đứng thẳng sao. Không khỏi mặt ửng hồng lên, nũng nịu mở miệng nói. Nàng vốn là mỹ lệ phi phàm dung nhan, thêm nữa thêm vào cái kia một vệt nhàn nhạt hồng vân, có vẻ càng thêm tú lệ thay đổi sắc mặt, đừng nói là nam tử, coi như là một tên nữ tu, cũng tất nhiên sẽ bị cô gái trước mặt dung nhan dụ không thể. Ha ha, người ta vốn là người quen cũ, người dĩ nhiên gọi ta Tần đại ca, một chút lễ vật, tất nhiên là điều chắc chắn. Chỉ cần Lam cô nương yêu thích là tốt rồi. Không đợi Lam Tuyết Nhi tiếp lời, Tần Phượng Minh lần nữa mở miệng nói, được rồi, Lam cô nương, ông lão kia thân thể đã phá, nghĩ đến là sẽ không lại tìm chúng ta phiền phức. Phía dưới chúng ta liền đi đến cô nương lúc trước nói tới cái kia nơi cổ tu động phủ, nhìn bên trong đến cùng tồn tại có gì loại bảo vật a. Đối mặt một tên kiều diễm cực kỳ nữ tử, coi như Tần Phượng Minh tâm trí lại làm sao cứng cỏi, lại phát tiếp tục chờ đợi, trong lòng cũng sẽ khó có thể nắm giữ. Lam Tuyết Nhi tuy rằng tâm ký Tần Phượng Minh, nhưng cũng chưa mất tấm lòng, nghe nói Tần Phượng Minh nói như vậy, tuy trong lòng hơi có thất vọng, nhưng cũng biết nặng nhẹ, nhẹ chút tú thủ, nói. Cái kia xứ sở ở khoảng cách nơi đây có mấy ngàn bên trong, Tần đại ca theo Tuyết Nhi đi thôi. Một tòa cao vút trong mây ngọn núi bên dưới, có một cái diện tích cực kỳ rộng lớn hẻm núi. Này đang khắp nơi núi cao ma hào trong cốc, ngược lại cũng cực không thông thường. Hẻm núi vốn là mặt đất gãy vỡ sinh thành, nhân lực tuyệt đối không thể xây dựng thành loại này khoan có mấy trăm trượng, tràn đầy 30, 40 trượng, mà lại kéo dài mấy chục trên dài trăm dặm cự hẻm núi lớn. Trong hẻm núi, khắp nơi đứng vững thật giống búa lớn khảm tước quá tế cao nham thạch. Xa xa nhìn tới, thật giống như thương lâm kiếm trận bình thường. Tần Phượng Minh hai người liếm khí ẩn hình, dừng lại ở cao đại phía trên ngọn núi, thần thức đảo qua xa xa hẻm núi, không khỏi đều lộ ra vẻ khác lạ. Bởi vì chỉ là hơi quét qua coi, Tần Phượng Minh liền phát hiện, phía dưới trong hẻm núi, ma vụ rõ ràng so với cái khác nơi muốn dày đặc mấy lần không ngừng, chính là hắn lúc này thần thức mạnh mẽ, cũng khó có thể thăm dò vào trong đó bao xa. Lam cô nương, cái kia nơi cổ tu động phủ chính là ở phía dưới trong hẻm núi à? Ân, không sai, cái kia nơi có 7 cấm chế lợi hại sơn động, chính là ở chỗ này trong hẻm núi. Ta phát hiện này điều hẻm núi, cũng là bởi vì lúc trước có 3 tên gây rối kết đan hậu kỳ tu sĩ truy kích cùng ta, mới tới chỗ này. Nhưng, thế nhưng lần trước khi đến, này trong hẻm núi, cũng không có như này dày đặc ma vụ tồn tại. Lam Tuyết Nhi nói ung dung, nhưng Tần Phượng Minh biết được, cái kia 3 tên truy kích tu sĩ, khẳng định dĩ nhiên chăn trước dịu dàng nữ tu giết chết không thể nghi ngờ. Nói như vậy, nơi đây phát ma vụ xuất hiện, cũng chỉ là mấy năm gần đây phát sinh việc. Nơi đây quỷ dị như thế, chúng ta vẫn là tìm kiếm một người tu sĩ tìm hiểu một phen cho thỏa đáng. Ngay khi Tần Phượng Minh hai người đối mặt phía dưới ma vụ không rõ thời gian, đột nhiên từ phía dưới dày đặc ma trong xương lóe lên, bay ra 3 tên tu sĩ. 3 người đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, bay ra dày đặc ma vụ sau, hào không ngừng lại liền hướng về xa xa cấp tốc bay đi. Phi hành bên trong, còn không quên liên tiếp hướng về phía sau triển vọng. Lam cô nương, người ở đây chờ, ta đi một lát sẽ trở lại. Độn quang đồng thời, Tần Phượng Minh liền bắn nhanh hướng về phía cái kia 3 tên tới lúc gấp rút tốc bay trốn kết đan tu sĩ phía trước mà đi. 3 vị đạo hữu mời, lão phu có vài lời, muốn hướng về 3 vị hỏi thăm 1, 2, mong rằng 3 vị đạo hữu có thể vui lòng chỉ giáo. 3 tên kết đan tu sĩ vốn là bay thật nhanh, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước sóng năng lượng đồng thời, dần hiện ra một tên tu sĩ, không khỏi đồng thời thân hình hơi ngưng lại, trong tay dĩ nhiên từng người nắm chặt rồi một món pháp bảo. Chờ thấy rõ trước mặt ông lão tu vi cảnh giới sau khi, 3 người lập tức thu hồi trong tay pháp bảo, cung kính phi thường khom người thi lễ nói a, chúng ta 3 người tham kiến tiền bối, không biết vãn bối 3 người có cái gì có thể giúp tiền bối, xin mời xin cứ việc phân phó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1393, cạm bẫy. Từ chợt phát hiện thân mà ra trên người lão giả, 3 tên kết đan tu sĩ cảm thấy một luồng kinh người uy thế. Lấy 3 người kiến thức, sao có thể không biết, trước mặt tên này nhìn qua chỉ có ngoài 50 tuổi ông lão, chính là một tên nguyên anh tu sĩ. 3 người cũng là thường ở tu tiên giới lang bạt người, biết cùng một tên nguyên anh tu sĩ đối kháng, không khác nào tự mình muốn chết. Chỉ cần cung thuận, bình thường nguyên anh tu sĩ cũng sẽ không ra tay giết chết tu sĩ cấp thấp. Thấy 3 người vẫn tính minh lý, nguyên anh ông lão khẽ mỉm cười, nói, 3 vị đạo hữu chớ sợ, lão phu đi ngang qua nơi này, đột nhiên nhìn thấy phía trước trong hẻm núi ma vụ làm sao phát dày đặc. Trong lòng không rõ, vì vậy muốn mời 3 vị giải thích 1, 2. Nhìn thấy mặt trước nguyên anh tu sĩ cực kỳ khách khí, 3 tên kết đan tu sĩ ngược lại cũng thanh tĩnh lại. Một tên trong đó nhìn qua tuổi già người cung kính thi lễ sau, ôm quyền nói. Nghĩ đến tiền bối là vừa đến nơi này đi, nơi này xuất hiện dị tượng như thế, dĩ nhiên có 5 năm lâu dài. Cụ thể này dị tượng là làm sao sản sinh, vãn bối 3 người cũng không từng thân thấy. Bất quá có đồn đại. Lúc trước có vài tên kết đan tu sĩ ở này rộng rãi trong hẻm núi lớn phát hiện một chỗ cổ tu động phủ, liền mọi người liền muốn hợp lực đem động phủ ở ngoài cấm chế loại bỏ, không hề nghĩ rằng, cái kia nơi động phủ cấm chế thực sự quỷ dị, không chỉ có phòng ngự kinh người, cũng có thể nổi lên công kích, một thoáng liền đem trong bọn họ 3 người cuốn vào trong đó. Còn lại 2 người thấy này, lập tức kinh hãi, không còn dám ở tại chỗ ngưng lại, hốt hoảng thoát đi ra. Chờ 2 người mời họp mặt bạn cũ thân bằng cùng với đồng môn sau khi, lại đi tới nơi này mảnh hẻm núi. Liền thấy đến nơi này dĩ nhiên bị dày đặc ma khí bao trùm. Lúc đó mọi người đều cực kỳ sợ sệt, cho rằng là yêu ma giới sớm phá giới mà đến, vì vậy dồn dập thoát đi. Nhưng trải qua hồi lâu, cũng không phát hiện có cái gì yêu ma đồ vật xuất hiện, liền có đại năng tiền bối tiến vào bên trong, nhưng là phát hiện, những này ma vụ chính là từ một chỗ trong hang động tuôn ra. Có 3 tên nguyên anh trung kỳ tiền bối kết bạn tiến vào bên trong, nhưng là phát hiện, cái kia nơi hang động bên trong quảng đại mà lại lạnh lẽo cực điểm. Bên trong càng là có thật nhiều niên đại xa xưa quý trọng bảo vật, chính là mười mấy chục ngàn năm lâu dài linh thảo đều có tồn tại. Tin tức vừa truyền ra, liền lập tức hấp dẫn đến ngàn vạn tu sĩ đến đó. Nhưng để mọi người sở liệu không kịp chính là, rất nhiều tu sĩ tiến vào bên trong, dĩ nhiên vô duyên vô cớ biến mất không còn tăm hơi, có chính là 2 người chính đang cùng tiến lên, đồng bạn liền đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng, chút nào tiếng vang cũng không phát sinh. Này một tình hình liên tiếp phát sinh, để tiến vào bên trong tu sĩ sợ hãi vạn phần, lâu dần. Nơi đó tuy rằng có quý trọng cực kỳ bảo vật tồn tại, nhưng đại thể tu sĩ không người dám mạo hiểm nữa tiến vào. Sau đó ma hào cốc bên trong đột nhiên truyền ra có tài liệu quý giá bị người khai quật ra, vì vậy sau đó tới đây tu sĩ đều đi đến ma hào cốc nơi sâu xa cái kia nơi sản xuất quý trọng tài liệu luyện khí vị trí, nơi này hẻm núi càng là không người lại đến đây. Người lão giả này mặc dù nói đến có vẻ rông dài, nhưng giảng giải ngược lại cũng tỉ mỉ. Nguyên anh ông lão tỉ mỉ nghe, trong lòng cũng là không khỏi nghi hoặc nổi lên. Chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng hỏi lần nữa, nếu nơi đây có nguy hiểm như vậy, vậy ngươi chờ 3 người vì sao lại tiến vào nơi đó sao? Chúng ta cũng là mỡ heo mông tâm, bị ở trong đó quý trọng bảo vật mê hoặc mới tiến vào bên trong. không dối gạt tiền bối, chúng ta chuyến này cùng đến đó, có 7 tên tán tu đồng đạo, nhưng tiến vào bên trong sau, không chỉ có bất kỳ bảo vật không thể tìm được, mà cái khác 4 tên đồng đạo, nhưng là mất tích ở trong đó. Vì vậy chúng ta ba người mới hoảng sợ thoát đi đi ra. Nói rằng nơi này, ba người trước mặt trên mặt sợ hãi vẻ mặt như trước thoáng hiện không ngừng, có hai người càng là hướng về phía sau không ngừng nhìn xung quanh. Tựa hồ sợ sệt có cái gì lợi hại yêu vật truy kích mà đến. Ân, đa tạ ba vị đạo hữu vì là lão phu giải thích nghi hoặc, lão phu không nghi vấn, đây là 10.000 linh thạch, liền quyền coi như là các ngươi trả lời lão phu câu hỏi thù lao a, các ngươi có thể đi rồi. Thấy dĩ nhiên khó có thể hỏi lại ra cái gì, Nguyên Anh ông lão giơ tay đem một cái chiếc nhẫn chứa đồ giao cho cái kia lão giả cầm đầu trong tay, tiếp theo xua tay để ba người rời đi. Tiền bối nếu như muốn tiến vào cái kia nơi quỷ dị vị trí, mong rằng tiền bối cẩn thận nhiều hơn, cái kia xứ sở ở, nghe nói dĩ nhiên có vài vị Nguyên Anh tiền bối mất tích ở trong đó. Ba người lần thứ hai khom người thi lễ, cách trước khi đi, còn không quên nhắc nhở ông lão một tiếng. Theo ba tên kết đan tu sĩ biến mất không thấy bóng dáng, Nguyên Anh ông lão cơ trên mặt chậm rãi nhúc nhích, thời gian nháy mắt, đã biến thành một cái tuổi còn trẻ thanh niên tu sĩ, chính là Tần Phượng Minh. Trở lại Lam Tuyết Nhi phụ cận, đem vừa nãy người lão giả kia nói ngôn nói rồi một phen. Đột nhiên nghe Tần Phượng Minh nói như vậy, mỹ lệ nữ tu cũng không khỏi sắc mặt vì đó biến đổi. Chỗ hang núi kia vị trí, chính là nàng lúc trước nhiều thấy chỗ không thể nghi ngờ. Lúc trước thì, nàng nhưng là đã từng tự mình công kích quá một phen chỗ hang núi kia cấm chế. Nếu như lúc trước cũng phát sinh sau đó việc, cái kia nàng đem lại khó mà nhìn thấy mặt trước thanh niên. Một niệm đến đây, diễm lệ dung nhan bên trên không khỏi màu sắc càng biến. Lam cô nương, từ cái kia ba tên kết đan tu sĩ nói, có thể kết luận, cái kia xứ sở ở coi như là một cổ tu sĩ động phủ, cũng tất nhiên là một nguy hiểm vị trí, nói không chắc trong đó còn ẩn giấu đi cái gì khó có thể cáo người âm mưu. Ân, Tần đại ca nói không sai, cái kia xứ sở ở đã như vậy nguy hiểm, người ta đều có thể không cần mạo hiểm như vậy tiến vào, chúng ta không ngại đi đến ma hào trong cốc cái kia nơi sản xuất quý trọng tài liệu luyện khí vị trí một nhóm, nhìn trong đó là còn có hay không chỗ tốt tồn lưu. Nghe được Lam Tuyết Nhi nói như thế, Tần Phượng Minh gật gù, vẫn chưa nói lời phản đối. Lấy hắn kiến thức, trước mặt này ra trong hẻm núi xuất hiện cái kia quỷ dị việc, đều có thể kết luận, bên trong tất nhiên có lợi hại trận pháp tồn tại. Nếu như là hắn một thân một mình, đương nhiên có thể mạo hiểm tiến vào bên trong tìm tòi hư thực, nhưng lúc này có Lam Tuyết Nhi tại bên người, hắn cũng không muốn để phát ra nhân mạo này kỳ hiểm. Hiệp thương chốc lát, hai người vẫn chưa lại này trì hoãn, phương hướng xoay một cái, liền hướng về ma hào cốc nơi sâu xa bay đi. Ma hào cốc bên trong, khắp nơi đầy rẫy từng tiếng ma thú gầm rú thanh âm, trong thanh âm, loại kia hầu như rung động tâm thần to lớn âm làn công kích không ngừng. Đồng thời theo càng là thâm nhập, sóng âm kia công kích càng là mạnh mẽ. Nhưng loại này sóng âm đối với Tần Phượng Minh nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào. Xem bên cạnh diễm lệ nữ tu, vẻ mặt bình tĩnh, cũng không hiển lộ ra không chút nào thích. Trong lòng cũng là cực kỳ bội phục, Lam Tuyết Nhi lúc này cũng chỉ có điều là mới tiến cấp kết đan trung kỳ, cảnh giới cũng chỉ là vừa vững chắc, bằng kết đan trung kỳ tu vi, thâm nhập đến ma hào cốc sâu như thế, liền hồn phách lực lượng cùng thần niệm mà nói, dĩ nhiên không thua cùng những kia kết đan hậu kỳ đỉnh điểm tu vi. Phải biết, chống đỡ âm làn công kích, dựa vào chính là tự thân mạnh mẽ hồn phách vững chắc cùng với định lực. Hồn phách không đủ vững chắc, định lực không đủ, cái kia tự thân ý thức sẽ bị sóng âm khống, rơi vào trong đó khó có thể tự kiềm chế, chính là bị sóng âm đem biển ý thức công phá, người bị thương nặng, cũng là đại có thể. Theo càng đến gần ma hào cốc nơi sâu xa, trên đường gặp gỡ tu sĩ không khỏi tăng nhiều lên. Nguyên lai bay trốn mấy trăm dặm hơn ngàn dặm cũng không thấy được một người, lúc này lại là lục tục nhìn thấy không xuống mười mấy vị. Những tu sĩ này, đa số lấy kết đan hậu kỳ đỉnh điểm tu vi làm chủ, kết đan trung kỳ cực kỳ hiếm thấy, mà Nguyên Anh tu sĩ dọc theo đường đi cũng không nhìn thấy một người. Điều này làm cho Tần Phượng Minh hơi có không rõ. Ở ma hào ngoài cốc bán đấu giá những kia quý trọng tài liệu luyện khí, lấy Tần Phượng Minh dòng dõi, thấy đều cực kỳ mừng rỡ, những tài liệu kia đối với Nguyên Anh tu sĩ mê hoặc cũng cực kỳ to lớn. Nhưng nơi đây dĩ nhiên không thấy đến một tên Nguyên Anh tu sĩ, chuyện này thực sự có chút không còn gì để nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1394, bộ xương cốc tu sĩ. Tần Phượng Minh trong lòng biết được, ở này ma vụ ẩn bí vị trí, chính là giết người cướp của rất tốt nơi. Vì vậy tiến vào ma hào cốc sau khi, tính cảnh giác không khỏi nâng cao mấy phần. Tuy rằng gặp gỡ tu sĩ đều là túm năm tụm ba, nhưng thấy đến hai người, cũng không có người hiện thân chặn lại, mọi người đều cũng rõ ràng, nơi đây chính là tiến vào khu vực này tất kinh con đường, ở chỗ này động thủ, tuyệt đối không phải là thích hợp vị trí. Vì vậy tuy rằng cũng trong mắt mọi người dần hiện ra ác liệt ánh mắt, nhưng cũng không những tu sĩ khác dừng lại cùng hai người tranh đấu. Lần thứ hai phi độn về phía trước ngàn dặm xa, trước mặt đột nhiên dần hiện ra một mảnh cao ngọn núi lớn quay chung quanh nơi, nơi này ngọn núi bố cục thật giống trải qua người vì là hết sức nghỉ ngơi quá bình thường. Từng tòa đỉnh cao liên miên đưa về phía phương xa, đem bên trong thấp bé ngọn núi vây quanh ở trong đó. Tần đại ca, phía trước hẳn là chính là cái kia nơi cổ chiến trường vị trí, có người nói bên trong có cực kỳ mạnh mẽ cấm không cấm chế tồn tại, chúng ta tiến vào hay là muốn cẩn thận một, hai. Tần Phượng Minh gật gù, mắt nhìn phía trước, trong mắt tinh mang lấp lóe. Vừa bay qua một ngọn núi cao, trên người liền đột nhiên sinh ra một áp lực thật lớn. Thân hình không khỏi hướng về phía dưới gấp trụy mà đi. Trực rơi xuống cách xa mặt đất mấy trượng thời gian, cái kia cố cực kỳ áp lực mạnh mẽ mới đột nhiên biến mất. Đứng thẳng ở trên nham thạch cứng rắn, Tần Phượng Minh thần thức thả ra, lần thứ hai nhìn quét hướng về trước người nơi. Lấy hắn lúc này thần thức mạnh mẽ, chỉ là rời khỏi 70, 80 dặm xa, liền khó có thể lại tiến lên một bước. Nơi đây đối với thần thức áp chế, cũng là cực kỳ to lớn. Như thế kết đan tu sĩ, khả năng chỉ có thể tìm kiếm bốn phía khoảng hơn 20 dặm nơi, chính là phổ thông nguyên anh tu sĩ, cũng sẽ không vượt quá 50 dặm không thể nghi ngờ. Ân, này khu vực đến thật giống một mảnh thời cổ chiến trường, nghĩ đến cũng tất nhiên có không ít cổ tu sĩ quý trọng bảo vật lưu lại. Nhìn trong thần thức xuất hiện trắng xóa bạch cốt, Tần Phượng Minh mục lóng lánh mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, Lam Tuyết Nhi trên mặt cũng là nở nụ cười. Nhưng vẫn chưa ngôn nói cái gì. Kỳ thực, nàng cực lực mời Tần Phượng Minh đến đây, cũng không phải chính là vì những kia quý trọng bảo vật, chủ yếu nhất vẫn là muốn cùng Tần Phượng Minh chờ cùng nhau. Nếu lúc trước mời nói như vậy không phải bắn tên không đích, Lam Tuyết Nhi trong lòng tất nhiên là cao hứng. Tần đại ca, nơi đây chỉ có thể ở cự mấy trượng chỗ dùng cực kỳ chậm chậm tốc độ bay đột, cái kia phía dưới chúng ta hành động, muốn cẩn thận nhiều hơn mới thật. Ân, Lam cô nương nói không sai, tất nhiên là muốn cẩn thận nhiều hơn. Tần Phượng Minh gật gù, thiếu đốn sau, lần nữa mở miệng nói. Lam cô nương, y Tần mỗ chuyết thấy, cổ tu giải rác ở khu vực này bảo vật nghĩ đến dĩ nhiên rất khó tìm được, không bằng chúng ta trực tiếp đi đến cái kia mảnh gây nên vật liệu khai thác khu vực khỏe. Ân, tất cả nghe Tần đại ca, hơi sự hiệp thương, hai người liền xác định được, thân hình loáng một cái, hai người cách xa mặt đất cao 5-6 trượng nơi, dùng chỉ có tụ khí kỳ tu sĩ mới có độn tốc bay tới đằng trước. Đến khu này khu vực, cái kia không chỗ không lại thú hống thanh âm như trước vang vọng ở bên tai, mà lại uy năng dĩ nhiên không lại biến hóa. Nhưng Tần Phượng Minh vững tin, ở này khu vực trong, chính là một tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ, cũng tất nhiên không thể ngưng lại quá thời gian dài. Bởi vì thanh âm này mặc dù đối với kết đan đỉnh điểm tu sĩ không tạo thành bao lớn tổn thương, nhưng lâu dài chờ ở đây trong hoàn cảnh, để tâm thần bị được dày vò, thời gian quá dài, thế tất sẽ đối với hắn thần thức có tổn thương, nghiêm trọng chỗ có thể sẽ để cho tu vi giảm nhiều. Đối với cái kia mảnh tài liệu quý giá sản xuất chỗ, hai người đương nhiên không nhìn được, nhưng này đương nhiên sẽ không làm khó hai người. Ở Tần Phượng Minh thần thức khóa chặt phía trước bốn tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ tình hình, hai người vẫn cùng đi theo. Cái kia mảnh cái gọi là quý trọng tài liệu luyện khí sản xuất vị trí, xác thực cực kỳ bí ẩn, như không phải có người dẫn đường, muốn Tần Phượng Minh hai người tìm kiếm, vậy thì là tiêu tốn mấy tháng, cũng khó có thể ở mảnh này phạm vi mấy vạn dặm nơi tìm được. Khu vực này chính là ở một mảnh cực kỳ sơn cốc bí ẩn bên trong, vùng thung lũng này diện tích đủ có mấy chục dặm to nhỏ. Đứng thẳng ven rìa sơn cốc, Tần Phượng Minh hơi hơi tra xét, liền nhìn thấy không xuống trăm tên tu sĩ bóng người ở bên trong thung lũng thoáng hiện. Ai, lớn như vậy một khu vực, thật phải tìm một khối ẩn giấu ở dưới nền đất nham thạch bên trong tài liệu luyện khí, cũng không phải chuyện đơn giản nha. Nhìn trước mặt to lớn thung lũng, Lam Tuyết Nhi không khỏi mặt lộ vẻ khó khăn. Ha ha, không cái gì, chúng ta tất nhiên là không cần đem chỉnh khu vực đều siêu tầm một phen, chỉ cần ở một mảnh bên trong phạm vi tìm kiếm một thoáng là tốt rồi. Tần Phượng Minh trên mặt khẽ mỉm cười, không để ý chút nào nói rằng. Thân hình hơi động, liền chậm rãi bay tới đằng trước. Dừng thân ở một chỗ không những tu sĩ khác nơi, Tần Phượng Minh vung tay lên, hai con khổng lồ linh thú liền hiện thân mà ra, chính là cái kia giết cùng con nhện. Hoàng mang lấp lóe dưới, hai con khổng lồ linh thú liền biến mất ở cứng rắn nham trong đá. Lam cô nương, người ta không cần tự mình tiến vào xuống lòng đất tìm kiếm, chỉ cần khởi động này hai con linh thú là tốt rồi. Này hai con linh thú từ khi nuốt chửng tí thi trùng độc tố sau khi, liền vẫn bế quan, trải qua mấy năm, mới đưa độc trong người tố hoàn toàn luyện hóa. Tuy cảnh giới không thể tăng cao bao nhiêu, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, này hai con linh trùng dựa vào trong cơ thể mạnh mẽ độc chấp, đối mặt vừa thành, một thành đan đỉnh điểm tu sĩ, hẳn là cũng có thể cùng tranh đấu. Lam Tuyết Nhi chỉ cần có thể cùng trước mặt thanh niên đồng thời, đối với quý trọng gì tài liệu luyện khí tất nhiên là sẽ không thái quá lưu ý, nghe nói Tần Phượng Minh phát ngôn nói, tất nhiên là hào không có dị nghị. Gây nên không sợ không chuyện tốt, chỉ sợ không người tốt. Ngay khi Tần Phượng Minh hai người khoanh chân ngồi trên một khối to lớn nham thạch bên trên, chờ đợi phương linh thú siêu tầm kết quả thời gian. Đột nhiên từ xa xa bên trong thung lũng dần hiện ra 5 tên tu sĩ. 5 người này trực tiếp liền đến Tần Phượng Minh hai người quanh người, hiện hình quạt đem hai người vây quanh ở trong đó. Vốn là Tần Phượng Minh cho rằng ở người này viên dày đặc nơi, sẽ không có nguy hiểm gì tranh đấu tồn tại, vì vậy vẫn chưa đem trận pháp bố trí. Lúc này gặp mặt đến đây 5 người triển lộ tình hình, vậy còn có không hiểu lý lẽ, 5 người này rất nhiều đối với hai người bọn họ ra tay tâm ý. Nhìn quét trước mặt 5 người, chỉ thấy 5 trên thân thể người đều có một tầng như ẩn như hiện âm lãnh khí tức bao trùm. Ở quần áo vạt áo nơi, đều có một bộ xương đồ hình bày ra. Trong lòng gấp thiểm, một cái tên xuất hiện ở trong đầu, bộ xương cốc. Bộ xương cốc, chính là Đức Khánh Đế Quốc một cái nhất lưu tông môn, cũng là một cái lấy tu luyện quỷ nói công pháp làm chủ tông môn. Mặt đối mặt 5 người đứng đầu không có ý tốt bộ xương cốc kết đan đỉnh điểm tu sĩ, Tần Phượng Minh trong mũi lạnh rên một tiếng, lạnh nhạt nói, không biết 5 vị đạo hữu tới đây, nhưng là có chuyện gì à? Ha ha ha, tiểu tử, lời nói thật nói với ngươi, chúng ta 5 người cùng theo hai người các ngươi dĩ nhiên có một quãng thời gian rất dài, không gì khác, bên cạnh ngươi vị này nữ tu, chúng ta thiếu cốc chủ coi trọng, muốn cùng nàng thân cận một bước, nếu như tiểu tử thức thời, liền bé ngoan đứng thẳng một bên, bằng không tất nhiên để ngươi lập tức hồn phi phách tán, ngã xuống trước mặt. Một tên trong đó ác diện tu sĩ cũng không có chút nào mịt mờ, tựa hồ đang truyền đạt phán quyết bình thường. Ha ha, chỉ bằng các ngươi chỉ là 5 người, liền dám đối với Tần Mỗ nói loại này ngôn ngữ, bằng lời ấy, ngươi cũng có thể đi chết rồi. Theo chữ tử lối ra, mở miệng, một đạo trường ảnh lóe lên, liền chụp vào tên kia ác diện tu sĩ. Theo trường ảnh thoáng hiện, một luồng mạnh mẽ cực điểm uy thế lập tức dâng lên mà ra. Đối mặt này cố hầu như để cho quỳ rạp dưới đất uy áp mạnh mẽ. Vừa nãy đại ngôn chuẩn xác ác diện tu sĩ chút nào phản kháng cũng không bày ra, liền bị thu tới Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh phất tay bên dưới, một đoàn nhàn nhạt hôi mang lóe lên mà ra, đem cái kia ác diện tu sĩ thân hình bao vây trong đó, thoáng qua liền biến mất không thấy bóng dáng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1395, phiền phức. Theo Tần Phượng Minh ra tay, còn lại 4 tên bộ xương cốc tu sĩ nơi nào còn có không hiểu lý lẽ. Trước mắt tên này thanh niên tu sĩ đó là cái gì kết đan cảnh giới người, rõ ràng chính là một nguyên anh tu sĩ không thể nghi ngờ. 4 người cũng là người quyết đoán sao, dĩ nhiên thân hình xoay một cái, chạy tứ phía mà đi. Ha ha ha, vài tên tiểu bối nếu đến rồi, chẳng lẽ còn muốn từ dung rời đi à? Theo Tần Phượng Minh tiếng cười, một đạo cầu vồng lóe lên, liền hướng về một người tu sĩ bắn nhanh mà đi. Song phương cách nhau vốn là cách nhau có 200 trượng xa, nhưng này cầu vồng nhưng đi sau mà đến trước. Tên kia tu sĩ cũng chỉ là phi hành ra 20-30 trượng, một bóng người liền đến phía sau hắn, tay lên trường lạc, đùng một tiếng, hộ thể linh quang theo thanh mà nát. Tiếp theo liền cảm giác một lớp cấm chế năng lượng một dũng mà vào, đầu óc một bộ, liền bất tỉnh nhân sự. Đem một tên chạy trốn bộ xương cốc tu sĩ bắt thời gian, vẫn ngồi khoanh chân Lam Tuyết Nhi cũng dĩ nhiên bay nhanh hướng về phía một tên liều mạng bỏ chạy kết đan tu sĩ. Ở này không chung có mạnh mẽ cấm không cấm chế tồn tại trong hoàn cảnh. Tốc độ càng nhanh, cần thiết chịu đựng cấm chế áp lực cũng là ngày càng lớn. Chính là Tần Phượng Minh vô cùng cường đại cứng cỏi thân thể, cũng khó có thể triển khai sấm sét đột, chỉ có thể lấy so với trúc cơ tu sĩ hơi nhanh thân pháp bay nhanh. Ha ha, bản thiếu cốc chủ mặc kệ ngươi là người phương nào, coi như là một tên nguyên anh tu sĩ vậy thì như thế nào, chờ ta bộ xương cốc người đến, như trước khó thoát khỏi cái chết. Khi xem đem người thứ ba kết đan tu sĩ bắt thời gian, một tiếng lạnh giọng thanh âm từ xa xa dày đặc ma trong xương xa xa truyền đến. Đứng thẳng chỗ cũ, Tần Phượng Minh không khỏi vì là trên mặt cũng là ngẩn ra. Hắn là vạn không nghĩ tới, tên kia bộ xương cốc cái gọi là thiếu cốc chủ, phát thời gian ngắn ngủi, liền thoát đi ra ngoài mười mấy dặm xa. Theo tiếng nói kia xa xa truyền đến, bóng người kia lại bay trốn đi ra ngoài mười mấy trượng xa. Xem ra cái kia tiểu bối cũng là một tên đại dị phổ thông kết đan tu sĩ tồn tại. Có thể ngắn như vậy thì, bỏ chạy ra mười mấy dặm, thân thể cũng tất nhiên cứng cỏi phi thường. Tần Phượng Minh thần thức nhìn quét, mặt lộ vẻ một tia vẻ tán thưởng nhẹ giọng nói rằng. Phát xa, Tần Phượng Minh muốn đuổi theo, cái kia đến triển khai cấp tốc thân pháp không thể, vì một tên kết đan tu sĩ, hắn cực kỳ không muốn mạo này đại hiểm. Nhưng ngay khi trong lòng hắn suy nghĩ có hay không truy kích thời gian, một cái không tưởng tượng nổi sự tình đột nhiên xuất hiện trước mặt. Thần thức vẫn khóa chặt tên kia bộ xương cốc thiếu chủ, giữa lúc hắn đang sử dụng loại bí thuật nào đó cấp tốc bay trốn thời gian, nhưng ở Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ bên trong đột nhiên biến mất không còn tăm hơi tung tích. Này xuất hiện quá mức đột nhiên, thật giống biến mất không còn tăm hơi bình thường. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cùng ném, ở chỉ có hơn 20 dặm khoảng cách bên trong, bằng hắn thần thức mạnh mẽ, đừng nói là một tên thành niên tu sĩ, chính là một con chỉ là to bằng móng tay bọ cánh cứng, đều tuyệt không cùng ném câu chuyện. Đột nhiên thấy đến việc này, Tần Phượng Minh trong lòng bỗng nhiên vì đó căng thẳng. Một tiếng la lên dĩ nhiên lối ra, mở miệng, Lam cô nương, mau chóng trở về, không đuổi giặc cùng đường. Vốn là vừa triển khai bí thuật, đem một tên bộ xương cốc kết đan đỉnh điểm tu sĩ đánh giết Lam Tuyết Nhi đang muốn lên đường truy kích tên cuối cùng bộ xương cốc tu sĩ thời gian, nghe được Tần Phượng Minh này thanh hô hoán, thân hình cũng là gấp dừng lại, xoay một cái trở lại Tần Phượng Minh trước người. Tần đại ca, làm sao không đem tên kia kết đan tu sĩ cũng bắt, giữ lại loại này tà ác người, đều sẽ có càng nhiều tu tiên tỉ muội hổ thẹn. Lấy nàng đối với Tần Phượng Minh hiểu rõ, đột nhiên hô hoán chính mình không nên đuổi theo kích, chuyện này thực sự cùng trước mặt thanh niên trước sau như một không hợp. Giai nhân không khỏi mặt lộ vẻ không rõ mở miệng nói rằng, Lam cô nương, người kia dĩ nhiên không cần chúng ta đi bắt, lúc này đã đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Trong mắt tinh mang lấp lóe, thần thức mạnh mẽ càng là đem quanh người mấy dặm nơi hoàn toàn bao trùm, sắc mặt vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Lam Tuyết Nhi không phải bình hoa, ở Tần Phượng Minh dứt tiếng thời gian, nàng cũng dĩ nhiên cảm thấy được việc này. Nơi đây tuy rằng có ma vụ tràn ngập, đối với thần thức có rất lớn trở ngại, nhưng kết đan tu sĩ vẫn có thể tìm kiếm ra 20, 30 dặm xa. Cái kia con rối cốc tu sĩ tuy tốc độ kinh người, nhưng ngắn như vậy thời gian, cũng chỉ có điều chạy ra khoảng 20 dặm, phát khoảng cách, Lam Tuyết Nhi tất nhiên là có thể rõ ràng phát hiện. Nhưng khi nàng hướng về tên kia tu sĩ thoát đi phương hướng nhìn quét thời gian, nhưng không thấy đến đối phương bóng người, điều này làm cho nàng cũng là vì đó sững sờ, ở này có mạnh mẽ cực điểm cấm không cấm chế tình hình bên trong, người kia lại vẫn có thể triển khai phi hành bí thuật, chuyện này thực sự quá mức khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Không phải cấp tốc thân pháp, mà là cách này 20 dặm chỗ, đột nhiên liền biến mất không còn tăm hơi, dường như biến mất không còn tăm hơi bình thường. Tần Phượng Minh mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói. Cái gì, biến mất không còn tăm hơi, lẽ nào nơi đó có cái gì cấm chế lợi hại tồn tại không được? Không có, nơi đó tuyệt đối sẽ không còn có cái gì cấm chế lợi hại, bởi vì tên kia tu sĩ biến mất thời gian, ta vẫn dùng thần thức đem khóa chặt, hắn biến mất trước sau, cũng không có chút nào sóng năng lượng bày ra. Ta có thể không tin, nơi này nhân giới sẽ có vận chuyển thời gian, chút nào sóng năng lượng đều không hiển hiện cấm chế tồn tại. Tần Phượng Minh không hề chần chờ, lập tức quả đoán mở miệng nói. Tuy đối với cái kia kết đan tu sĩ biến mất rất là không rõ, nhưng hắn đối với thần thức mình phán đoán nhưng vững tin phi thường. Cái kia, chẳng lẽ nói, nơi đây dĩ nhiên cùng cái kia nơi hẻm núi hang động bình thường, cũng có nhân vật cực kỳ nguy hiểm không được. Lam Tuyết Nhi cùng Tần Phượng Minh ở chung dĩ nhiên có vài năm lâu dài, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy trước mặt thanh niên lộ ra quá lúc này ngưng trọng như thế vẻ mặt. Trong lòng gấp động bên dưới, cũng không khỏi trong lòng hơi có sợ hãi. Ha ha, bất kể có hay không có nhân vật nguy hiểm, nhưng chúng ta hiện tại muốn đối mặt, nhưng là hai tên nguyên anh tu sĩ, hẳn là bộ xương cốc viện binh đến. Ngay khi hai người lẫn nhau hiệp thương thời gian, đột nhiên hai đạo tốc độ cực nhanh độn quang đột nhiên xông vào đến hắn sắc trong thần thức. Từ hai người bay trốn tốc độ lấy cực tỏa ra uy áp mạnh mẽ. Cực kỳ dễ dàng liền phán đoán ra hai người tu vi, chính là hai tên nguyên anh tu sĩ không thể nghi ngờ. Hai người kia tốc độ cực nhanh, mấy cái chớp giật, liền đến 10 bên ngoài mấy dặm, coi như Tần Phượng Minh lúc này hai người muốn trốn khỏi, cũng dĩ nhiên không thể. Ha ha, lẽ nào chính là các ngươi hai tên tiểu bối đem Hoàng Sư Điệt mấy người bắt à? Mau chóng đem ta bộ xương cốc người phóng thích, bằng không trước mắt chính là hai người các ngươi ngã xuống nơi. Hừ lạnh một tiếng vang lên, hai bóng người dĩ nhiên đứng thẳng đến Tần Phượng Minh hai người trước mặt. Ở trong một người nhìn Tần Phượng Minh hai người, lạnh rên một tiếng nói rằng. Nhìn về phía đến đây hai người, Tần Phượng Minh cùng Lam Tuyết Nhi cũng không khỏi biến sắc. Hai người này, trên người mặc hắc sam, quần áo vạt áo nơi cũng thêu một bộ xương, chỉ là hai người thêu bộ xương màu sắc là màu vàng. Lại thần thức nhìn quét, hai người này, tu vi đều đang dĩ nhiên đạt đến nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Hoàng Sư Điệt, lẽ nào ngươi nói chính là cái kia vài tên đáng chết kết đan tu sĩ à? Người đến tuy là hai tên nguyên anh trung kỳ cảnh giới tu sĩ, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có chút nào e ngại hiển lộ, sắc mặt bình tĩnh hồi đáp. Đáng chết, lại dám ở ta hai người trước mặt nói ta bộ xương cốc tu sĩ đáng chết, xem ra ngươi đúng là chán sống rồi, tiểu bối, tốc từ báo môn hộ, bằng không lập tức là muốn nói, cũng tuyệt đối khó có thể toại nguyện. Đến hai người không phải người lỗ mãng, tuy rằng tiếng nói hơi có tức giận, nhưng cũng trong lòng hơi động, vẫn chưa lập tức liền động thủ, mà là như thế mở miệng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1396, Bộ Xương Cốc Trưởng Lão. Ở này ngư long hỗn tạp, mà lại hẻo lánh quảng đại chỗ, tụ tập nhiều như vậy đến từ không giống châu quận tông môn tu sĩ, không tranh đấu lẫn nhau, tuyệt đối là chuyện không thể nào. Nhưng để Tần Phượng Minh bất ngờ chính là, hắn cùng Lam Tuyết Nhi hai người dĩ nhiên nhanh như vậy liền đụng tới hai tên cực kỳ vướng tay chân tông môn tu sĩ. Bộ Xương Cốc, nếu là nổi danh quỷ nói tông môn, cái kia trong tông môn tu sĩ tất nhiên là tàn nhẫn dễ giết, vốn đang động bất động giết chóc những tu sĩ khác, lần này dĩ nhiên gặp phải chính mình tông môn một vị trọng yếu đệ tử bị người khác bắt việc, hai tên ở bộ xương khe lõm vị không thấp trưởng lão định sẽ không thúc thủ không để ý tới. Kỳ thực đối với tên kia cái gọi là bộ xương cốc hiếu cốc chủ, hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng chẳng có bao nhiêu hào cảm. Như không phải hai người bọn họ lúc này vừa vặn đang ở ma hào cốc mảnh này khoáng sản nơi, bọn họ thế tất sẽ làm bộ không biết mà ngồi yên không để ý tới. Bởi vì bộ xương cốc cốc chủ không phải tông môn tu là tối cao người, mà là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, ở bộ xương trong cốc cũng là quan hệ rắc rối, lợi ích đoàn thể hỗn loạn. Hai người bọn họ cùng bộ xương cốc cốc chủ Hoàng Khánh tương ứng lợi ích đoàn thể vốn là không hòa thuận. Nhưng chính là không nỡ mục, nếu gặp phải bộ xương cốc trưởng môn bảo bối Tăng Tôn bị đuổi giết, bọn họ cũng không tốt bỏ mặc, liền thu được cái kia hoàng họ thành đan tu sĩ bùa truyền âm, hai người cũng lập tức lên đường mà đến. Tuy rằng hai người luôn luôn thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng cũng là một người tâm tư kín đáo. Gặp mặt trước một nam một nữ chỉ là vừa thành, một thành đan trung kỳ, vừa thành, một thành đan đỉnh điểm tu vi, liền có thể đem Hoàng thiếu cốc chủ mang theo bốn tên kết đan đỉnh điểm tu sĩ bắt giết. Hai người cũng là rất là giật mình, cố hai người này cũng là cảnh giác hướng về bốn phía nhìn quét không ngừng, lòng nghi ngờ có cái khác nguyên anh tu sĩ tồn tại. Đối mặt hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nếu Tần Phượng Minh trong lòng không hề có một chút kiêng kỵ, vậy tuyệt đối là không thể. Bằng hắn lúc này tu vi thủ đoạn, một mình đối mặt một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hắn nhưng có tuyệt đối nắm cùng đối phương chính diện tranh đấu một phen, thế nhưng đối phương hai tên cùng ra tay, có thể không mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống, cũng là khó nói việc. Ta hai người là người phương nào, hai người các ngươi còn chưa có tư cách biết được, nếu như các ngươi muốn vì cái kia bốn tên tu sĩ báo thù, vậy thì ra tay đi. Chỉ cần đem ta hai người bắt giữ, đến lúc đó thì sẽ rõ ràng mười mươi đối với các ngươi ngôn nói. Tần Phượng Minh thân hình loáng một cái, đứng ở Lam Tuyết Nhi trước người, đồng thời trong mắt tinh mang lóe lên, nói. Cái gì bốn tên, cái kia còn lại một người hiện nay ở nơi nào? Hai tên nguyên anh tu sĩ trong lòng cũng là vi lăng, lúc trước thu được cái kia hoàng tính thiếu chủ truyền âm, đến là chưa nhắc tới hắn cũng bị tóm, chỉ nói là gặp phải nguyên anh tu sĩ, để bọn họ mau chóng đến đây cứu viện. Đồng thời, hai người bọn họ cũng là biết được, tuy rằng tên kia hoàng tính thiếu chủ luôn luôn ngang ngược ngông cuồng, nhưng tự thân thủ đoạn nhưng cũng bất phàm, chính là gặp phải một nguyên anh tu sĩ, cũng đều có thể tự vệ. Lúc này nghe nói đối diện thanh niên ngôn nói chỉ bắt bốn tên tu sĩ, cái kia còn lại người tự nhiên chính là cái kia hoàng thiếu chủ. Người kia hiện nay nơi nào, chúng ta cũng không biết, chẳng qua là ban đầu hắn một mình thoát đi ra ngoài hơn 10 dặm, sau khi liền biến mất không còn tăm hơi tung tích. Có hay không triển khai cái gì quỷ bí độn thuật, liền không được biết rồi. Tần Phượng Minh lời ấy, đương nhiên là có cân nhắc, nếu cái kia nơi trong hẻm núi dĩ nhiên phát sinh mấy chục lên tu sĩ không hề nhân quả mất tích bí ẩn. Nghĩ đến này hai tên nguyên anh tu sĩ cũng tất nhiên từng nghe nói. Lúc này nói ra, rất nhiều thăm dò hai người tâm ý. Quả nhiên, đột nhiên nghe Tần Phượng Minh nói ngôn, hai tên tu sĩ lập tức vẻ mặt biến đổi, nhìn nhau bên dưới, thần thức càng là cấp tốc quét về phía bên cạnh người hơn 10 dặm nơi, vẻ mặt cũng dĩ nhiên hơi có nghiêm nghị. Hai người bọn họ cũng không nhận ra trước mặt thanh niên này tu sĩ là lời nói dối tương bắt nạt. Có thể đối mặt hai tên nguyên anh tu sĩ, mà thừa nhận bắt giết bốn tên bộ xương cốc tu sĩ, cái kia nhiều hơn nữa một tên lại có gì phương. Hai tên bộ xương cốc nguyên anh trung kỳ tu sĩ, đối với cái kia nơi trong hẻm núi phát sinh tình hình, tất nhiên là rõ ràng. Bộ xương cốc vốn là đóng giữ kỳ quốc gia một cái tông môn, cái kia xứ sở ở bị phát hiện sau khi, hai người bọn họ cũng từng tiến vào quá cái kia hẻm núi một lần. Liền từng tận mắt nhìn thấy một tên kết đan tu sĩ ở cách bọn họ mấy dặm nơi biến mất không còn tăm hơi không gặp. Bằng hai người bọn họ thần thức mạnh mẽ, dĩ nhiên không thể tìm được chút nào dị dạng. Chính là tự mình chạy tới tên kia tu sĩ biến mất chỗ, cũng không lại có cảnh tượng kỳ dị triển lộ. Phát làm người nghe kinh hãi việc, như không phải hai người bọn họ thân thấy, tất nhiên tuyệt đối không tin. Lúc này nghe nói nơi đây cũng có cái kia quái dị việc phát sinh, bọn họ nếu không sốt sắng, vậy tuyệt đối không thể. Nhìn thấy mặt trước hai tên nguyên anh tu sĩ phát vẻ mặt, Tần Phượng Minh dĩ nhiên biết được, hắn suy nghĩ trong lòng, dĩ nhiên ứng nghiệm, cái kia có thể làm cho một tên kết đan tu sĩ đột nhiên biến mất tồn tại, xác thực tồn tại, đồng thời có thể làm cho nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều rất là kiêng kỵ. Ha ha, bất kể như thế nào, nếu dám bắt giết ta bộ xương cốc tu sĩ, cái kia hai người các ngươi cũng là sống đến đầu. Các ngươi không nói ra thân, lẽ nào chúng ta không thể đem ngươi chờ bắt giữ ép hỏi à? Hai người liếc nhau một cái, dĩ nhiên có quyết định, vậy thì là mau chóng đem trước mặt tu sĩ bắt giữ, mau mau rời đi chỗ thị phi này vì là trên. Tay vừa nhấc, một đạo ô mang lóe lên, một cái thoáng hiện kinh người uy thế to lớn pháp bảo liền xuất hiện ở không trung, nhanh trong tiếng gió, hướng về Tần Phượng Minh chém đánh mà đến. Cầu vồng lóe lên, liệt nhật hàn quang kiếm tiện tay vung ra, ánh sáng lấp lóe dưới, liền đem đối phương pháp bảo chặn lại ở không trung. Song phương giao tiếp dưới, to lớn nổ lớn tiếng vang vang vọng thung lũng. Nhất thời rằng co ở cùng nhau, liệt nhật hàn quang kiếm không có trở thành Tần Phượng Minh bản mệnh bảo vật, nhưng luyện chế thời gian, đánh vào trong đó pháp quyết, chính là so với Tần Phượng Minh bản mệnh pháp bảo Huyền Thiên Thanh Phi kiếm còn nhiều hơn. Điều này là bởi vì Huyền Thiên Thanh Phi kiếm chính là cần phải không ngừng ở trong người dùng tương ứng pháp quyết tế luyện, uy năng mới sẽ tăng cường chi quá. Mà liệt nhật hàn quang kiếm nhưng là một tức thành pháp bảo, một khi luyện chế hoàn thành thì sẽ hiển hiện to lớn nhất uy năng, vì vậy lúc này Tần Phượng Minh cực nhỏ lấy ra bản mệnh pháp bảo cùng người tranh đấu. Hắn tính toán đâu ra đấy, luyện chế xong thành bản mệnh pháp bảo cũng không có 50 năm. Lúc này lấy ra, không khác nào nắm một cái phổ thông pháp bảo cùng đối phương pháp bảo mạnh mẽ tranh đấu. Đương nhiên, khởi động pháp bảo tranh đấu, pháp bảo ưu khuyết là một mặt, còn có trọng yếu một mặt là khởi động tu sĩ tự thân pháp lực thâm hậu. Này tựa như một tên kết đan tu sĩ, coi như hắn sử dụng pháp bảo là một uy năng mạnh mẽ cổ bảo, nhưng cùng một tên nguyên anh tu sĩ khởi động phổ thông pháp bảo, liền uy năng mà nói, cũng khó có thể so với. Này cùng trong chốn võ lâm những kia cao nhân có thể bay hoa lấy hắn tính mạng người bình thường. Tu vi đến, chính là phổ thông cây cỏ ở trong tay bọn họ đều có thể hóa thành mạnh mẽ binh khí. Hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ một thấy đối phương chỉ là lấy ra một cái phổ thông pháp bảo, liền đem đồng môn một cái uy năng không tầm thường cổ bảo chặn lại, hai người nhìn nhau bên dưới, trong lòng dĩ nhiên biết được, đối phương tất nhiên là một che giấu tu vi cùng cấp đạo hữu không thể nghi ngờ. Nhưng vừa đã giao thủ, nào còn có cái gì dừng tay câu chuyện, hai tên bộ xương cốc tu sĩ chỉ là liếc nhau một cái, chút nào không có giao lưu, liền đồng thời trong cơ thể pháp quyết hơi động, nhất thời hai cỗ dày đặc khói đen liền tự thân thể dâng trào ra, hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Tốc độ nhanh chóng, hầu như hai cái trong nháy mắt liền tràn ngập ở phạm vi trăm trượng cự ly. Theo hai đám âm u quỷ vụ không ngừng dâng trào, thoáng chốc liền xúc đụng vào nhau, dĩ nhiên chút nào dị dạng cũng không hiển lộ, liền lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau. Lăn lộn dâng trào quỷ trong xương đột nhiên tiếng nghẹn ngào nổi lên, kèn kẹt hàm răng cắn hợp thanh âm cũng là liên tiếp. Khiến người ta nghe lọt vào tai bên trong, chợt cảm thấy một luồng khiếp người tâm ý bay lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1397, phá bí. Hai tên bộ xương cốc nguyên anh tu sĩ dĩ nhiên quyết định chủ ý, sẽ không tiếp tục cùng đối diện thanh niên tu sĩ giằng co, trực tiếp lấy ra bí thuật, để hợp lực cấp tốc đem trước mặt tu sĩ bắt giết mà mau mau rời đi nơi đây. Mắt nhìn đối phương triển khai bí thuật, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng không khỏi trở nên âm trầm lên. Nguyên anh trung kỳ thủ đoạn của tu sĩ, hắn dĩ nhiên lĩnh giáo qua nhiều lần. Đối mặt với đối phương triển khai bí thuật, song trong tay, dĩ nhiên từng người nắm chặt một tờ bùa chú. Ha ha, tiểu bối, liền nếm thử lão phu hai người bí thuật uy năng a. Theo hừ lạnh một tiếng, liền gặp mặt trước âm u quỷ vụ một trận kịch liệt lăn lộn, cụ cụ xâm bạch bộ xương đột nhiên từ quỷ trong xương một nhảy ra, dương nhanh múa vuốt dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bay nhào mà đến. Gần như chỉ ở hừ lạnh vang lên thời gian, đã nhiên có không xuống bách bộ xương khô bay ra màu đen quỷ vụ. Đối mặt tầng tầng lớp lớp bạch cốt âm u bộ xương, Tần Phượng Minh cũng không khỏi đau cả đầu, đối phương loại này lấy số lượng thủ thắng bí thuật, Tần Phượng Minh nhưng cũng không có biện pháp hay. Tuy rằng chỉ cần một tấm phá sơn phù, liền tuyệt đối có thể đem một bộ xương khô đánh chúng nát tan, nhưng loại này lấy năng lượng ngưng tụ mà thành quỷ vật, là tiêu diệt không được. Chỉ cần cái kia hai tên nguyên anh tu sĩ có đầy đủ pháp lực tại người, là có thể vô cùng tận cuồn cuộn không ngừng nối gót mà ra. Chỉ là hai cái hô hấp công phu, cái kia trắng xóa bộ xương liền bay nhào đến Tần Phượng Minh trước người. Hai tay cấp tốc vung lên, nhất thời ác liệt thanh linh ánh kiếm liền bắn nhanh ra, như cùng một mảnh mảnh phi kiếm bình thường, liền bao trùm hướng về phía chen chúc mà tới trắng bệch bộ xương. Để Tần Phượng Minh không nói gì chính là, thanh linh ánh kiếm tuy rằng uy lực cũng từ không tầm thường, nhưng đánh ở bộ xương trên thân hình, cũng chỉ có thể đem thoáng ngăn cản, nhưng khó có thể một đòn liền đem phá hủy. Những này xâm bạch bộ xương tự thân sức phòng ngự dĩ nhiên không thấp hơn một con cấp 7 yêu thú. Bất đắc dĩ, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp quyết hơi động, đạo đạo đen thui lưới kiếm bắn nhanh ra, cấp tốc chém đánh hướng về sắp sửa gần người xâm bạch bộ xương. Ở mạnh mẽ uy lực linh lực chém xuống, mới miễn cưỡng đem chen chúc mà tới xâm bạch bộ xương ngăn cản ở vòng bảo vệ ở ngoài. Đột nhiên nhìn thấy đối diện thanh niên dựa vào nói đạo năng lượng lưới kiếm, liền đem chính mình bí thuật biến ảo bộ xương ngăn cản, hai tên bộ xương cốc trưởng lão cũng hơi có kinh ngạc. Nhưng trong nháy mắt có mỉm cười nổi lên, đối phương loại này mạnh mẽ lưới kiếm, không thể nghi ngờ sẽ tiêu hao số lượng không ít pháp lực mới có thể. Diện đối với mình hai người không lấy cuối cùng khô lâu đại quân, đối phương thế tất khó có thể kiên trì lâu dài. Sau một quãng thời gian, đối phương tất nhiên sẽ pháp lực khô cạn, thúc thủ không thể nghi ngờ. Tuy phát, nhưng hai tên ông lão cũng không tính cùng đối diện thanh niên làm hao tổn nữa. Ở lấy ra bộ xương bí thuật sau khi, hai người càng là trong tay bấm quyết, nói đạo năng lượng vần quanh hai tay bên trên, đồng thời hé miệng, số lượng đa dạng bùa chú cũng lập tức bay ra, cấp tốc dung hợp tiến vào trong tay năng lượng đoàn bên trong. Theo bùa chú hòa vào, một luồng mạnh mẽ cực điểm dâng trào uy thế cũng lập tức hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Chính là cùng người khác bộ xương tranh đấu Tần Phượng Minh, đều không khỏi bị này cỗ uy áp mạnh mẽ quấy nhiễu, sắc mặt không khỏi biến đổi ngưng thần mò về đen đặc quỷ trong xương. Dựa vào lúc này Tần Phượng Minh thần thức mạnh mẽ, tuy như trước không thể nhìn rõ khói đen bên trong hai tên nguyên anh tu sĩ động tác, nhưng này hai đám hiển lộ to lớn uy thế năng lượng đoàn, nhưng cực kỳ rõ ràng xuất hiện ở hắn trong thần thức. Vừa thấy cảnh này, Tần Phượng Minh nào còn có chút nào do dự, hai tay vung vẩy bên dưới, nhất thời có tới 40, 50 tấm phá sơn phù liền từ trong hai tay hắn bay ra, lóe lên dưới, liền ở trong tiếng nổ xuyên qua sâm màu trắng bạch bộ xương ngăn cản, hướng về màu đen quỷ trong xương hai đám năng lượng đoàn bay đi. Tần Phượng Minh xem thời cơ không thể nói là không nhanh, nhưng ngay khi hắn lấy ra mấy chục đạo phá sơn phù thời gian, hai tên bộ xương cốc tu sĩ bí thuật cũng dĩ nhiên kích phát thành công. Sóng năng lượng nổi lên, hai đám thoáng hiện ô mang chùm sáng liền rời tay bay ra, hướng về Tần Phượng Minh vị trí nơi bay nhanh mà đi. Vừa mới rời tay, cái kia hai đám đen thui năng lượng liền phân biệt từng người biến ảo thành một cái khoảng một trượng chi đại to lớn đầu lâu. Thăm thẳm quỷ hỏa ở to lớn đầu lâu hai con to lớn viền mắt bên trong lấp loé, miệng lớn khép mở bên dưới, khiếp người kéo kẹt tiếng vang vang vọng tại chỗ. Một luồng hoàng lục màu sắc sương mù từ to lớn đầu lâu miệng lớn bên trong phụt lên mà ra, như một luồng thô to hoàng lục lưỡi kiếm bình thường, không ngừng mở rộng. Uy năng mạnh mẽ cực điểm hơn 20 nói toạc ra sơn phù, chớp mắt liền cùng cái kia to lớn đầu lâu giao tiếp ở cùng nhau. Nổ vang thanh âm nhất thời vang vọng đất trời, không gì không đánh được phá sơn phù, đang cùng cái kia cỗ từ to lớn bộ xương trong miệng phụt lên ra hoàng lục vũ khí giao tiếp bên dưới, nhất thời liền có một nửa mất đi ở trong đó. Tuy rằng cái kia hoàng lục vũ khí cũng biến mất không còn tăm hơi. Nhưng đối mặt cảnh này, để xa xa đang tự tranh đấu không ngớt Tần Phượng Minh vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. Không ngờ tới, đối phương biến ảo cái kia to lớn đầu lâu dĩ nhiên lợi hại đến đây. Theo hoàng lục vũ tức giận biến mất, còn lại gần 10 đạo phá sơn phù lóe lên bên dưới, liền bắn nhanh đến to lớn đầu lâu phụ cận. Chỉ thấy cái kia bộ xương khô đầu bỗng nhiên ô mang tỏa sáng, ngoác ra cái miệng rộng, dĩ nhiên đem cái kia mười mấy nói toạc ra sơn phù hết thảy nuốt vào đến vào trong miệng. Miệng lớn một bế, chỉ nghe nhiều tiếng nặng nề cự đại tiếng nổ vang từ đầu lâu bên trong vang lên. Trong chốc lát, nặng nề tiếng liền từ biến mất, to lớn đầu lâu ngoác ra cái miệng rộng, nhất thời một luồng nồng nặc sóng nhiệt từ cái kia cự trong miệng dâng trào ra, phía trước mười mấy cụ sâm bạch bộ xương gặp phải cái kia cỗ sóng nhiệt, khoảnh khắc liền hóa thành hư vô, biến mất không còn tăm hơi tung tích. Ha ha, tiểu bối thủ đoạn nhưng là không tầm thường, dĩ nhiên thân có mạnh mẽ như vậy công kích bùa chú tại người. Như không phải lão phu hai người này một bí thuật, vẫn đúng là khó có thể đem cái kia mấy chục đến công kích thong dong chống đỡ đỡ được. Lúc này nói vậy người dĩ nhiên không có cái kia mạnh mẽ bùa chú, xem người còn lấy cái gì chống đối lão phu hai người đầu lâu công kích. Đen đặc quỷ trong xương tiếng cười điên cuồng đồng thời, cái kia hai cỗ to lớn đầu lâu lần thứ hai bay nhanh về phía trước, chạy về phía Tần Phượng Minh. Ha ha, chỉ là một cái bí thuật, chẳng lẽ còn chính có thể đem Tần Mỗ làm sao à? Thực sự là nằm mơ, tuy rằng cái kia to lớn đầu lâu đem phá sơn phù hoàn toàn chống đỡ cản lại, nhưng Tần Phượng Minh vẫn là phát hiện, cái kia to lớn đầu lâu lúc này dĩ nhiên trở nên chẳng phải ngưng tụ. Nghĩ đến hẳn là bản thân năng lượng dĩ nhiên giảm nhiều chi quá. Loại này dựa vào năng lượng khổng lồ công kích bí thuật, kỳ thực ứng đối lên cũng không cỡ nào vướng tay chân, như thế ở bên ngoài ma hào cốc ở ngoài, không có bất kỳ cấm không cấm chế tồn tại dưới, dựa vào Tần Phượng Minh thân pháp nhanh chóng, chỉ cần không bị cái kia đầu lâu khí tức cuốn vào trong đó. Tất nhiên là không hề uy hiếp có thể nói. Cái này cũng là Tần Phượng Minh trên người có mấy loại ngưng tụ năng lượng bí thuật tại người, mà xưa nay chưa từng tu luyện nguyên nhân. Sự công kích này, nếu như là đối phó so với tự thân tu vi cấp thấp tu sĩ, khả năng sắc bén cực kỳ, nhưng thật muốn đối đầu tu vi cao hơn chính mình tu sĩ, khả năng bí thuật còn chưa thành công, liền bị đối phương triển khai mạnh mẽ công kích đánh gãy. Coi như triển khai ra, uy hiếp cũng sẽ không quá to lớn. Loại này tiêu hao bàng đại pháp lực công kích, thực sự là tệ lớn hơn lợi, mà không đủ lấy. Theo Tần Phượng Minh hừ lạnh, hai con đen thui cự trưởng dĩ nhiên thiểm hiện ra, khoảng một trượng cao cự bàn tay to thoáng qua liền đánh ra ở cái kia liền cái to lớn đầu lâu bên trên. Oanh, oanh, hai cái mới vừa rồi còn uy phong đại triển to lớn đầu lâu ở hai con cự bàn tay to đánh ra bên dưới, chỉ là rằng co trong nháy mắt, liền sụp đổ, tiêu tan ở không trung. Theo đầu lâu biến mất, hai cái thành nhân đại đen thui đầu lâu tiếng nghẹn ngào đồng thời, liền bắn nhanh trở về dày đặc quỷ trong xương, biến mất không còn tăm hơi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1398, Yêu Ma. Theo to lớn đầu lâu biến mất, Tần Phượng Minh lấy ra hai con to lớn dày nặng ngưng tụ bàn tay cũng biến thành đạm bạc lên, chỉ là vọt vào cái kia dày đặc quỷ vụ mấy trượng, liền tỏ khắp rơi mất. Nhìn thấy cái kia hai con đen thui bộ xương, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh. Nguyên lai đối phương tế luyện bí thuật này, dĩ nhiên là lấy một cái chân chính đầu lâu làm trụ cột. Vừa nghĩ tới đối phương dĩ nhiên lấy giết chết tu sĩ đầu lâu chưa cơ sở tế luyện bí thuật, Tần Phượng Minh liền không khỏi phía sau lưng vì đó mát lạnh. Ma đạo tu sĩ quả nhiên tàn nhẫn dễ giết lấy cực. Tuy rằng hắn cũng tu tập quỷ nói công pháp, nhưng tuyệt không nghĩ tới quá muốn tế luyện cái gì âm tà bí thuật. A, tiểu bối, hưu vui vẻ hơn quá sớm, lão phu có thể không tin, trên người ngươi sẽ có bao nhiêu cái kia mạnh mẽ bùa chú, như không bùa chú công kích trước, ngươi dựa vào thực lực bản thân, đừng hòng có thể ngăn cản dưới lão phu hai người bí thuật công kích. Bằng hai tên nguyên anh tu sĩ kiến thức, đối với Tần Phượng Minh lấy ra cái kia mấy chục đạo bùa chú uy lực, trong lòng cũng là sợ hãi nổi lên. Như thế cái kia mấy chục tấm bùa chú là bôn hướng mình mà đến, có thể không hoàn toàn đem chống đỡ đỡ được, cũng là không thể biết được. Tiểu gia trên người là còn có hay không cái kia mạnh mẽ bùa chú, hai tên lão quỷ thử xem liền hiểu, nhìn là tự thân các người pháp lực trước tiên hao hết, vẫn là tiểu gia bùa chú trước tiên dùng hết. Ngay khi Tần Phượng Minh cùng hai tên bộ xương cốc nguyên anh tu sĩ cãi nhau thời gian, đột nhiên, một tia không hảo cảm giác đột nhiên xuất hiện ở trong đầu, cảm giác này Tần Phượng Minh trước đây cũng từng có, vậy thì là cảnh kỳ đem có dị dạng việc phát sinh. Tần Phượng Minh ở ngã xuống biên giới bồi hồi quá nhiều thứ, đối với loại này đột nhiên xuất hiện dị dạng cảnh giác phi thường, đột ngột vừa xuất hiện, liền tay phải vẫy một cái, một tấm oanh lôi phù liền xuất hiện ở trong tay. Thần thức càng là hết tốc lực thả ra, bao trùm ở quanh người mấy phạm vi trăm trượng bên trong. Thần thức vừa mới ly thể, Tần Phượng Minh liền nhìn thấy, phía sau mấy trượng nơi đứng thẳng quan chiến Lam Tuyết Nhi không có dấu hiệu nào đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, như cùng là một đạo hình ảnh, đột nhiên tiêu tan bình thường. Không hề quỹ tích có thể theo. Vừa thấy bên dưới Tần Phượng Minh nhất thời vãi cả linh hồn. Tay phải không chậm trễ chút nào liền trở tay hướng về phía sau gấp vung mà đi, hai hơn 10 trượng nơi nhất thời nổ vang một tiếng. Một đoàn cực kỳ chói mắt cự vụ nổ lớn lập tức vang lên. Một đạo dĩ nhiên rơi vào hôn mê bóng người theo đạo kia cự vụ nổ lớn uy ba bắn nhanh ra, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ va chạm mà đến. Ở bóng người kia thân thể bên trên, lúc này có một đạo phá nát thành nhân cánh tay thô đen thui đồ vật quấn quanh. Đen thui chất lỏng từ cái kia vật thể tổn hại nơi bắn tóe mà ra, đem đạo nhân ảnh kia khắp toàn thân từ trên xuống dưới che kín chất lỏng. Cự vụ nổ lớn tiếng nổ vang bên trong, một tiếng càng thêm to lớn hét thảm tiếng cũng lập tức vang lên, này to lớn âm thanh khiến người ta vừa nghe, một loại tâm thần bị đoạt bình thường cảm giác vẫn cứ xuất hiện, thân hình đều co hồ không bị khống muốn quỳ rạp dưới đất, ôm đầu không nổi. Theo cái kia hét thảm tiếng, một cái cực kỳ quái dị thân ảnh to lớn như hư huyễn bình thường hiển lộ ra ở Tần Phượng Minh phía sau. Không lo được kiểm tra cái kia mới vừa từ hiện thân mà ra thân ảnh to lớn, Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc xoay một cái, một đạo năng lượng lấy ra, đem đạo kia va chạm mà đến bóng người bao vây ở bên trong, trong cơ thể pháp quyết hơi động, nhẹ nhàng tiếng sấm đồng thời, một đạo tàn ảnh dĩ nhiên thoáng hiện hướng về phía phương xa. Cứ việc ở này cấm không cấm chế cực kỳ mạnh mẽ vị trí, nhưng Tần Phượng Minh ở hai mặt thụ địch bên dưới, vẫn là mạo hiểm sử dụng tới sấm sét độn bí thuật. Chịu đựng này không gian khổng lồ áp lực lôi kéo đè ép, Tần Phượng Minh trong nháy mắt liền rời khỏi uy nghiêm đáng sợ bộ xương vây quanh, dừng thân ở mấy bên ngoài trăm trượng. Lúc này Tần Phượng Minh, cả người hầu như muốn lưu thoát bình thường, không trung to lớn đè ép lực kéo thực sự mạnh mẽ quá đáng, chính là hắn có thể so với hóa hình yêu thú mạnh mẽ thể phách, đều khó có thể chịu đựng. Tần Phượng Minh lúc này chỉ có một cái ý nghĩ, vậy thì là rời đi nơi đây sau, lập tức bắt tay đem kim thân quyết tầng thứ 3 công pháp tập luyện thành công. Trong lòng lúc này ôm bóng người, chính là đột nhiên biến mất không còn tăm hơi Lam Tuyết Nhi không thể nghi ngờ. Đè xuống cả người đau đớn, Tần Phượng Minh lập tức vung tay lên, trong lòng nữ tu lập tức biến mất không còn tăm hơi. Ổn định hạ thân hình Tần Phượng Minh lúc này mới nhìn chăm chú nhìn về phía nguyên lai chỗ. Chỉ thấy khoảng cách cái kia cự vụ nổ lớn cách đó không xa, một con trên người có mười mấy điều dài nhỏ tua vòi quái dị quái vật khổng lồ đứng thẳng ở tán loạn nham thạch bên trên. Này quái vật khổng lồ thân có hai trượng cao, đỉnh đầu che kín nhúc nhích không ngừng to bằng ngón tay màu đen điều trạng đồ vật, mặt hung ác lấy cực, một điểm người dạng cũng không. Một đôi cánh tay to lớn mở rộng có tới dài hơn một trượng, hai chân có vải nước giống như độ lớn. Trên người mười mấy điều xúc tu không ngừng múa, mở rộng dưới, đủ vài trượng trường. Vừa mới thấy rõ trước mặt quỷ dị vật, Tần Phượng Minh liền phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Này chính là một bộ yêu ma không thể nghi ngờ. Từ yêu ma kia thân thể bên trên tỏa ra uy áp mạnh mẽ, không khó phán đoán, này một yêu ma, không ngờ nhiên có nguyên anh trung kỳ tu vi. Tuy rằng nhìn qua thật giống vừa đột phá không lâu, nhưng này uy áp mạnh mẽ vẫn là hiển hiện không bỏ sót. Lúc này cao to yêu ma một cái tua vòi, dĩ nhiên đứt đoạn mất nửa đoạn. To lớn đau đớn để cao to yêu ma cả người run rẩy, một đôi to lớn cánh tay vung vẩy dưới, thân hình đột nhiên trở nên hư huyễn lên. Này cao to yêu ma dĩ nhiên chưa ngôn ngữ mảy may, đã nghĩ lần thứ hai triển khai ẩn nấp thần thông, biến mất không còn tăm hơi. Hai vị bộ xương cốc đạo hữu, nếu như muốn mạng sống, mau mau hợp lực đem yêu ma kia bí thuật đánh gãy. Vừa thấy bên dưới, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức la lên mà ra. Tiếp theo càng là tay vừa nhấc, ba đạo phá sơn phù liền bắn nhanh hướng về phía cái kia cao to yêu ma. Sẽ ở đó cao to yêu ma hiện thân mà ra thời gian, hai tên bộ xương cốc nguyên anh tu sĩ cũng đã cấp tốc đình chỉ bí thuật, dày đặc quỷ vụ thoáng chốc liền từ biến mất không còn tăm hơi. Hai người bọn họ tuy rằng chưa thực sự được gặp yêu ma, nhưng trước mặt đột nhiên hiện thân mà ra này quái vật khổng lồ, lấy bọn họ kiến thức, tất nhiên là một chút liền lấy nhìn ra, đây chính là trong truyền thuyết yêu ma không thể nghi ngờ. Vừa nghĩ tới những kia chút nào dấu hiệu cũng không, liền biến mất không còn tăm hơi đồng đạo, hai tên bộ xương cốc nguyên anh trưởng lão nào còn có không hiểu, những kia sự tất nhiên chính là này yêu ma gây nên không thể nghi ngờ. Nghe được Tần Phượng Minh la lên tiếng, vẫn chưa có bao nhiêu do dự, hai người gần như cùng lúc đó vung ra hai đạo đen thui kiếm khí, liền hướng về ba ngoài trăm trượng yêu ma chém tước mà đi. Tuy cấm không cấm chế hạn chế tu sĩ cấp tốc thân pháp, nhưng đối với những năng lượng này công kích, nhưng hào không ảnh hưởng. Mấy trăm trượng cự ly, tất nhiên là sẽ không tiêu tốn thời gian bao lâu liền công kích được yêu ma vị trí. Yêu ma thân thể cao lớn cũng là ở mới vừa biến mất không còn tăm hơi thời gian, bộ xương cốc hai tên trưởng lão công kích dĩ nhiên đến phụ cận. Ầm ầm trong tiếng, vừa ẩn nấp biến mất yêu ma bóng người to lớn lần thứ hai bị ép hiển lộ ra thân hình. Ngay khi yêu ma đem bốn đạo kiếm khí công kích ngăn trở đỡ được thời gian, Tần Phượng Minh ba đạo phá sơn phù cũng lập tức công kích được yêu ma phụ cận. Trong tiếng nổ, một mảnh màu đen chất lỏng lần thứ hai phun ra tung tóe. Phá sơn phù uy lực công kích mạnh mẽ, vượt xa cái kia hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ tế ra kiếm khí công kích. Trải qua này một phen công kích, Tần Phượng Minh ba người từ nhưng đã rõ ràng, trước mặt yêu ma ẩn nấp thần thông tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng thi thuật thời gian nhưng thật dài, cũng cực kỳ dễ dàng đánh gãy, chỉ cần có thể phán đoán chuẩn xác, liền có thể đem từ ẩn nấp bên trong đánh đi ra. A, nhân loại tu sĩ, các ngươi thực sự là đáng chết, chờ một lát đem bọn ngươi ba người bắt, bản tôn tất nhiên muốn ăn tươi nuốt sống các ngươi không thể. Đến lúc này, yêu ma cũng dĩ nhiên rõ ràng, lại nghĩ dựa vào ẩn nấp hành tích thủ đoạn công kích ba người trước mặt, dĩ nhiên khó có thể làm được, liền hô hô một tiếng, thân hình hơi động, liền hóa thành một đạo to lớn tàn ảnh, hướng về gần nhất hai tên bộ xương cốc trưởng lão nhào tới. Tốc độ cực nhanh, cực kỳ mạnh mẽ, cấm không cấm chế dĩ nhiên đối với yêu ma không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1399, Huyễn Yểm Ma. Mới vừa từ thu hồi cổ bảo vị kia bộ xương nguyên anh ông lão thấy yêu ma bay nhào mà đến, hơi suy nghĩ, to lớn cổ bảo liền hướng về yêu ma chém đánh mà đi. Uy năng rất lớn cổ bảo ở cái kia cao to yêu ma một con cự quyền oanh kích bên dưới, lại bị một đòn mà bay, trên không trung liền phiên mấy té ngã, mới một lần nữa bị ổn định lại. Sư huynh, này yêu ma mạnh mẽ quá đáng, mau chóng lấy ra bản mệnh pháp bảo cùng chặn lại. Vừa thấy cảnh này, ở đây ba người đồng thời kinh hãi. Trước mặt yêu ma chỉ dựa vào thân thể, đã nhiên không sợ pháp bảo chém vào, cái kia đang phối hợp cấp tốc thân pháp bên dưới, đối với ba người uy hiếp quá khổng lồ. Tần đạo hữu, ở trước mặt yêu ma cấp tốc thân pháp bên dưới, lúc này người ta ba người ai cũng đừng hòng có thể bình yên thoát đi, vừa nhưng đã cùng này yêu ma kết làm đại thù, như không đem giết chết, lấy yêu ma nhất quán tác phong, người ta ba người ai cũng đừng hòng lại thoát đi ra ma hào cốc. Lấy lão phu nghĩ đến, người ta hai phe không bằng dừng tay, chờ đem trước mặt đại địch ngoại trừ, lại tranh cao thấp một hồi làm sao. Hai tên bộ xương cốc tu sĩ vừa từng người tế ra bản thân bản mệnh pháp bảo, mãnh liệt ngăn cản cái kia cao to yêu ma bay nhào, vừa thân hình cấp tốc di động, xa hơn cách yêu ma kia. Đồng thời, một người tu sĩ càng là cấp tốc truyền âm Tần Phượng Minh, ngôn thương đối phương yêu ma cử chỉ. Thật, liền cùng đạo hữu nói, chúng ta liền hợp lực đem trước mặt ma vật giết chết, cho rằng ngã xuống ở tại trong tay đông đảo đồng đạo báo thù rửa hận. Chút nào không có do dự, Tần Phượng Minh liền đồng ý. Lúc này Tần Phượng Minh trong lòng cũng là rất là không rõ, theo lý mà nói, tam giới đại chiến còn chưa mở ra, cũng không có sớm phá giới trận pháp đường núi tồn tại, yêu ma hẳn là không thể lúc này hiện thân này giới. Nhưng đã có yêu ma hiện thân, không đem làm rõ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là khó có thể an bình. Tuy Tần Phượng Minh luôn luôn không tự xưng là chính nhân quân tử, nhưng với loại này đối với toàn bộ tu tiên giới có rất lớn nguy hại tình hình, vẫn có nguyên tắc. Chỉ cần gặp phải, sẽ hợp lực tiêu trừ, nhưng bằng hắn sức lực của một người, cũng không cách nào làm được vậy thì coi là chuyện khác. Ba người liền cực kỳ hiểu ngầm bắt đầu từng người triển khai thủ đoạn, hợp lực vây công trước mặt to lớn yêu ma. Để Tần Phượng Minh ba người rất là không nói gì chính là, pháp bảo chém tước ở yêu ma thân thể bên trên, cũng chỉ có thể để cho một tầng bạc bị hao tổn, huyết dịch cũng không có thể triển lộ. Chính là cái kia nhìn như cực kỳ nhu nhược xúc tu, đều khó mà thương tổn quá thâm. Mà yêu ma kia dựa vào cấp tốc thân pháp, mỗi khi có thể công kích được ba người trước người, dựa vào cái kia dài mấy trượng xúc tu, để ba người rơi vào cảnh hiểm nguy. Như không phải ba người đều có cấp tốc thân pháp, hợp lực triển khai, ba người thế tất có người dĩ nhiên ngã xuống tại chỗ. Coi như phát, lâu dài xuống, ba người cũng thế tất sẽ cuối cùng thua ở này tay yêu ma. Ca ca, người cũng biết, này một yêu ma là chủng loại. Giữa lúc Tần Phượng Minh bình thường khởi động hai kiện pháp bảo, hợp lực công kích cái kia cao to yêu ma, vừa tập trung tinh lực đề phòng cái kia hai tên bộ xương cốc tu sĩ thời gian, băng nhi âm thanh đột nhiên tiến vào truyền vào tai. Vừa nãy thời gian, Tần Phượng Minh đem Lam Tuyết Nhi may mắn cứu ra sau, liền đem hôn mê Lam Tuyết Nhi nhiếp nhập thần kỳ phủ, đồng thời truyền âm băng nhi đem Lam Tuyết Nhi cứu tỉnh. Băng nhi cùng Lam Tuyết Nhi vốn là người quen cũ, vì vậy Tần Phượng Minh không lo lắng gì. Lúc này thần kỳ trong phủ, tuy rằng có mấy người tồn tại, nhưng ở Tần Phượng Minh căn dặn bên dưới, Dung Thanh cùng Khoáng Phong từng người chiếm dụng một cái động thất, mà Tần Vân ba người cũng ở một cái động trong phòng tu luyện. Có thần kỳ phủ cấm chế tồn tại, chính là Lam Tuyết Nhi thức tỉnh, cũng tất nhiên không sẽ phát hiện mọi người mảy may. Lúc này đột nhiên nghe Băng Nhi nói như vậy, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng hơi động, Băng Nhi không phải là tu sĩ bình thường, hắn trong ký ức, cổ quái kỳ lạ việc đông đảo. Chính là biết được trước mặt yêu ma là vật gì, cũng là bình thường việc. Băng Nhi biết được này yêu ma lai lịch à, mau mau tự thuật một phen. Này yêu ma là vật gì, Băng Nhi đương nhiên biết được một, hai, này yêu ma tên là Huyễn Yểm Ma, thần thông quả thực là không nhỏ. Cực kỳ tinh thông ảo thuật cùng ẩn hình, nó đôi kia con mắt màu đỏ, ca ca có thể tuyệt đối đừng cùng với đối diện. Bằng không liền có thể rơi vào hư huyễn bên trong không cách nào tự kiềm chế. Đương nhiên, cũng không lúc nào cũng như này, chỉ có nó triển khai huyễn yểm thần thông thời gian mới sẽ cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần ca ca vừa thấy cái kia ma vụ có gì dị dạng, liền lập tức hai mắt nhắm chặt, không phải cùng đối diện là tốt rồi. Ca ca chỉ cần cẩn thận, đem này ma vật giết chết, được hai con mắt của hắn, liền có thể tu luyện thành linh thanh mắt thần. Đột nhiên nghe, huyễn hiểm ma, ba chữ, Tần Phượng Minh không khỏi biểu hiện chấn động mạnh. Huyễn hiểm ma, hắn từng ở một bộ luyện chế pháp bảo điển tịch bên trong gặp, trong lòng suy nghĩ chốc lát, dĩ nhiên đem cái kia bộ điển tịch bên trong có quan hệ huyễn hiểm ma giới thiệu tất cả đều nhớ lại. Cái kia bộ trong điển tịch, đối với huyễn hiểm ma thần thông vẫn chưa làm sao giới thiệu. Nhưng đối với Băng Nhi nói linh thanh mắt thần, nhưng giới thiệu một phen. Điển tịch bên trong môn nói, huyễn hiểm ma hai con ma đồng, có thể dùng bí thuật hơn nữa luyện chế, cùng tu sĩ tự thân hai mắt dung hợp, luyện chế thành một bộ có vô thượng thần thông thần đồng, không chỉ có ngày đó sinh thiên nhãn thông tu sĩ nhìn thấu ảo thuật, ảo trận uy năng, chính là tu luyện một ít mê huyễn, mê hoặc thần thông, đều có thể uy lực tăng mạnh. Nhưng huyễn hiểm ma đừng nói là nhân giới, chính là yêu ma giới, tồn tại cũng đều cực kỳ ít ỏi, bởi vì này ma hai con người có như thế công hiệu, thế tất sẽ để những người khác đại năng yêu ma thèm nhỏ dãi. Biểu hiện cũng chỉ là thoáng biến đổi, liền lập tức lại mặt lộ vẻ ra vẻ ngờ vực. Băng Nhi, ban đầu ta gặp một quyển điển tịch, nói tới huyễn hiểm ma ngoại hình thật giống không phải trước mặt như vậy. Lẽ nào là Băng Nhi ngươi nhớ lầm, ca ca không cần hoài nghi, huyễn hiểm ma ở trong ma giới vốn là một kỳ dị tồn tại. Nếu để cho cái khác ma tổ biết được, thế tất sẽ đem nuôi nhốt lên, chuẩn bị sau đó hái hai mắt. Vì vậy trải qua không biết bao nhiêu vạn năm sinh sôi, huyễn hiểm ma ngoại hình dĩ nhiên hình thù kỳ quái, không đặc biệt hình thái. Trước mặt này của ma vật, tuy rằng ngoại hình cực kỳ quái dị, nhưng Băng Nhi có thể vững tin, nó xác thực chính là một bộ huyễn hiểm ma không thể nghi ngờ. A, không tốt, ca ca mau mau trốn, này ma vật lúc này chính đang bố trí một tòa trận pháp, lại chậm liền muốn bị nhốt pháp trong trận. Băng Nhi vốn là đang tự chậm rãi tự thuật, nhưng đột nhiên một tiếng thét kinh hãi vang lên, một câu để Tần Phượng Minh rất là khiếp sợ ngôn ngữ truyền vào tai. Theo Băng Nhi ngôn ngữ, Tần Phượng Minh nơi đó có chút hoài nghi, càng là tí tẹo chần chờ cũng không. Trong cơ thể pháp quyết hơi động, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, bắn nhanh hướng về phía phương xa. Ngay khi Tần Phượng Minh vừa sử dụng tới sấm sét độn thời gian, chỉ nghe được phạm vi mấy trăm trượng bên trong, đột nhiên một trận nhẹ nhàng ông minh chi âm vang lên, tiếp theo một đạo hầu như hào không dấu vết cháo bích hiển lộ ở đương trường. Chỉ là lóe lên, liền lại biến mất không còn tăm hơi. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Tần Phượng Minh thân hình cuối cùng ở đạo kia cháo bích hiện ra trong nháy mắt, bay vọt ra cháo bích phạm vi. Như khi nghe đến Băng Nhi truyền âm thời gian, dù cho Tần Phượng Minh có chút do dự, lần này cũng tuyệt khó xông ra cái kia lớp cấm chế cháo bích không thể nghi ngờ. Cố nén nỗi đau xé rách tim gan, Tần Phượng Minh đứng thẳng ở hai ngoài trăm trượng, nhìn về phía nguyên lai tranh đấu nơi. Chỉ thấy trước mặt trống trơn, hai tên bộ xương cốc nguyên anh trung kỳ tu sĩ cùng bộ kia cao to yêu ma dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Tại chỗ càng là chút nào dị dạng cũng không hiển lộ, nếu như không phải Tần Phượng Minh vừa từ trước mặt cái kia cấm chế bên trong bay trốn mà ra, hắn cũng có cho rằng trước mặt cái gì cũng không phát sinh không thể nghi ngờ. Nhìn trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh phía sau lưng một trận lạnh lẽo, một chút sợ tự nhiên mà sinh ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.